chương 801 Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân đều không có lại đi chạm cái này, Ngưng Hoa Châu. Nhưng mà này Ngưng Hoa Tà Châu, thật giống nhận ra được mình lập tức sẽ bị thu hồi đến Đông Thủ Các, dĩ nhiên chính mình bắt đầu lan chuyển động. Ven đường có một cái thoát nước khẩu, này Ngưng Hoa Tà Châu hướng về thoát nước khẩu lăn quá khứ, dĩ nhiên vọng tưởng vượt qua đường nước ngầm chạy trốn. Món đồ này là hạt châu hình thái thời điểm, hiển nhiên năng lực hoạt động rất lớn, trình độ bị hạn chế, cần ký sinh ở những khác sinh vật trên mới có thể trổ hết tài năng. Nếu để cho nó lăn tới đường nước ngầm, tùy tiện dựa vào ở nhất con chuột trên người, phỏng chừng cũng có thể biến thành một con khủng bố đến cực điểm thử yêu. Mạc Phàm cũng sẽ không để vật này gieo vạ nhân gian, ánh mắt của hắn khóa chặt hạt châu này, trực tiếp thôi thúc ý niệm, mạnh mẽ đem hạt châu này cho na trở về. Cách không di vật. Vọng Nguyệt Thiên Huân hơi sửng sốt một chút, trợn tròn cặp mắt nhìn Mạc Phàm. Cái gì cách không di vật, ngươi nhìn lầm. Mạc Phàm cười cợt, che giấu lên. Vọng Nguyệt Thiên Huân tinh thần còn ở vào hoảng hốt hình, nàng cũng cảm giác mình hẳn là nhìn lầm. Mạc Phàm chỉ là một cái cao cấp pháp sư, làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy cái hệ. Cái kia viên trở về chỗ cũ Ngưng Hoa Tà Châu hiện ra đến mức dị thường phẫn nộ, không ngừng chiến chuyển động. Nhưng vật này lại hoảng cũng vô dụng, Vọng Nguyệt danh kiếm đã vượt qua Tây Thủ Các nơi đó chạy tới. Này tỏ rõ vẻ chòm râu ông lão đi tới Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân trước, hắn nhìn kỹ trên đất Ngưng Hoa Tà Châu hồi lâu, trong mắt lóe ra một tia sắc bén vẻ. Cái kia Ngưng Hoa Tà Châu tự hồ rất e ngại Vọng Nguyệt danh kiếm, sống ở đó bên trong không nhúc nhích, triệt triệt để đã biến thành một viên không có một điểm sinh khí hạt châu màu đen. Vào lúc này, Vọng Nguyệt danh kiếm mới đi tới, dùng một tầng màu bạc bố đem này Ngưng Hoa Tà Châu cho bao bọc lại. Vọng Nguyệt danh kiếm tự nhiên là đại bản rất có danh vọng pháp sư, hắn phân phát cảnh sát và thành thị đội săn yêu, đem Vọng Nguyệt Thiên Huân và Mạc Phàm mang về đến Tây Thủ Các. Rất hiển nhiên, Vọng Nguyệt danh kiếm cũng không có đối với chuyện này tiến hành tuyên dương, thậm chí phong tỏa tin tức, không để sự tình khoách tán ra đi, đặc biệt là khoách tán đến Cao Mộc tướng quân nơi đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vọng Nguyệt danh kiếm đem Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân mang tới một gian bầu trời là mở rộng minh trong phòng, nguyệt quang và ánh sao có thể rơi tới gian phòng này, cũng thông qua trên vách tường những kia dạ quang chi sức, đem toàn bộ minh thất đều soi sáng đến, khiến người ta cảm thấy như là ngồi ở vũ trụ mênh mông tinh không ở trong, tắm rửa tinh nguyệt ánh sáng. Vọng Nguyệt Thiên Huân ngồi quỳ chân ở chất gỗ trên sàn nhà, tóc rủ xuống đến, chôn sâu đầu, như một cái làm sai sự nhưng cũng không sợ tiếp bị trừng phạt nữ hài. Mạc Phàm nhưng là ngồi trên mặt đất, nhìn chung quanh chu vi trang sức. Vọng Nguyệt danh kiếm quay lưng hai người bọn họ, và Vọng Nguyệt Thiên Huân như vậy ngồi quỳ chân ở nguyệt quang tiết lạc địa phương, cả người có vẻ tĩnh mục trang trọng. Thiên Huân, ngươi rất để ta thất vọng. Vọng Nguyệt danh kiếm nói rằng, đệ tử biết sai rồi. Vọng Nguyệt Thiên Huân không dám nói chuyện lớn tiếng. Mặc dù ngươi biết Hạc Điền ngay khi Đông Thủ Các, ngươi cũng có thể trước đem tất cả mọi chuyện lũ rõ ràng đến, như vậy lỗ mãng làm việc, dù cho tất cả đúng như ngươi thấy. Nghĩ tới như vậy, như thế chỉ có thể đem sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Vọng Nguyệt danh kiếm nói rằng, ta không biết nên hỏi dò ai. Liền trung thành tuyệt đối Hạc Điền đều bị giam cầm ở Đông Thủ Các. Vọng Nguyệt Thiên Huân cúi đầu nói rằng, vậy ngươi liền lựa chọn tin tưởng hắn sao? Danh kiếm ông lão nói rằng, Vọng Nguyệt Thiên Huân liếc mắt nhìn Mạc Phàm, nhất thời trầm mặc không nói. Ta là người ngoài, đương nhiên sẽ không thang đến giữa các ngươi thế lực tranh chấp, lợi ích đấu võ bên trong. Ta nói danh kiếm ông lão, người nói trước đi, nói hạt châu này đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy đi. Ngươi rõ ràng là biết món đồ này tồn tại. Mạc Phàm nói rằng, người có linh hồn, pháp sư tu hành, chính là tu hồn, linh hồn càng cường đại, đại diện cho nên pháp sư càng mạnh. Nhưng mỗi người linh hồn đều không phải hoàn toàn tinh khiết, mặc dù toàn bộ Đông Thủ Các bao phủ ở nguyền rủa chi trận dưới, nó sẽ rút lấy những kia tà ác pháp sư hồn phách, nhưng cũng tiêu trừ không xong những kia tà ác các pháp sư linh hồn bên trong oán. Tà, lam, hận, giết, phẫn, muốn. Đông Thủ Các lại còn tồn tại hắc ám đại trận, này hắc ám hoàn cảnh, liền để loại này nguyên bản vụn vặt không thể tả tàn niệm phát sinh, lớn mạnh, cũng chính là đã biến thành các ngươi bây giờ nhìn đến hạt châu này. Vọng Nguyệt danh kiếm nói rằng, các ngươi Nhật Bản quả nhiên nhiều yêu nghiệt, khí có yêu, liền ngay cả ngục giam tà niệm cũng có thể tư yêu. Mạc Phàm lẩm bẩm một câu, cũng nhờ có ngươi đúng lúc ngăn cản Thiên Huân, bằng không một cái tân hồng ma đem ở không lâu sau đó giáng lâm Nhật Bản. Vọng Nguyệt danh kiếm nói rằng, ma, Mạc Phàm cảm thấy mấy phần không rõ. Vật này xưng là hồng ma, linh hồn phách và tuyệt đại đa số linh hồn hình thái sinh vật không quá tương đồng, là hiện ra màu đỏ sậm. Đồng thời, tất cả bị ký sinh thao túng sinh vật, chết rồi linh hồn cũng sẽ có màu đỏ sậm tà ác dấu ấn. Vọng Nguyệt danh kiếm nói rằng, một bên Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng gật gật đầu, nàng ở hướng về những người qua đường kia thời điểm xuất thủ, con mắt có thể trực tiếp nhìn thấy linh hồn của bọn họ. mà bọn họ đang bị chính mình thực vật cho ký sinh quá trình. Linh hồn tự hồ chính là bị in dấu lên một loại tà dị màu đỏ sậm, như là và tà ma ký kết một cái đáng sợ khế ước. Màu đỏ sậm linh hồn dấu ấn. Mạc Phàm đột nhiên vượt qua trên sàn nhà chạm lên, thân thể không tên rét run. Bất kể là vật còn sống linh hồn, vẫn là tà linh, yêu ma, u linh, chỉ cần triệt để tử vong, đều là hiện ra màu xanh lam hoặc là màu xanh, tuyệt đối không có màu đỏ sậm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thế nhưng, Mạc Phàm nhớ rõ, Lãnh Thanh cùng mình nói đến linh linh phụ thân sự tình thì, chính là linh hồn bên trong xuất hiện màu đỏ sậm quỷ dị dấu ấn, bao quát con kia quỷ hút máu Nhiếp Đông, sau khi chết cũng xuất hiện tình huống này. Ông lão, các ngươi này Đông Thủ Các có phải là trước đây, thật lâu liền đi ra ngoài một con hồng ma? Mạc Phàm sắc mặt đều thay đổi, tầng tầng chất vấn. Vọng Nguyệt Danh Kiếm thân thể khẽ run lên, có chút ngạc nhiên xoay đầu lại, ánh mắt nhìn kỹ đột nhiên như vậy chất vấn Mạc Phàm. Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng chạm lên, không biết Mạc Phàm vì sao như vậy kích động. Danh Kiếm ông lão biểu hiện trên mặt cứng ngắc, cặp kia thâm màu nâu con mắt bởi vì đối với chuyện cũ sợ hãi mà đung đưa kịch liệt. Ngươi là làm sao biết? Vọng Nguyệt Danh Kiếm chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đời trước hồng ma, đó là Vọng Nguyệt Danh Kiếm cả đời ác mộng, mặc dù quá nhiều năm như vậy, Vọng Nguyệt Danh Kiếm ở ban đêm cũng sẽ bởi vì năm đó cái kia một đêm phát sinh sự mà thức tỉnh, một thân mồ hôi lạnh. Đúng, bọn họ Đông Thủ Các ở nhiều năm trước đây xác thực đi ra ngoài một con hồng ma, cho đến ngày nay bọn họ những này thế hệ trước canh gác giả môn, cũng không có dám đem chuyện này tiết lộ nửa điểm. Hắn làm sao đều không sẽ nghĩ tới, một cái đến từ Trung Quốc học viên, dĩ nhiên một lời nói ra bọn họ thủ vững nhiều năm như vậy bí mật. Một bên Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng sửng sốt, này hồng ma đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, nàng là đích thân thể nghiệm qua, làm cho nàng không thể tin được chính là, Đông Thủ Các đã từng thả ra quá như vậy, một cái làm người cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ đến cốt tủy bên trong đồ vật. Tây Sơn Bàn Sơn đạo đoạn, còn có một cái xe cộ không cách nào con đường đường nhỏ. Danh Kiếm ông lão mang theo Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân đi vào bên trong đi, khiến cho người kinh ngạc chính là, cái kia nho nhỏ sơn nứt trong cốc lại vẫn che giấu một cái nho nhỏ tự linh, mặt trên có một ít vẫn chưa hoàn toàn khô héo hoa tươi, hiển nhiên trước đây không lâu còn có người tới đây tế bái quá. Vào lúc ấy ta giống như các ngươi, rậm rạp va va, làm bất cứ chuyện gì đều không có suy nghĩ qua hậu quả. Đông Thủ Các ngày qua ngày khô khan sinh hoạt khiến cho chúng ta, đối với bất kỳ mới mẻ sự vật đều phi thường hiếu kỳ. Khi hắn phát hiện một viên ngưng hoa tà châu sau, liền kích động không thôi phải đem nó mang đi ra ngoài. Danh Kiếm ông lão giơ lên một bình tửu, chậm rãi đem này rượu trắng ngã vào cái này linh vị trên. Mạc Phàm đến gần xem, phát hiện này linh vị trên có khắc tên của một người. Nhất Thu. Vọng Nguyệt Thiên Huân có chút xuất thần nhìn linh vị, đến nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Đúng, hắn kỳ thực chính là đại ca ngươi Hạc Điền cha đẻ. Cũng là ta bạn thân. Danh Kiếm ông lão nói rằng. Năm đó các ngươi cũng đem ngưng hoa tà châu cho dẫn theo đi ra ngoài. Mạc Phàm hỏi. Chuyện này nhắc tới cũng phức tạp. Thiên Huân mẫu thân nhã là năm đó hai tay các người người theo đuổi. Ạch, dùng hiện ở đây tới nói chính là nữ thần đi. Phụ thân của Hạc Điền Nhất Thu có thể nói là giết ra khỏi trùng vây. Thu được hắn phương tâm. Không lâu sau đó thì có Hạc Điền. Danh Kiếm ông lão nói rằng. Đình đình đình, các ngươi những này năm xưa cự yêu cũng đừng nói rồi. Ta nghĩ biết đời trước hồng ma sự tình. Mạc Phàm có vẻ rất không có kiên trì. Chuyện này quan hệ đến linh linh phụ thân ly kỳ tử vong, Mạc Phàm hiện tại cấp thiết muốn biết cái kia hồng ma tình huống. Cùng linh linh ở chung lâu như vậy, để cái tiểu nha đầu này cả ngày lão khí hoành thu, sầu não ất ức khúc mắc chính là cái này màu đỏ sẫm linh hồn dấu ấn. Nếu có thể điều tra rõ ràng chuyện này, tin tưởng là đối với linh linh to lớn nhất tâm linh chữa trị. Ở Thượng Hải, linh linh nhưng là bất kể bất kỳ báo thù hiệp trợ chính mình, trợ giúp chính mình, Mạc Phàm cảm giác mình có thể vì nàng làm, e sợ cũng chỉ có chuyện này. Cũng là chính mình lần này đánh bậy đánh bạ, phát hiện này đặc thù màu đỏ sẫm linh hồn dấu ấn, dù như thế nào Mạc Phàm cũng phải làm cái cháy nhà ra mặt chuột, cho Linh Linh một cái to lớn bàn giao. Lúc đó là như vậy, ta và Nhất Thu đầu tiên phát hiện ngưng hoa tà châu, ta báo cho Nhã và Lưỡi, Nhã ý tứ là thông báo trong tộc người Lưỡi, nhưng kiến nghị chúng ta đem bên trong năng lượng cho luyện hóa, thật tăng cao thực lực, vượt qua trong tộc bộc lộ tài năng. Chúng ta thu nạp ăn cắp hắn năng lượng, bởi vì bốn người đồng thời đều phân. Trong thời gian ngắn cũng không có phát hiện dị thường, thậm chí tu vi tăng lên trên diện rộng. Nhưng sau đó, ta, Nhã, Lưỡi bắt đầu tính tình đại biến, khởi đầu lấy hành hạ đến chết yêu ma làm vui. Sau đó thậm chí bắt đầu đối với giam giữ ở Đông Thủ Các, phạm nhân tiến hành tàn sát. Danh Kiếm ông lão nói rằng, các ngươi đây là bị ngưng hoa tà châu mê mẩn tâm trí. Mạc Phàm nói rằng, đúng, chúng ta càng lún càng sâu, Lưỡi càng là đề nghị, đem càng nhiều phạm nhân giam giữ đến Đông Thủ Các đến. làm cho Ngưng Hoa Tà Châu thu nạp có đủ nhiều lực lượng linh hồn, vì chúng ta cung cấp sức mạnh càng thêm cường đại. Danh kiếm ông lão có vẻ hơi không muốn đến sự nhắc lại. Đoạn thời gian đó, tâm trí lạc lối hắn thật sự làm rất nhiều hắn hiện đang nhớ tới đến đều có chút nghĩ, mà sợ sự tình. Loại kia tàn nhẫn, cái kia phân tà niệm, vô hạn phát sinh, vô hạn mạnh mẽ, ở tại bọn hắn sâu trong nội tâm mọc dễ nảy mầm. Vậy các ngươi là làm sao thoát khỏi? Mạc Phàm hỏi. Có thể thấy, tên này kiếm ông lão cũng là, bởi vì năm đó chuyện này mới trở nên cả người khá là ôn hòa, từ thiện. Là Nhất Thu. Hắn là mọi người chúng ta bên trong tối lý trí một cái, tại ý thức đến nay Tà Châu kỳ thực chính, là hết thảy phạm nhân linh hồn bên trong tử oán ngưng tụ vật sau. Hắn bắt đầu ngăn cản chúng ta kế tục dùng Ngưng Hoa Tà Châu tu luyện. Ai, chúng ta lúc đó xác thực triệt để lạc lối. Danh kiếm ông lão này thở dài một tiếng, thán ra vô tận bi thương và hối hận. Vì lẽ đó các ngươi giết hắn. Mạc Phàm nói rằng, ngươi đừng nói mò. Vọng Nguyệt Thiên Huân chừng một chút Mạc Phàm. Trên thực tế chúng ta xác thực làm như vậy, ba người chúng ta người đồng thời mưu tính, đem ngăn cản chúng ta Nhất Thu cho giết chết. Danh kiếm ông lão âm thanh trở nên cực thấp. Liền Vọng Nguyệt Thiên Huân con mắt đều không dám nhìn tới. Cái gì? Các ngươi giết phụ thân của Hạc Điền, bao quát mẫu thân ta cũng đồng ý không? Vọng Nguyệt Thiên Huân nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Vào lúc ấy Nhất Thu và Nhã nhưng là phu thê, Vọng Nguyệt Thiên Huân, trong ấn tượng mẫu thân là khắp thiên hạ thiện lương nhất ôn hòa nữ nhân, dù như thế nào cũng không thể làm ra loại này cực kỳ tàn nhẫn vặn vẹo sự tình. Danh kiếm ông lão biết Vọng Nguyệt Thiên Huân rất khó tiếp thu sự thực này. Nhưng cũng không thể không nói ra chân tướng đến, trên thực tế, là nàng đề nghị. Nha, ngươi không cần đối với mẹ ngươi tồn tại quá to lớn khúc mắc, nàng lạc lối đến so với chúng ta càng sâu. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết loại cảm giác đó. Vọng Nguyệt Thiên Huân nhớ lại chính mình đối với người bình thường ra tay tình cảnh đó, xác thực vậy căn bản liền không phải là mình. Nghiền ngẫm cực khủng, bên gối người muốn giết ngươi. Mạc Phàm hít một câu. May mà, Nhất Thu là một cái người cực kỳ thông minh, hắn nhận ra được chúng ta ý đồ. Nguyên bản chúng ta cho rằng hắn sẽ liền như vậy cách chúng ta mà đi, nhưng hắn không có. Hắn trộm đi Ngưng Hoa Tà Châu, đem đáng sợ kia đến cực điểm đồ vật rất xa mang rời khỏi chúng ta. Năm đó, chúng ta đối với hắn tiến hành rồi truy sát, bởi vì chúng ta đều cảm thấy hắn muốn nuốt một mình món bảo vật này, chúng ta rất phẫn nộ rất phẫn nộ. Nguyên bản hắn đã bị chúng ta làm cho cùng đường mặt lộ, sau đó chẳng biết vì sao biến mất rồi. Vượt qua cái kia sau khi, chúng ta cũng không còn gặp Nhất Thu. Theo thời gian đã khuất núi, chúng ta tâm trí dần dần tỉnh táo, mẹ của ngươi Nhã cũng bởi vì chuyện này tự trách áy náy, rất sớm rời đi nhân thế, ta và Nhã cũng không dám nhắc tới lên chuyện này, nhưng đối với Nhất Thu cái kia phân hổ thẹn, không biết nên làm sao đi trả lại. Danh kiếm ông lão nói rằng, đều đã qua không biết bao nhiêu năm, vượt qua thanh niên đã biến thành ông lão, nhưng khi đó chuyện đã xảy ra rõ ràng trước mắt, hiện ở hồi tưởng lại, Vọng Nguyệt danh kiếm cũng không khỏi khóe mắt ướt át. Vì lẽ đó các ngươi đối với Hạc Điền mới đặc biệt quan ái. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng. Danh kiếm ông lão gật gật đầu, hít sâu vào một hơi nói, đúng đấy, chúng ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có chăm sóc con trai của hắn. Nhưng đáng tiếc chúng ta tỉnh ngộ quá muộn, lúc trước oán khí còn rơi tại con trai của hắn trên người. Hạc Điền khi còn bé cũng chịu không bị khổ, Nhã càng là rất đáng ghét hắn. Các loại Nhã hiểu được Nhất Thu năm đó hy sinh và cực khổ thì Hạc Điền đã lớn rồi, giác cho chúng ta đối với hắn tốt là hư tình giả ý. Hắn cũng căn bản không cần. Hạc Điền. Vọng Nguyệt Thiên Huân vừa nghĩ tới đại ca của mình tao ngộ, mũi liền bắt đầu chua xót. Hạc Điền sự, ta sẽ nghĩ biện pháp vượt qua Cao Mộc tướng quân nơi đó đem hắn giải cứu ra. Này Ngưng Hoa Châu quyết không thể để Cao Mộc biết, Cao Mộc tham niệm quá nặng, hắn càng không biết vật này đáng sợ, một khi lạc ở trong tay hắn, hậu quả khó mà lường được. Danh kiếm ông lão nói rằng, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm trở nên đau đầu, quay đầu lại chính mình chỉ biết là Hồng Ma lai lịch, nhưng căn bản không biết tên kia đến tột cùng ở nơi nào, lại làm cái gì. Nếu như vậy, như thế nào giúp Linh Linh báo thù đây? Mạc Phàm bạn học, vừa vặn lão hủ có một chuyện xin ngươi hỗ trợ. Danh kiếm ông lão nói rằng, lão nhân già, ta rất bận. Mạc Phàm trực tiếp cự tuyệt nói, Ngưng Hoa Tà Châu là một cái không rõ đồ vật, nói thật, giao cho người mình trên tay ta cũng chưa chắc có thể yên tâm, ta biết các ngươi đội ngũ sắp đi tới Tokyo. Ta hy vọng ngươi đem Ngưng Hoa Tà Châu giao cho ta ở Tokyo một vị cựu hữu. Hắn là duy nhất một cái có thể đem Tà Châu cái kia sợi oán khí cho tịnh hóa. Danh kiếm ông lão nói rằng, này cho ăn, ta không đáp ứng. Ngươi đừng liền như thế thuận lý thành trương đưa cái này ủy thác nói ra. Mạc Phàm nói rằng, hiện tại Tây Thủ Các là Cao Mộc tướng quân ở thống ôm đồn quyền to. Ngưng Hoa Tà Châu vật này sớm muộn sẽ bị hắn cho tìm tới. Một khi để hắn thu được, hậu quả thì sẽ càng thêm nghiêm trọng. Danh Kiếm ông lão kỳ thực càng hy vọng đem hạt châu này cho đưa đi, đưa đến càng xa càng tốt. Này Ngưng Hoa Tà Châu bên trong đúng là chất chứa năng lượng, đồng thời do triệu hoán thú đến thu nạp, tác dụng phụ cũng sẽ cực kỳ hạ thấp. Nếu là ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết lần này khó khăn, Ngưng Hoa Tà Châu bên trong một phần tố hồn lực lượng ngươi có thể lấy đi. Ta nhớ không lầm, ngươi nên cũng là một cái triệu hoán hệ pháp sư, so với những người khác càng cần phải loại này, có thể cho triệu hoán thú tố hồn bảo vật. Ai, là một cái Trung Quốc quốc phủ tuyển thủ cung cấp như vậy tài nguyên, cấp trên nếu như biết, nên trách tội ta đi. Có thể hiện tại cũng không còn biện pháp, Ngưng Hoa Tà Châu vừa thành hình, ma tính vẫn không có mạnh như vậy, thừa sớm đem tịnh hóa là lựa chọn tốt nhất. Danh Kiếm ông lão nói rằng, nghe được Danh Kiếm ông lão đưa ra điều kiện, Mạc Phàm không khỏi có chút động lòng. Tật tinh lăng lên cấp vẫn luôn là cái vấn đề, nó dừng lại ở thực lực đó quá lâu, lại xuống đi thì có điểm theo không kịp chính mình chiến đấu yêu cầu. Này tật tinh lăng vẫn đối với chính mình trung thành tuyệt đối, Mạc Phàm tự nhiên là không muốn thay đổi. Có điều kiện hay là muốn đưa nó thực lực tăng lên? Có thể vừa nghĩ tới món đồ này có chút quỷ quái, Mạc Phàm trong lòng vẫn còn có chút hứa bài xích. Ngươi tại sao không tìm người khác? Mạc Phàm cảm thấy tên này Kiếm ông lão không khỏi cũng quá tin tưởng chính mình. Ngươi cảm thấy vật này thích hợp bị nhiều người hơn tiếp xúc được sao? Danh Kiếm hỏi ngược một câu. Xác thực, vượt qua Vọng Nguyệt Danh Kiếm đối với chuyện cũ năm xưa miêu tả đến xem, chí thân yêu nhất người đều sẽ trở mặt thành thù, vật này thật sự không là theo liền có thể giao ra. Lão sư, ngài để hắn đến hộ tống, có phải là có chút? Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng, Mạc Phàm bạn học và nhất thu như thế, là số ít có thể ở này, Ngưng Hoa Tà Châu đầu độc dưới vẫn có thể duy trì tỉnh táo người. Lần này ngươi hộ tống Tà Châu, ta sẽ không nói cho bất luận người nào, Mạc Phàm ngươi cũng tuyệt không nên cùng ngươi các đồng đội nhắc lên, ngân xa bao vây tình huống dưới Tà Châu, và một cái phổ thông hạt châu không hề khác gì nhau, ngươi chỉ cần đến Tokyo, đem đồ vật giao cho ta lão hữu, ngươi là có thể thu được một cái ưu việt chiến hồn, vì ngươi triệu hoán thú tiến hành một lần cường hóa. Danh Kiếm ông lão nói rằng, nghe tới là và rất tốt, nhưng ta quan tâm hơn chính là đời trước hồng ma tung tích. Ta thợ săn hợp tác, vẫn luôn đang tìm kiếm màu đỏ sậm linh hồn dấu ấn, không nghĩ tới sẽ là các ngươi Nhật Bản đông thủ các nơi này chảy ra mầm họa, nàng đối với ta rất trọng yếu, vì lẽ đó ta hy nhìn các ngươi cũng không muốn đối với ta có cái gì ẩn giấu. Mạc Phàm nói thật, nếu là như vậy, ngươi càng hẳn là đưa nó đưa đến Tokyo ta vị kia cựu hữu cái kia. Danh Kiếm ông lão nói rằng, tại sao? Ở Cao Mộc tướng quân trước là do hắn đến trưởng khống đông thủ các tất cả, ta nghĩ phía trên thế giới này cũng chỉ có hắn biết hồng ma tâm tích. Cho tới nay mới thôi hắn cũng đều đang cùng đời trước hồng ma làm chống lại. Danh Kiếm ông lão nói rằng, nếu ngươi nói như vậy, tốt lắm, hạt châu này ta đến đưa. Mạc Phàm gật gật đầu, Thiên Huân sẽ theo ngươi mà đi. Danh Kiếm nói rằng, ta, Vọng Nguyệt Thiên Huân sửng sốt một chút. Làm cho nàng một cái giáo viên theo Trung Quốc quốc phủ đội ngũ đi tới Tokyo, này có chút không quá thích hợp đi, lấy lý do gì, lấy thân phận gì. Hạc Điền sự tình, liền giao cho ta đi. Đem hạt châu này đưa đi, tin tưởng Hạc Điền cũng sẽ khôi phục dáng dấp lúc trước, Cao Mộc càng không thể vô duyên vô cớ giam giữ hắn thời gian dài như vậy. Danh Kiếm ông lão nói rằng, ban đêm phát sinh rất nhiều sự, nhưng đối với ngủ say người tới nói, hết thảy đều tốt như bình tĩnh như vậy. Trở lại phòng của mình, Mạc Phàm trong tay đã có thêm một viên bao vây, ở màu bạc băng gạc bên trong hạt châu, có thể cảm giác được nó bên trong trào ra một luồng tà dị năng lượng, thẩm thấu đến người da thịt thì, liền một trận rét run. Mạc Phàm, mau đứng lên. Triệu Mãn Duyên âm thanh vượt qua phía ngoài phòng truyền vào. Mạc Phàm mở cửa phòng, cả người vẫn tính tinh thần. Pháp sư mà, lực lượng tinh thần so với thường nhân cường rất nhiều, cách cái mấy ngày không ngủ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Làm sao? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Người phụ nữ kia, chính là và ngươi luận bàn cái kia ngực lớn nhưng không có đầu óc Vọng Nguyệt Thiên Huân, lại muốn cùng chúng ta cùng nhau đi Tokyo. Triệu Mãn Duyên có vẻ mấy phần hưng phấn nói. Ồ... Mạc Phàm đáp một tiếng. Ồ, ngươi phản ứng này cũng quá lạnh nhạt đi, cái kia nữ nhân nói chuyện là khó nghe một chút, bất quá vóc người là hàng thật đúng giá, thừa dịp đi tới Tokyo đường xá dài rằng rặc, tranh thủ đẩy ngã. Triệu Mãn Duyên cái kia sợi đáng khí lập tức liền tán phát ra. Ta không phải người như vậy. Nói tới cũng là, lấy ngươi nhiệu tính, làm sao có khả năng chỉ cần chỉ là đẩy ngã đây, cái gì roi ra, ngọn nến, xiềng xích, ghế hùm, chà chà sách. Triệu Mãn Duyên nói cái không để yên, trong đầu tựa hồ đã ở mơ tưởng viển vông. Mẹ trí trướng. Này, làm gì như thế đàng hoàng trịnh trọng, không biết nam nhân tại buổi sáng hóc môn phân bố là tối rồi rào sao, ý dâm một thoáng cũng không được, từ khi rèn luyện bắt đầu, bổn thiếu gia liền không chạm qua nữ nhân, còn như vậy tiếp tục khổ tu, ta đều muốn điên mất. Triệu Mãn Duyên tả oán nói. Ngươi có còn hay không sự, không có chuyện gì lão tử còn muốn đi ngủ biết, vây chết rồi. Mạc Phàm không nhịn được nói. Khốn! Ngươi tối hôm qua không có ngủ sao? Gặp phải điểm chuyện phiền toái. Mạc Phàm chính mình đối với Ngưng Hoa Tà Châu còn làm không rõ lắm, vì lẽ đó cũng không có ý định kéo Triệu Mãn Duyên hạ thủy. Vật này cực kỳ nguy hiểm, bằng không lúc trước săn bắn vương cấp bậc linh linh phụ thân cũng không đến nỗi chết. Mạc Phàm cảm thấy đang không có tuyệt đối an toàn bảo đảm trước, vẫn là không cần nói cho những người khác tuyệt vời. Ta đến đây là muốn nói với ngươi sự kiện, gần nhất không biết làm sao, ta tổng hội mơ thấy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mịa nó, ta đã nói với ngươi chính sự, ngươi đẩy ta ra đi làm cái gì? Triệu Mãn Duyên nói rằng, sau này hãy nói, trước tiên cho lão tử ngủ một hồi. Cầm thú, tối hôm qua khẳng định đi làm xúc sinh không bằng sự tình. Buổi chiều, quốc phủ đội liền ra đi tới Tokyo. Quy củ vẫn quy củ cũ, thân phận của mọi người nhưng vẫn là đông lại trạng thái. Nhật Bản vé xe lửa đều thực tên chế. Lấy về phần bọn hắn đám người kia chỉ có thể trước tiên đi tàu địa ngầm, đến đại bản mặt đông vùng ngoại thành, sau đó đi sượt xe buýt. Vọng Nguyệt Thiên Huân vẫn đúng là theo đội ngũ xuất phát, đối với sự gia nhập của nàng, tuyệt đại đa số người đều ôm rất khó hiểu thái độ. Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng lười giải thích, nàng biết này quần người Trung Quốc rất không thích nàng, nàng chỉ phụ trách nhìn chằm chằm Mạc Phàm, giám sát hắn hộ tống cái kia đáng sợ hạt châu. Ngồi ở xe buýt trên, Mạc Phàm đầu dựa vào song, cũng vô tâm đi quan sát ven đường sơn đạo phong cảnh. Bên cạnh ngồi Triệu Mãn Duyên lải nhải, hàng này chỉ cần có trận không chạm nữ nhân, cả người liền biến thành gầm gầm gừ gừ. Nơi nào còn có một cái Triệu thị tập đoàn tài chính công tử ca, nên có bá đạo tổng giám đốc Phạm, toàn bộ xã hội cũ lão nông thôn gần thân kết hôn chí chứng kết quả. Sáng sớm và ngươi nói chuyện này ngươi đến cùng nghe không nghe lọt tai. Triệu Mãn Duyên tầng tầng đẩy một thoáng Mạc Phàm. Mạc Phàm buồn ngủ, bị làm tỉnh lại sau càng là buồn bực. Con mẹ nó ngươi này điểm chuyện hư hỏng, có thể đừng bê bê cái không để yên sao? Mạc Phàm mắng, thật sự rất không đúng, ta đầu tiên là mộng thấy chúng ta ở trên biển nhìn thấy cano dưới bóng đen. Sau đó mơ thấy, song thủ các ngóng nhìn cái kia mảnh hải ngủ đông nhất quái vật khổng lồ, còn phát sinh như cá heo như thế nhưng có thể xuyên thấu rất xa tiếng kêu. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đến Tokyo, phiền phức ngươi tiêu ít tiền đi tìm cái con hát giải quyết một thoáng. Mạc Phàm vừa muốn mắng Triệu Mãn Duyên, bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng sửa lời nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ta mơ, tới cái kia chúng ta lúc trước ở Thái Bình Dương bầu trời nhìn xuống cái bóng đen kia. Triệu Mãn Duyên nói rằng, mặt sau câu kia, tối hôm qua song thủ các hải vực có một con to lớn sinh vật. Người sau đó, Mạc Phàm chợt đứng lên đến, đi tới xe buýt cuối cùng. Hàng cuối cùng vị trí, ngồi người chính là Vọng Nguyệt Thiên Huân. Nàng có chút không rõ nhìn Mạc Phàm tiến đến bên cạnh nàng đến, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Hạt châu kia có động tĩnh. Vọng Nguyệt Thiên Huân cảnh giác hỏi. Không phải việc này, tối hôm qua các ngươi trên các phát sinh cảnh giới quang, có báo cho những người khác hải vực nơi đó phát sinh cái gì không? Mạc Phàm thật lòng nói. Không có, trên thực tế ta cũng không biết hải vực nơi đó phát sinh cái gì, trên các là quân sự cứ điểm, người bình thường không cho đi tới, chúng ta cũng sẽ không đem trên các quan trắc đến tin tức báo cho người khác. Vọng Nguyệt Thiên Huân hồi đáp. Cái kia Triệu Mãn Duyên làm sao sẽ biết hải vực có to lớn sinh vật xuất hiện? Mạc Phàm nói rằng. Hắn biết. Không có lý do gì, tối hôm qua trừ ngươi chạy đến trên các ở ngoài, không nghe nói có những người khác xông vào quá. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng, Mạc Phàm nhíu mày, lại trở về Triệu Mãn Duyên bên cạnh. Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm dáng vẻ đó, ý thức được có chuyện gì phát sinh, liền cũng thu hồi cái kia phân chơi nháo tâm thái. Ngươi xác định ngươi là mơ tới. Mạc Phàm hỏi, ân. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Trên thực tế, tối hôm qua ở song thủ các ngóng nhìn cái kia cái hải vực. Quả thật có một cái to lớn động vật biển. Mạc Phàm nói rằng, Triệu Mãn Duyên há miệng, muốn nói chuyện, rồi lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói, ngươi có nhớ hay không Tây Hùng Thị cái kia không tồn tại hòn đảo? Mạc Phàm nói rằng, chính là cái kia Miater nói ở một cả đêm, nhưng ngày thứ hai dẫn người đến xem nhưng biến mất không còn tăm hơi đảo. Triệu Mãn Duyên nói rằng, liên quan với Miater sự tình, Triệu Mãn Duyên là sau đó nghe Giang Dục và Ngả Giang Đồ, nói tới mới biết toàn bộ trải qua. Mạc Phàm gật gật đầu. Không sai, chính là hòn đảo nhỏ kia. Khởi đầu Mạc Phàm làm sao đều không nghĩ ra, Miater vì sao phải nói dối, vẫn là buồn cười như vậy một cái lời nói dối. Mãi đến tận chính mình tọa rời đi Tây Hùng Thị trên xe lửa, cái kia ngắn ngủi thoáng nhìn trong lúc giật mình cũng nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia thì, Mạc Phàm bắt đầu tin tưởng Miater nói. Ngả Giang Đồ, ngươi cảm thấy Miater đang nói láo sao? Mạc Phàm chạm lên, mở miệng hỏi thăm tới tọa ở phía sau mấy hàng Ngả Giang Đồ. Ngả Giang Đồ cảm thấy mấy phần kỳ quái, Mạc Phàm làm sao đột nhiên hỏi chuyện này đến. Hắn suy tư một chút, Hồi đáp, ta cảm thấy Miata không có cần thiết nói dối, cũng không giống như là đang nói láo. Các ngươi là đang nói cái kia không tồn tại đảo a? Giang Dục cũng tràn đầy phấn khởi tham vào. Thật tẻ nhạt, cái kia đảo chính là không tồn tại, chúng ta tự mình đi chứng thực quá. Chẳng lẽ đảo còn có thể phi hay sao? Mục Đình Dĩnh nói rằng, Miata không có nói láo, nàng xác thực ở cái này trên đảo ở một cả đêm. Mạc Phàm nói thật, hừ, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Quan Ngư trào phúng nói. Mạc Phàm không để ý đến hắn, tiếp theo hồi tưởng lại lúc trước tình hình, sau đó ngữ khí nghiêm túc nói, Triệu Mãn Duyên, Conan bối cảnh âm nhạc đóng trước tiên. Há, thân không tự kìm hãm được, thân không tự kìm hãm được. Ta muốn nói đúng lắm, Tây Hùng Thị cái kia đảo là hắn mẹ tồn tại, vừa bắt đầu ta chính là không nghĩ ra, Miata làm gì tát loại kia buồn cười hoang. Cũng không nghĩ ra, ta vì sao lại ở trên xe lửa hoa mắt, cũng nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia. Trên thực tế, cái kia mẹ kiếp căn bản là không phải một cái đảo. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm, ngươi ngày hôm nay quên uống thuốc, không phải đảo là cái gì? Miata đêm đó căn bản là không phải chạm ở một cái trên đảo, mà là chạm ở một cái sinh vật trên lưng. Ngày thứ hai hòn đảo không gặp, đó là bởi vì tên kia sáng sớm ngày thứ hai đi khắp rồi. Mạc Phàm cực kỳ khẳng định nói. Mạc Phàm lời nói này, lập tức kinh đến mọi người. Xe buýt bên trong bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, khi mọi người trong đầu ở thử nghiệm hồi tưởng ra màn này thời điểm, nhưng lập tức cảm giác được cả người đều căng thẳng lên. Mạc Phàm, ngươi đừng làm chúng ta sợ, cõi đời này nào có cùng một cái tiểu đảo lớn bằng sinh vật, hơn nữa Miata lại xuẩn, cũng không đến nỗi đem một cái sống sờ sờ sinh vật xem là đảo. Tương Thiểu Nhứ lời nói đều mang theo vài phần run rẩy. Đúng đấy, cái kia đảo thực sự là một cái sinh vật, nào sẽ là món đồ gì? Giang Dục nói rằng, các ngươi có nhớ hay không chúng ta ở Thái Bình Dương du thuyền trên thì, từng xuất hiện ở dưới mặt biển cái kia to lớn bóng đen. Mạc Phàm nói rằng, mọi người tự nhiên nhớ tới, cái kia chấn động một màn ký ức chưa phai. Đó là làm bọn họ tất cả mọi người đều bởi vì nhỏ bé mà sợ hãi hình ảnh. Có thể Mạc Phàm ngần ấy tỉnh, mọi người trên mặt càng là che kín vẻ kinh hãi. Ngươi là nói, cái kia không tồn tại đảo, chính là lúc trước chúng ta ở trên biển gặp phải cái kia. Tên kia, Giang Dục Thoại đều nói không trôi chảy, lắp ba lắp bắp tình hình không không cho thấy nội tâm hắn chấn động. Mạc Phàm, ngươi tại sao đột nhiên nhớ tới những thứ đồ này? Mục Ninh Tuyết cũng không nhịn được hỏi lên, sự tình hẳn là đã qua, Mạc Phàm hiện tại nhưng nâng lên, này cho thấy nhất định là có cái gì có liên hệ sự tình phát sinh. Mục Ninh Tuyết câu này cất tiếng hỏi, Mạc Phàm trên mặt lộ ra chưa bao giờ có vẻ nghiêm túc. Tối hôm qua, song thủ các trong vùng biển cũng từng xuất hiện to lớn sinh vật con đường dấu hiệu, chuyện này các ngươi có thể hỏi Vọng Nguyệt Thiên Huân. Trên thực tế, ta cảm thấy cái tên này vẫn ở theo chúng ta. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu như nói vừa bắt đầu Mạc Phàm, cái kia lời nói ở mọi người nghe tới còn có một chút hoang đường, có thể trần thuật đến hiện tại, mọi người đã tin tưởng hơn nửa. Đặc biệt là Ngả Giang Đồ, hắn cùng Mạc Phàm là đồng thời tiến vào trong ảo cảnh. Bọn họ cũng tận mắt nhìn Miata dùng tính mạng của chính mình đến cọ rửa sự trong sạch của chính mình, một cái như vậy trinh liệt nữ tử, tuyệt đối không thể nói ra như vậy lời nói dối đến, như vậy tất cả chính là ở cái kia trên hòn đảo. Ta nghĩ, đêm hôm ấy nổi lên hải vụ, hơn nữa cái kia sinh vật hình thể xác thực quá mức khổng lồ, Miata căn bản cũng không có phát hiện dị dạng, nàng là một người vừa tới Tây Hùng Thị không lâu người, đương nhiên sẽ không cảm thấy nơi đó thêm ra một cái hòn đảo có cái gì kỳ quái, cho nên nàng đi tới. Tuy rằng ta không biết cái kia sinh vật tại sao không nhúc nhích sống ở đó bên trong, nhưng ta cảm thấy đây là giải thích duy nhất, cũng giải thích ta tại sao cũng nhìn thấy cái kia hòn đảo, bởi vì buổi sáng hôm đó, cái kia sinh vật lại một lần nữa xuất hiện ở nơi đó. Mạc Phàm thật lòng phân tích nói, vậy rốt cuộc là cái gì, nó làm sao sẽ dễ dàng tiến vào an giới, to lớn hơn đến có thể ngụy trang thành một cái tiểu đảo. Tương Thiểu Như đã hoàn toàn tin tưởng Mạc Phàm nói tới, giả như không có ở Thái Bình Dương trên gặp Hải Dương dưới cái bóng đen kia. Mọi người kiên quyết sẽ không cảm thấy có thể giả mạo tiểu đảo sinh vật. Hiện tại Mạc Phàm phân tích xác thực chính là giải thích Miata lời nói dối duy một thuyết pháp. Cái kia không phải đảo, đó là sinh vật, một cái có thể như thường xuyên toa ở nhân loại địa giới, hải vực, một cái đối với nhân loại không có thương tổn, hoặc là xem thường to lớn động vật biển. Như vậy, đêm qua song thủ các cảnh giới quang, là bởi vì phát hiện cái này sinh vật tới gần. Giang Dục nói rằng, tuy rằng ta không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng đêm qua quả thật có to lớn sinh vật xuất hiện, bị chúng ta phát hiện sau khi, nó rất nhanh sẽ rời đi, rõ ràng cũng không mong muốn cùng chúng ta giao chiến. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng, nhưng là, nó tại sao một đường theo chúng ta, đại bản nhưng là ở Nhật Bản trường đảo bên trong đoan, nó vượt qua Nhật Bản Tây đoan vẫn vượt qua nửa cái Nhật Bản. Nam Giác nói rằng, tất cả những thứ này quá giải thích không thông. Nó muốn mưu hại mọi người, từ lúc Thái Bình Dương trên là có thể động thủ. Nó vô hại, một mực vẫn theo chúng nó. Nếu không là song thủ các là một cái phi thường nghiêm cẩn cứ điểm, e sợ Mặc Phàm bọn họ vẫn không có. Giác đến nó, nói tới ta đều có chút hoảng rồi, loại cấp bậc đó quái vật, có thể thôn hà, có thể diệt sơn, rời sông lấp biển dễ như trở bàn tay. Giang Dục nói rằng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tương Thiểu Như hỏi, đi được tới đâu hay tới đó đi, không chừng là ta đa nghi rồi đi, nay bất quá là ta một cái suy đoán, dù sao chúng ta đều không có nhìn thấy nó bộ mặt thật. Mạc Phàm nói rằng, ân, ta biết nó tồn tại khả năng là được, chuyện còn lại cũng không phải chúng ta có thể lo lắng. Ngả Giang Đồ nói rằng, Mạc Phàm mấy câu nói có thể nói đem mọi người nói, tới đều tâm khó có thể an bình. Cũng còn tốt bọn họ hiện tại ở bên trong lục, cách Hải Dương có một khoảng cách, mọi người cũng không đến nỗi nghi thần nghi quỷ. Không lâu sau đó, xe buýt đi tới xa lộ, ven đường có thể nhìn thấy một ít phòng ốc, điều này cũng cho thấy nơi này là có phòng vệ an giới. Lữ Đồ có chút mệt nhọc, dù sao nếu như là ngồi buýt vượt qua Tokyo đến Đại Bản, vậy cũng là dài đằng đẵng đường xá, dù cho toàn bộ hành trình xa lộ. Đến Tokyo, ta lại mang bọn ngươi đi chơi vui địa phương. Tương Thiểu Như thấy mọi người có chút phờ phạc, liền mở miệng nói rằng. Tương Thiểu Như, lần này chúng ta đến Tokyo sau khi, nhất định phải lập tức đi tới Hải Chiến Thành. Ngả Giang Đồ lập tức một chậu nước lạnh rót lại đây. Gấp cái gì mà, đẩy trễ một ngày cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Tương Thiểu Như ngữ khí yêu nhu nói rằng. Ngả Giang Đồ căn bản không ăn nàng cái kia một bộ, cũng thuận tiện nói cho mọi người. Tương lai bản, Hải Chiến Thành mới là mục đích của chúng ta. Chúng ta lần thứ nhất tu hành cũng đem ở nơi đó tiến hành. Đáng nhắc tới chính là, ở từ các đại quốc gia quốc phủ học viên rèn luyện trong quá trình, mỗi quốc gia sẽ cộng đồng giao nộp cho Ma Pháp Hiệp hội một nhóm tài nguyên, cung cấp hết thảy chính ở các nơi trên thế giới rèn luyện quốc phủ chi đội. Phân chia như thế nào những tư nguyên này, liền xem từ các đội ngũ ở rèn luyện nơi thành tích, coi như là như vậy, cũng không có cần thiết tích cực đi. Tương Thiểu Như tản mạn nói rằng, đội ngũ chúng ta bên trong hẳn là, cũng không có thiếu người không có bước vào cao cấp pháp sư. Chúng ta lần này tương lai bản rèn luyện liền quan hệ, đến một lần lên cấp cao cấp cơ duyên, nếu như ngươi không nếu mà muốn, có thể đi Tokyo nội thành chơi cái sảng khoái. Ngả Giang Đồ không nể tình nói rằng, lên cấp cao cấp, đây chính là đại tài nguyên. Đến tột cùng là cái gì tốt đông đông? Triệu Mãn Duyên con mắt lóe sáng nói rằng, Triệu đại thiếu gia, ngươi liền không muốn hy vọng xa vời, mặc dù là chúng ta thu được này nhuận bút nguyên, cũng không tới phiên ngươi này người dự khuyết. Đương nhiên, cũng bao quát Mục Đình Tuyết và Mạc Phàm. Mục Đình Dĩnh nở nụ cười. Triệu Mãn Duyên tức giận bất bình, hỏi dò Ngả Giang Đồ. Ngả Giang Đồ gật đầu một cái nói, tài nguyên xác thực sẽ không phân phối cho thay thế bổ sung. Khe nằm, không coi chúng ta là người xem. Có thể theo đội ngũ rèn luyện, đã là cho ngươi loại này cản trở to lớn nhất ban ân. Muốn thiên phú không thiên phú, muốn tu vi không tu vi, muốn cao linh chủng không cao linh chủng. Quan Ngư cũng rất là thời điểm diễu cợt nói. Tiên sư nó, nói thật hay như ngươi là cao cấp pháp sư như thế, ngươi không cùng ta cũng như thế, là cái cấp trung cặn bã. Triệu Mãn Duyên chỉ vào Quan Ngư mắng. Khặc khặc, khặc khặc, trong đội ngũ cấp trung còn rất nhiều. Giang Dục ho khan một tiếng. Xin lỗi, xin lỗi. Triệu Mãn Duyên lúng túng nói. Ngả Giang Đồ đương nhiên sẽ không lừa dối đội viên, tài nguyên là sẽ không phân phát cho thay thế bổ sung, đây là ở quốc phủ đội thành lập thì đã nói. Trên thực tế, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyết ba người nếu là lần này Nhật Bản hành trình biểu hiện phi thường gây go, lúc nào cũng có thể bị Trung Quốc, thủ quán thể hiện xuất sắc thành viên cho thay thế được. Thay thế bổ sung trung quy là thay thế bổ sung, và thành viên chính thức đãi ngộ cách biệt rất lớn. Mạc Phàm bị thay thế được độ khả thi khá là nhỏ, bất kể nói thế nào hắn đều là một cái cao cấp pháp sư, thành viên chính thức bên trong quả thật có không ít cao cấp không đến, có thể Mục Ninh Tuyết và Triệu Mãn Duyên liền nguy hiểm. Mục Ninh Tuyết sức chiến đấu là mạnh, có thể nàng không có bước vào cao cấp. Nàng thu hoạch đến tài nguyên đã phi thường có hạn, sau lưng nàng Mục Thị, cũng bởi vì Mục Hạ cái này Hắc Giáo Đình đại chấp sự duyên cớ, hầu như bỏ qua đối với nàng đại lực bồi dưỡng, ngược lại càng tập trung vào Mục Đình Dĩnh bên kia. Mục Đình Dĩnh e sợ đã rất gần gũi cao cấp, như hơi hơi thu được một ít tài nguyên, cao cấp ngay trong tầm tay. Mục Ninh Tuyết hiện tại gắt gao kẹt ở cấp trung đỉnh điểm, tu vi không có bất cứ động tĩnh gì, nàng nhìn như bình tĩnh, trong lòng kỳ thực cũng có một chút lo lắng. Nguyên bản quốc phủ cho nguyên, lấy thực lực của nàng ngã, cũng có hy vọng cạnh tranh một phen, làm sao tài nguyên không cho thay thế bổ sung, phỏng chừng sẽ làm nàng rơi vào một cái cảnh khốn khó. Nhật Bản hành trình kết thúc, nhất định sẽ có một người bị thay. Không phải nàng, chính là Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên sau lưng tập đoàn tài chính lớn, lúc mấu chốt vẫn là thiêu tiền đều sẽ đem hắn đốt tới cao cấp, Như vậy, nàng bị đào thải độ khả thi tối lớn. Đến Tokyo, ở cao cấp tài nguyên thúc dục dưới, mọi người căn bản không có ở Tokyo làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp giết tới Hải Chiến Thành. Hải Chiến Thành là một cái đặc thù chiến tranh văn hóa. Nhật Bản Tokyo tòa này Đông Hải Thành ở thế giới nổi danh đã lâu, cũng dùng máu tươi và tứ chi ở Thái Bình Dương cắn câu miêu ra một bức nhân loại và hải yêu trong lúc đó chân thực chiến tranh cự họa, trăm năm không thôi. Ở Nhật Bản Tokyo hướng về Hải Dương kéo dài phương hướng trên, một tòa kiến tạo với cạnh biển to lớn cứ điểm thành, chính là Đông Hải Hải Chiến Thành. Từ không trung nhìn xuống, cái này Đông Hải cứ điểm thành hiện ra một cái hình trăng rằm, sắt thép nhô lên tường thành đã không thể xưng là tường, mà là đem phồn hoa Tokyo thị cho hoàn toàn bảo vệ lại đến hùng vĩ đê đập, không chỉ có chống đỡ cuồn cuộn sóng lớn, càng ngăn cản diệt bất tận hải yêu quân đoàn, cũng bị người Nhật Bản xưng là Tokyo Chi Thuẫn. Tokyo Chi Thuẫn chia làm hai tầng, trước sắt thép đê đập độ cao sẽ thấp một ít, đưa đến ngăn cản tác dụng cũng không nổi bật. Hậu đê bá liền cao, dù cho là 100 mét động vật biển, cũng chưa chắc có thể vượt qua này điều phòng tuyến thép. Trước sau hai cái sắt thép đê đập đều hiện ra hướng về bên trong đường vòng cung, hai đầu dần dần tụ hợp lại, liền khuôn ra một cái hình trăng rằm Đông Hải cứ điểm thành đến. Cái này Đông Hải thành, nhìn qua vẫn thật tân. Giang Dục nói rằng, ngoại trừ vật liệu đá và những nơi khác có chút không giống nhau lắm ở ngoài, nhìn qua và thành thị khác không có khác nhau lớn gì, đường phố cũng là vuông vức. Tương Thiểu Như nói rằng, nơi này chính là thế giới tứ đại hải chiến thành một trong, có thể nhìn qua thật giống cũng không có đặc biệt gì, đơn giản là cách Hải Dương tương đối gần. Mục Đình Dĩnh nói rằng, chúng ta trước tiên đi đưa tin đi. Nam Giác đi ở phía trước, tựa hồ đối với nơi này vẫn thật quen thuộc dáng vẻ. Đông Hải thành toàn thể hiện ra màu xám trắng, có đường phố, bán tràng, có cư dân lâu, có nhà lớn, cũng có cửa hàng, không có mọi người tưởng tượng yêu thì khắp nơi, chiến trường tràn trề, thậm chí liếc mắt nhìn qua phần lớn kiến trúc và con đường đều là tân, đơn giản là một cái kiến tạo phong cách khá là thống nhất Điền Hải thành trì mà thôi, trên đường người đến người đi đều làm bọn họ hoài nghi có phải là đến nhầm địa phương. Bất quá, có một chút có thể khẳng định chính là, ở này Đông Hải thành cất bước người, trên căn bản đều là pháp sư, người bình thường rất ít gặp được, mặc dù là một cái ở ven đường bày sạp hàng tiểu thương, như thế là pháp sư, mà hắn bán đồ vật, cũng đều là một ít hải yêu bì, chảo, nội tạng tài liệu luyện chế, dùng làm đại chiêu một ít phòng cụ. Mạc Phàm không có ở trong đội ngũ, hắn vừa đến Tokyo hãy cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân đi rồi, dù sao trên người hắn còn có một cái phi thường đáng sợ hạt châu, nhất định phải đúng lúc xử lý xong. Triệu Mãn Duyên và Mục Ninh Tuyết cứ việc là thay thế bổ sung, biểu hiện cho dù tốt cũng không có tài nguyên có thể hoạch, nhưng bọn họ vẫn là tùy tùng đội ngũ tới đây rèn luyện bản thân liền là một loại tu hành, pháp sư tu vi càng là đến bình cảnh liền càng cần rèn luyện, không giống trải qua nhiều lần chiến đấu, đối với sức mạnh cái kia phân khát vọng và theo đuổi tự mình đột phá kiên quyết sẽ ở rèn luyện bên trong thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nam Giác, ngươi có phải là đã tới nơi này? Ngả Giang Đồ phát hiện Nam Giác đối với nơi này lộ lại vẫn rất quen. Không khỏi hỏi, ta mấy năm trước có cùng một vị quân thống đã tới, đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy, bằng quy mô lớn nhân loại và yêu ma chiến tranh, chúng ta vận khí không tệ, vẫn không có thủy triều. Nam Giác thành thật trả lời. Mọi người vừa muốn nghe Nam Giác giảng giải nàng tới đây trải qua, bọn họ phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Thanh âm kia chấn động đến mức dưới chân đường phố đều rung động kịch liệt lên, đầu cũng không tự kìm hãm được say xe. Mọi người theo bản năng che lỗ tai. Ngả Giang Đồ và Nam Giác hai người đi ở khá cao diện, hai người ánh mắt hướng về trước nhìn tới, thình lình phát hiện một khối vượt qua nào đó, đống lâu bên trong tháo ra tảng đá cây cột nằm ngang bay tới. Khe nằm. Triệu Mãn Duyên bị đột nhiên xuất hiện một màn bị dọa cho phát sợ, suýt nữa đã quên triển khai phép thuật. Những người khác đồng dạng không nghĩ tới đi ở trên đường cái đều sẽ tai họa bất ngờ, cái kia cây cột ít nói có hơn một thước thô, dài 10 mét, hai bên đường phố những kia cao vót đèn đường. Bị tảng đá kia cây cột bay ngang quét ngã một đám lớn. Mau tránh. Ven đường một vị tranh mái tóc màu vàng nam tử nhất thời kêu to một tiếng. Người này cũng là anh hùng. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết cách cho hắn gần nhất, dẫm phong quỹ liền phi đánh tới. Muốn mở ra Mục Ninh Tuyết. Tảng đá cây cột tốc độ phi hành cực nhanh. Dĩ nhiên rơi xuống bọn họ đám người kia trước mặt. Giả như bọn họ chỉ là một ít cấp thấp pháp sư. Lấy tảng đá kia cây cột bay tới sức mạnh. Liền đủ để đem bọn họ nơi này thật mấy người tạp thành thịt vụn niệm khống. Ngả Giang Đồ cả người ánh bạc đại thiểm, đối mặt này bay tới hoành trụ, mi tâm tự kiếm, ánh mắt lẫm liệt, cả người khí chất đều ở này nguy hiểm đột nhiên tới trong nháy mắt biến hóa, không có cái gì là hắn không cách nào trưởng khống. Khí lực hô đến, những người khác có thể cảm giác được trụ đá vung vẩy gào thét chi phong, nhưng là ở như vậy, một cái tảng đá lớn trụ cách mọi người chỉ có không tới 2 mét thời điểm, tảng đá cây cột xuất hiện một trận trùng chiến, trong giây lát đình ở giữa không trung, không lại có thể bay về phía trước động nửa điểm. Ngả Giang Đồ con ngươi tỏa ra màu bạc ánh mắt, gắt gao khóa chặt tảng đá kia cây cột, theo nó ánh mắt dần dần đi xuống na, tảng đá cây cột cũng lấy một loại quỷ dị vận động phương thức, chậm rãi thả ở trên mặt đất. Chuyện này, không, hệ không gian phép thuật. Ven đường tên kia tranh mái tóc màu vàng nam tử vô cùng ngạc nhiên, trong đôi mắt càng là đầy rẫy mấy phần hưng phấn và kích động. Thả ra, Mục Ninh Tuyết thanh âm lạnh như băng truyền ra. Tranh phát nam tử này mới phản ứng được, vội vội vàng vàng biểu thị áy náy. Nguyên lai hắn vừa nãy dưới tình thế cấp bách cứu Mục Ninh Tuyết, một tay ấn lại vai của nàng, một cái tay khác còn đặt ở nàng trên lưng, đem nguyên bản không có ý định trốn Mục Ninh Tuyết cho mang tới rìa đường. Mục Ninh Tuyết thấy hắn chỉ là muốn cứu mình, cũng là không tính toán với hắn. Dọa chết ta rồi, ta lấy cho các ngươi sẽ bị cái kia cây cột đập chết. Tranh phát nam tử nói rằng, vậy ngươi cũng rất sẽ chọn người cứu. Tương Thiểu Như chào phúng hắn một câu. Mục Ninh Tuyết đi ở đại lối đi bộ, quay đầu lại xuất là bạo cao. Một bộ tuyết mái tóc dài màu bạc thác nước bình thường tiết rơi xuống. Ở Nhật Bản loại này hai lần nguyên quốc gia liền càng có nổ tung sức hấp dẫn. Nghĩ đến cái này màu cam tóc nam tử vừa nãy liền vẫn ở liếc trộm, kết quả vừa vặn tai họa bất ngờ, hắn thuận thế ra tay. Hạnh phúc kịch bản làm đến đột nhiên như thế, tranh phát nam tử cũng làm được rất đúng chỗ, ai biết Ngả Giang Đồ, một cái ánh mắt liền đem Bất Minh phi hành vật cho kích rơi xuống. Quan trọng nhất chính là, Mục Ninh Tuyết cái kia một hồi cũng ở thi pháp, kết quả không hề chuẩn bị người qua đường đẩy một cái. Nàng cách ta tương đối gần. Tranh phát nam tử lúng túng giải thích, cũng vội vàng chuyển đề tài câu chuyện, ta là Nghiễm Lại, rất hân hạnh được biết mấy vị. Không ai muốn và ngươi biết. Triệu Mãn Duyên cũng khó chịu nói rằng, từ đâu chạy tới ra hỏa, vừa nãy cái kia quát to một tiếng, đem hắn giật mình, không phải là một cái cây cột bay đến sao, ngạc nhiên. Cây cột làm sao biết bay ở? Ta thảo, các ngươi mau nhìn phía trước. Giang Dục vừa muốn đặt câu hỏi, ai biết phía trước trên đường phố lập tức xuất hiện làm người kinh hãi một màn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hải yêu. Da rẻ hiện ra màu xanh thăm thẳm còn muốn. Chúng nó thình lình xuất hiện ở phía trước hơn 100m trên đường phố. Trong đó có một con hải yêu cái kia ngư tai hai bên đâm phiến dọa người đầu lâu cao. Hơn nữa với nóc nhà, khác nào ma quỷ giáng lâm đến nhân loại chỗ ở, chính nhìn xuống những này nhỏ bé, mặc bọn họ sâu xé nhân loại. Ta đi, này ban ngày ban mặt. Tiểu Nhật Bản thành thị trị an thật trời cao, một con, hai con, có hai con, hình thể đều có mười mấy mét. Này cái gì phá cứ điểm, hải yêu liền như vậy xông tới. Triệu Mãn Duyên lớn tiếng mắng. Ngay khi mọi người đối với hình ảnh trước mắt cảm thấy khó có thể tiếp thu thời điểm, giữa bầu trời bỗng nhiên vang vọng nổi lên dùng quốc tế ngữ tuyên đọc phát thanh. Toàn thể nhân viên chú ý, người chính quảng trường xuất hiện hải yêu, không phải nhân viên chiến đấu xin mời lập tức rút đi hoặc là trốn chỗ tránh nạn. Toàn thể nhân viên chú ý, người chính quảng trường xuất hiện hải yêu, bước đầu phòng trừng vì là hai con lam cốc hung ly thú, thực lực làm thống lĩnh cấp, xin mời nhân viên chiến đấu lập tức đi tới tiêu diệt. Loa phóng thanh quay quanh bầu trời hồi lâu, mỗi người cũng có thể nghe được rõ ràng. Khởi đầu trên đường phố đám người đối với loại này, đột phát tình huống còn điều đâu vào đấy dáng vẻ, nhưng theo phát thanh thông báo hai con lam cốc hung ly thú sau, người đi đường liền triệt để hoảng rồi. Là thống lĩnh cấp, chạy mau, mọi người chạy mau. Hướng về bên này, chỗ tránh nạn ở chỗ này. Tranh phát nam tử nhìn qua là một cái nhiệt tình giả, vội vàng chỉ dẫn những kia không biết chạy trốn nơi đâu người. Làm sao vẫn không có thủy triều, thì có hai con thống lĩnh cấp hải yêu, như cao cấp các pháp sư không có đúng lúc chạy tới, chỉ sợ là muốn chết người rồi. Một tên phong hệ pháp sư ỷ vào chính mình tốc độ nhanh, thoáng ở ven đường lưu lại một hồi, muốn nhìn rõ cái kia hai con thống lĩnh cấp hải yêu dáng dấp. Còn nói nhiều như vậy làm cái gì, mau nhanh đến chỗ tránh nạn. Cho ăn, các ngươi những người trẻ tuổi này, dọa sợ sao, không nghe phát thanh trên gọi, đó là thống lĩnh cấp sinh vật à? Nhất người đàn ông tuổi trung niên lớn tiếng hướng về Ngả Giang Đồ các loại người khiển trách. Nói thật, vừa tới Đông Hải thành quốc phủ các đội viên đối mặt phát sinh tất cả những thứ này, đều không có phục hồi tinh thần lại. Nếu không là cái kia hai con hung mãnh hải yêu cách bọn họ, cũng bất quá là hơn 100 mét khoảng cách, bọn họ nơi nào sẽ tin tưởng hải yêu như vậy, càn rỡ xuất hiện ở nhân loại trong thành thị. Đông Hải thành cứ điểm tự thân chính là chiến trường, hải yêu đều là trực tiếp xuất hiện. Nam Giác nói với mọi người, chúng ta đi ngăn cản đi. Không phải vậy thống lĩnh cấp sinh vật sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Ngả Giang Đồ cũng là người tài cao gan lớn, trực tiếp nói. Ta cảm thấy vẫn là quên đi, dù sao cũng là hai con thống lĩnh cấp. Giang Dục nói rằng, vậy trước tiên nhìn. Ngả Giang Đồ cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực không có cần thiết như vậy mang theo đội ngũ mạo hiểm. Đừng nói bọn họ trong đám người này không ít đều vẫn là cấp trung, dù cho đến cao cấp, không thể thành thạo vận dụng cao cấp phép thuật trong sao, như trước sẽ bị thống lĩnh cấp sinh vật trong nháy mắt chém giết. Lam cốc hung ly thú nắm giữ tráng kiện thân trên, Trên người càng là bao trùm hiện ra sắt thép hàn quang vảy giáp, mà mỗi một mảnh vảy giáp liên kết tiếp địa phương, đều vẫn dài ra sắc bén sức mang rô, đặc biệt là cái kia bốn cái thô cuồng như truy cánh tay, trên cánh tay mọc đầy sức mang rô, chỉ cần bị nó quét trúng, thân thể phòng trừng sẽ bị chát ở phía trên. Chúng nó hạ thân vì là cự tôm hình, bao trùm màu xanh lam lóng lánh bảo thạch ánh sáng lộng lẫy khải sát, tôm kịch bản gốc là dài nhỏ nếu cần, nhưng này lam cốc hung ly thú chân nhưng là tiêm mà trường. Nói đúng ra càng thiên hướng với to lớn bọ ngựa hạ thân thân thể. Vốn là tôm là một loại phi thường nhu hòa sinh vật, có thể này lam cốc hung ly thú, tôm thân nhưng đầy dẫy một loại ác liệt sắc bén cảm giác, mặc dù không cần chúng nó cái kia khôi ngô sức mang rô kiểm cánh tay, chúng nó sắc bén chân cũng có thể đâm thủng tất cả, tràn ngập tiến công tính và độ nguy hiểm. Rất hiển nhiên, loại sinh vật này ở này Đông Hải Thành đã là nhân vật hết sức nguy hiểm, phát thanh và cảnh minh không ngừng vang lên, khởi đầu những kia cho rằng chỉ là tiểu hài yêu quấy dày đám người cũng đều ý thức được tử vong áp sát, bắt đầu điên cuồng đào tẩu đến chỗ tránh nạn bên trong. Cũng còn tốt, thành phố này người thường thường trải qua như vậy đột phát tình huống. Hơn nữa mọi người trên căn bản đều là pháp sư, hai con lam cốc hung ly thú cũng không có tàn sát đến mấy người, trái lại ở nơi đó cầm kiến trúc phát tiết. Đông Hải Thành kiến trúc không hoàn toàn là trụ người, càng nhiều là hấp dẫn hải yêu sự chú ý, Nam Giác nói với mọi người. Vậy còn được, muốn lâu bên trong tất cả đều là người. Không biết lập tức tử bao nhiêu. Lê Khải Phong nói rằng, hai con lam cốc hung ly thú cũng là táo bạo đến cực điểm. Chúng nó phân biệt đỡ lấy nhất đống thạch lâu, dựa vào ma lực đem này nhất thạch lâu vượt qua trên mặt đất rút lên, sau đó nâng qua chúng nó đỉnh đầu. Rất không khéo, chúng nó đem thạch lâu đập cho phương hướng chính là quốc phủ đội viên nơi này. Nhìn thấy tình huống không ổn, ngả giang đồ chớp giật ra tay, lập tức dụng ý niệm áp chế cái kia đống lâu đụng tới tốc độ. Lâu này quá lớn, ta không có cách nào để nó hoàn toàn dừng lại. Ngả giang đồ phát hiện không đúng, vội vàng đối với phía sau mọi người nói. Yên tâm, tự chúng ta có thể làm được. Thật tàn bạo hải yêu. Lâu vụt lên từ mặt đất, thậm chí bị ném đi ra, này tính chất hủy diệt liền có thể sợ. Cũng còn tốt quốc phủ đội tập thể sử dụng tới pháp thuật phòng ngự, thánh thuẫn họa bích và nham trướng. Sơn Bình hai người này có thể rất lớn phạm vi chống đỡ cấp trung skill lập tức nằm ngang, ở trước mặt mọi người. Liền nhìn thấy cái kia đống màu xám trắng nhà lầu. Ở thánh thuẫn họa bích màu vàng quang tường bên trong đụng phải nát tan không thể tả, ở nham trướng Sơn Bình trước ầm ầm sụp lạc, cho bụi tung bay mà lên, vần đục này đều lập tức tàn tạ một mảnh đường phố. Chúng nó phát hiện chúng ta, trước tiên triệt. Tương Thiểu Như là tâm linh hệ pháp sư, nàng lập tức nhận biết được cái kia hai con lam cốc hung ly thú tức giận. Mọi người cấp tốc lui về phía sau, chỉ lát nữa là phải đến đường phố đầu, ai biết trong đó một con lam cốc hung ly thú dĩ nhiên đuổi lại đây. Cái tên này theo một vùng phế tích hài cốt đường phố liền ép lại đây, kiêu ngạo cực kỳ đứng ở cái kia đống lâu lưu lại hài cốt trên, ba con mắt hơi lùi ra, ánh mắt xuyên qua bụi trần nhìn chòng chọc vào quốc phủ đội các thành viên. Chạy, chạy, chạy, hướng về bên phải. Tại sao không bên trái? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nhiều người chính là khẩu tạp, ý kiến cũng thường thường không thống nhất, Lê Khải Phong, Quan Ngư, Tương Thiểu Nhứ, Tổ Cát Minh vốn là đi phía trái một bên chạy, kết quả phát hiện Chu Húc, Triệu Mãn Duyên, Nam Vinh Nghê, Mục Ninh Tuyết, Ngả Giang Đồ bọn họ đều tới bên phải, liền vội vội vàng vàng quay đầu lại đuổi tới phần lớn. Thống lĩnh cấp sinh vật tốc độ có thể tương đương kinh người, hơn nữa này lam cốc hung ly thú hình thể ở thống lĩnh cấp bên trong hẳn là thuộc về kiều tiểu hình, này thường thường mang ý nghĩa chúng nó ở tốc độ trên hoặc là yêu thuật trên có chắc việt chỗ. Chỉ thấy con kia lam cốc hung ly thú đột nhiên vượt qua phế tích trồng bên trong vọt xuống tới, phân bố thân thể hai bên dài nhọn chi chân tần suất cực nhanh. Răng rắc chát phiến đá mặt đất áp sát đến Tương Thiểu Như, Tổ Cát Minh trước rồi. Tương Thiểu Như cái tiểu chân ngắn không có bất kỳ vị di skill, bính chạy trốn, nàng lòng này linh hệ pháp sư nhất định sẽ rơi vào phía sau nhất. Một bên Tổ Cát Minh cũng là nửa điểm thân sĩ phong độ đều không có, chính hắn dùng sóng mặt đất thuật thoát đi, cũng không biết cho Tương Thiểu Như cũng gây một cái, rất nhanh Tương Thiểu Như coi như là chăn đơn độc rơi vào phía sau cùng. Khốn nạn, các người bọn khốn kiếp kia, lăn trở lại cứu ta. Tương Thiểu Như vừa chạy vừa cùng cái bát phụ chửi ầm lên. Nàng lâm thời gọi ra Lý Ma cụ đến, làm sao nàng Lý Ma hơn nửa chỉ chạy trốn quá cấp chiến tướng sinh vật, ở thống lĩnh cấp lam cốc hung ly thú trước mặt liền thực sự không đáng chú ý. Khổng lồ bóng tối đã đầu đi, Tương Thiểu Như cũng có thể ngửi được mặt sau con quái vật kia trên người huân người hải mùi tanh. Tương Thiểu Như ở phía sau, Nam Giác cao giọng hô, liền một con theo tới sao? Ngả Giang Đồ hỏi thăm tới Nam Giác. Đúng, liền một con, chuẩn bị nghênh chiến. Ngả Giang Đồ cũng là mới vừa, thấy chỉ có một con lam cốc hung ly thú đuổi tới, đơn giản không chạy rồi. Ngả Giang Đồ quay người lại, dưới chân đã xuất hiện màu bạc tia sáng hoa lệ đan sen chòm sao, hắn cao cấp phép thuật phóng thích tốc độ so với Mạc Phàm, cái kia đậu so với bán điếu tử thành thạo quá nhiều, cũng mau lẹ quá hơn nhiều, chỉ thấy màu bạc tinh chi tòa vừa hoàn thành, Ngả Giang Đồ cả người liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Ngả Giang Đồ đã trở lại đội ngũ sau cùng đầu, liền đứng ở Tương Thiểu Như bên cạnh. Tương Thiểu Như bưng lay động quá mức kịch liệt lao nhanh, một chút phát hiện bên cạnh có thêm một cái mặt đen nam nhân, không khỏi sừng sốt một chút. Già già. Lam Cốc Hung Ly Thú cũng không tính vung lên cái kia tràn đầy sức mang rô cánh tay, mang theo vài phần xem thường giơ lên một con lanh lảnh chi nhuệ đủ, như một thanh lưỡi dao sắc đao nhọn như thế liền vượt qua chỗ cao chát đi, phải đem Tương Thiểu Như trực tiếp đóng ở nó sắc bén chân tiến lên. Niệm khống. Ngả Giang Đồ ánh mắt đột nhiên giơ lên, thản nhiên, không sợ nhìn chăm chú cái kia có thể mang đường phố trực tiếp đánh xuyên sắc bén chân. Này ngưng lại coi, nhưng như là cho Lam Cốc Hung Ly Thú con kia vung lạc tiêm đủ gây một luồng sức cản mạnh. Chỉ thấy Lam Cốc Hung Ly Thú lưỡi dao sắc chi chân lơ lửng ở giữa không trung, trước sau vung không tới dáng vẻ. Đội trưởng có muốn hay không như thế táo bạo? Mọi người vừa quay đầu lại, phát hiện Ngả Giang Đồ đứng lặng quái thú bên dưới, cái kia so sánh với động vật biển nhìn qua nhỏ bé thân thể nghiễm nhiên thô bạo, càng có và thống lĩnh cấp sinh vật nhất so sánh khí thế. Tương Thiểu Như biết mình không thích hợp loại này cận chiến đấu, không có chút nào giao tình, lắc lắc chớp giật eo liền chạy đến trong đội ngũ. Những người khác nhìn thấy đội trưởng đã lên, vừa nghĩ tới tài nguyên phân phối phương diện phòng trừng cũng là do Ngả Giang Đồ nói toán, từng cái cũng dấy lên chiến ý, quay người và này Lam Cốc Hung Ly Thú chém giết lên. Mười mấy cái tinh đồ rực rỡ lóng lánh, thuộc tính khác nhau phép thuật khả năng dồn dập đập xuống, liệt diễm cột lửa, băng xương xiềng xích, lôi đình phích lịch, phong bản cụ quyển, ma đằng phát sinh. Đang cùng yêu ma đối kháng trên, đoàn đội vô cùng trọng yếu, không giống hệ phép thuật tạo thành cùng nhau, đồng thời tiến công một cái mục tiêu, liền có thể đưa đến phi thường hiện ra hiệu quả. Để phần lớn là thân thể cường tráng yêu ma bị nổ đến đầu óc choáng váng. Đương nhiên, Lam Cốc Hung Ly Thú cũng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng thương tích, những phép thuật này bay tán loạn mà đến, mặc dù toàn bộ đánh vào trên người nó, mặc dù biểu diễn đưa nó đánh đuổi một chút, nhưng không thấy nó bị thương, nhiều lắm ở cái kia vảy giáp và khải sắc lưu lại một ít ngổn ngang vết tích thôi. Ai là độc hệ, trước tiên đem nó cái kia phá áo giáp cho ăn mòn, không phải vậy chúng ta đem ma năng khô cạn cũng đừng nghĩ thương tổn được nó. Lê Khải Phong thấy phép thuật oanh tạc hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, lập tức hô. Tổ Cát Minh chính là trong đội ngũ độc hệ pháp sư, hắn đứng ở khá là thấp địa phương, bàn tay vừa mở, lòng bàn tay liền xuất hiện một cái độc huyệt. Độc huyệt bên trong, bé nhỏ ong độc như xa như thế bay ra. Ong độc tốc độ phi hành có chút chậm chậm, chúng nó thật vất vả tiếp cận đến con kia Lam Cốc Hung Ly Thú trước mặt, ai biết Lam Cốc Hung Ly Thú cảnh giác tính cực cường, đột nhiên hé miệng hướng về trong không khí gào thét một tiếng. Cuồng phong bên trong mang theo hơi ẩm, trong khoảnh khắc đem những kia độc chi xa cho đánh tan. Hàng này có chút khôn khéo, chỉ sợ là không ít và nhân loại giao thiệp với. Tổ Cát Minh nói rằng, phần lớn yêu ma đều sẽ không đi lưu ý nhỏ bé sinh vật, độc hệ ong độc thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu. Ai biết này Lam Cốc Hung Ly Thú cái gì cấp trung phép thuật đều không? Một mực thổi tan những này độc xa, hiển nhiên có người đã từng dùng chiêu này đối phó qua nó, để nó ý thức được nhân loại độc hệ sẽ ăn mòn nó không gì, không xuyên thủng vảy giáp. Nó xông lại, trước tiên né tránh. Ngả Giang Đồ ý niệm kiên trì đến cực hạn, mắt thấy Lam Cốc Hung Ly Thú bước ra chân phi ép lại đây, vội vội vàng vàng dùng chớp mắt di động né tránh. Ngả Giang Đồ teleport đến phòng ốc đỉnh chóp, nhà lầu có chừng cao 20 mét, từ nơi này có thể nhìn thấy Lam Cốc Hung Ly Thú ngư chán. Nguyên bản hắn cũng không có đi lưu ý việc này, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, này thống lĩnh cấp yêu thú toàn thân 360 độ không góc chết đều bao trùm thâm hậu phòng ngự, có thể con này bộ bên trên, nhưng là lộ ra nhược điểm. Ngả Giang Đồ một trận mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình tránh sang chỗ cao còn bất ngờ phát hiện này Lam Cốc Hung Ly Thú nhược điểm, đầu của nó sắc vị trí không có vảy giáp. Ngả Giang Đồ vội vàng nói cho mọi người. Lam Cốc Hung Ly Thú đấu đá lung tung, những người khác dồn dập tránh sang bên cạnh đường hẹp bên trong. Tòa này Đông Hải thành kiến tạo nhìn như đơn giản, nhưng nơi này đường phố và kiến trúc phân bố kỳ thực là phi thường có lợi cho các pháp sư chiến đấu, bất kể là kiên cố như to lớn phương khối nhà lầu, vẫn là những này nhà lầu trong lúc đó nhân loại có thể thông hành yêu ma, nhưng đến dừng lại đường hẹp, cũng làm cho không thích hợp cận chiến các pháp sư có rất tốt yểm hộ. Đại ca, chúng ta đều không biết bay, biết nó nhược điểm cũng không cái gì chứng dùng, căn bản công kích không tới đỉnh đầu của nó. Giang Dục trốn ở đường hẹp bên trong, hướng về trên nóc nhà Ngả Giang Đồ nói rằng, bất quá, hắn mới vừa hô xong, đường hẹp đầu kia thình lình Lam Cốc Hung Ly Thú xuất hiện, trong đó một con mắt nhìn chằm chằm toàn bộ hẹp dài đường hẹp. Vượt qua Giang Dục nơi này, liền nhìn thấy cái kia một mặt quang toàn bộ không có, chảy mồ hôi ròng ròng, hắn nơi nào còn dám trốn ở chỗ này. Ở quái vật này trong mắt, Giang Dục hoàn toàn là trốn ở khe đá bên trong chuột nhỏ, cũng thật ở đây hết thảy kiến trúc đều phi thường cứng rắn, mặc dù là thống lĩnh cấp sinh vật muốn phá hủy chúng nó, đều cần tiêu tốn một ít thời gian. Lam Cốc hung ly thú táo bạo đến cực điểm, dùng bốn cánh tay mạnh mẽ đánh nát đường hẹp, hoành giết tới. Giang Dục nhanh chân liền chạy, hướng về đường hẹp một phía khác bỏ chạy. Tiên sư nó, đây thực sự là nhân tính hóa thiết kế. Giang Dục thấy Lam Cốc hung ly thú đụng tới tốc độ nghiêm trọng bị nghẹt, nhất thời cảm thán người Nhật Bản tiểu trí tuệ. Giang Dục, đừng hướng về bên kia chạy. Một mảnh ầm ầm bên trong, Giang Dục nghe được người kia âm thanh. Ta không chạy tới nơi này, hướng về tên kia trong miệng chạy. Giang Dục tâm tình kích động, tự nhiên không nhịn được lời thô tục liên tục. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thứ 809 chương Hải Thành sẽ yêu Giang Dục, mới vừa chạy đến điều này đường hẹp trung hậu đoạn, đột nhiên một con lối ra xuất hiện một con sắc bén cao treo nhọn chân. Giang Dục lăng một cái, cố ý quay đầu liếc mắt nhìn, kết quả sau đầu chỉ Lam Cốc hung ly thú vẫn đuổi tận cùng không buông, cách mình cũng bất quá mấy chục thước khoảng cách, nếu giữa không có giày chắc chắn nhà lầu ngăn trở, sợ rằng nó đã sớm đem bản thân cấp nuốt trọn. Giờ khắc này, Giang Dục hiểu tại sao người nào gọi mình không muốn chạy tới nơi này. Mẹ đản, hai con Lam Cốc hung ly thú một trước một sau, đem mình chặn đường ở nơi này đường hẹp trong. Giang Dục cũng muốn khóc, bản thân chiêu người nào chọc người nào, toàn bộ nhai khu lớn như vậy, trên đường lại sao nhiều người, dựa vào cái gì cái này hai con thống lĩnh cấp Lam Cốc hung ly thú, muốn chiếu cố như vậy bản thân, như thế rất tốt, chạy trốn nơi đâu đều không. Mắt thấy một con khác Lam Cốc hung ly thú cũng gỡ ra phòng tường xông lại, Giang Dục sắc mặt càng thêm khó coi. Giang Dục, đi lên. Chỗ cao chợt truyền tới thanh âm. Giang Dục ngẩng đầu một cái, liền thấy Mục Ninh Tuyết đứng ở trên nóc nhà, nàng chính điều khiển một cái băng tỏa rũ xuống đến Giang Dục trước mặt. Giang Dục không dám suy nghĩ nhiều, cấp vội vàng nắm được băng tỏa một bưng, đạp hai bên vách tường liền nhảy lên một cái. Băng tỏa đem Giang Dục kéo đến nhà lầu thượng, nhà lầu nóc trên căn bản cũng bình, nói vậy cũng phương tiện pháp sư môn chiến đấu và chỗ cao di động. Hai con Lam Cốc hung ly thú dị thường nóng nảy, thấy núp ở trong khe đá chuột nhỏ chạy, càng tám chỉ lang nha cánh tay loạn vũ. Đem ngăn cản bọn họ hai cái hành động vật kiến trúc gõ phải nát bấy sụp đổ. Mau rời đi nơi này. Mục Ninh Tuyết nói. Nhà lầu muốn tháp, hai người không dám ở lâu. Vội vội vàng vàng hướng cách xa cái này hai con quái vật phương hướng chạy đi. Bọn họ từ nơi này, nóc lầu nóc nhà nhảy đến khác một căn cách nhau chừng 10 thước thạch lâu. Bọn họ đuổi theo. Giang Dục vừa quay đầu lại, phát hiện hai con Lam Cốc hung ly thú khiết mà không bỏ. Lại trực tiếp hoành đụng lâu nhà tới. Điều này thạch liêu nhìn. Qua còn có một chút tân nhai đạo nhà lầu từng cái sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, thanh âm ầm, có thể dù vậy, Lam Cốc hung ly thú như cũ thế không thể đỡ đánh tới, cố chấp đuổi theo Giang Dục cùng Mục Ninh Tuyết hai người. Hoàn hảo hải yêu nhảy năng lực giống như rất giống nhau. Thượng không nóc phòng. Giang Dục phát hiện hai con Lam Cốc hung ly thú đã bị bỏ rơi đến sau đầu, thoáng thở phào một cái. Cẩn thận. Mục Ninh Tuyết thời khắc duy trì cảnh giác, khi nàng cảm giác được có cái gì vật thể chính tốc độ cao gào thét tới thời điểm, trước tiên vũ động khởi một mực đi theo ở nàng tả hữu băng tỏa, đem những thứ này băng tỏa nhanh chóng dây dưa thành một mặt phòng ngự, đứng ở phía trước mình. Giang Dục còn không có phản ứng tới, liền nhìn thấy lao một cái xóa sạch biển sâu Lam Hàn thứ như sậu vũ vậy bay tới, vì bọn họ làm yểm hộ cứng rắn phòng ốc ở nơi này, sậu vũ đâm mưa hạ toàn bộ vỡ vụn thành bụi phấn. Mục Ninh Tuyết lui về phía sau, băng tỏa tầng một lại tầng một quấn quanh, nhưng sậu vũ Hàn thứ xuyên kích lực tương đối kinh khủng. Nàng sở hữu băng xương xiềng xích cũng biến thành bề mảnh vụn sái rơi trên mặt đất. Đi xuống. Mục Ninh Tuyết ý thức được bản thân băng tỏa căn bản không chống được những thứ này. Thống lĩnh cấp yêu thuật lập tức giáng ngự khởi một trận linh xảo chi phong. Chờ nàng cùng Giang Dục hướng chiều rộng đường lớn hoạt tường đi xuống. Chạy tới nơi này. Nam Vinh nghe thanh âm sẽ khoan hồng đường lớn sau đầu truyền ra. Mục Ninh Tuyết nắm Giang Dục liền nhanh như điện chớp. Cùng Nam Vinh nghe, Chu Húc, Nam Giác ba người sẽ cùng. Có hay không bị thương? Nam Vinh nghe dò hỏi. Ta bị điểm bị thương ngoài da, Mục Ninh Tuyết giống như bị Hàn thứ ghim đến. Giang Dục nói. Giang Dục liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết, thấy cánh tay nàng vị trí lộ ra một mảnh đỏ bừng, cảm kích hơn càng đối với nàng túc nhiên khởi kính, không để cho xuất thủ tương trợ, mình bị hai con thống lĩnh cấp sinh vật túi gấp, tánh mạng kham ưu. Nam Vinh nghe định huyễn hóa ra hai con chỉ rũ tinh linh điệp, một con bay về phía Giang Dục, một con bay đến Mục Ninh Tuyết trên người. Chỉ rũ tinh linh điệp sẽ tự mình tìm vết thương. Cũng sẽ tự chủ vì bị thương người chỉ rũ, chủ yếu chữa trị da thịt, bắp thịt, mạch máu, gân mạch làm chủ. Nhưng nếu như nội tạng, xương cốt, tinh thần, linh hồn bị tổn thương thoại, chỉ rũ tinh linh điệp đưa đến hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Cần chỉ rũ hệ pháp sư sử dụng sơ giai chỉ rũ ánh sáng, chậm chạp tìm được miệng vết thương, nhằm vào trị liệu. Mục Ninh Tuyết trên cánh tay thương chỉ rũ đứng lên cũng mau, máu ngừng không bao lâu, vết thương liền ở chỉ rũ tinh linh điệp chiếu cố cho khôi phục. bọn họ giống như trung đội trưởng nguyền rủa. Chu Húc nói, vật này so với xích sắt rách yêu mạnh hơn mấy phần, chúng ta công kích trên căn bản không có gì hiệu quả, chỉ có thể như vậy phân tán ra tới đánh du kích, có thể đánh du kích cũng rất nguy hiểm, muốn mấy người lạc đàn, những người khác chưa kịp xuất thủ, mạng nhỏ liền không. Nam Giác nói, chúng ta nơi này có thể sử dụng cao cấp đoán chừng liền đội trưởng cùng Mạc Phàm vật lại cùng Nhật Bản nữ nhân chạy, không nghĩ biện pháp đem bọn họ lân giáp cấp chóc, chúng ta sớm muộn sẽ bị trục cá kích phá. Giang Dục mắng. Không thể nghi ngờ, Mạc Phàm loại này lôi hỏa song tu người lực tàn phá cực mạnh, trong đội ngũ có một cái loại này pháp sư, đang đối mặt loại này chắc nịch phòng ngự thống lĩnh cấp sinh vật ít nhất, có thể mở ra một cái đột phá khẩu. Một bên Nam Giác chừng một cái Giang Dục chợt ý thức được bên cạnh liền Mục Ninh Tuyết, biểu tình cứng đờ, lúng túng nói, ngươi cho ta không nói gì. Mục Ninh Tuyết mặt không vui, khốn kiếp cùng Nhật Bản nữ nhân chạy, mắc mớ gì đến tự mình, giống như loại này thấy vóc người nóng bỏng nữ nhân, liền liếm mặt dán lên đi xú nam nhân, tốt nhất vĩnh viễn không muốn lại xuất hiện ở trước mặt mình. Già, trong đó một con lam cốc hung ly thú, tựa hồ bị quỷ hình cấp xé phải đau đớn khó nhịn, phát ra khó nghe kim loại ma sát bình thường bén nhọn tiếng kêu. Mà một con khác lam cốc hung ly thú, là tìm được tránh ở trong đó một ngôi lầu chót ngả giang đồ. Hành hình quỷ vật chính từ hắn nguyền rủa chi lực thao túng, cái này giảo hoạt vật lại cũng không thèm để ý đồng bạn gào thét, lặng lẽ xuất hiện ở lâu sau. Phanh! Bốn con mãn gai ngược cánh tay giơ lên thật cao, không có dấu hiệu nào hướng ngả giang đồ chỗ trên lầu chót đập tới. Ngả giang đồ vội vàng đoạn quỷ hình, thân thể thoáng một cái, lấy thuấn tức di động tới chạy trốn. Thuấn tức di động thành công thi triển ra, nhưng không gian di động chi môn mở ra quá trình, cũng thẩm thấu vào chỉ lam cốc hung ly thú tí lực. Làm ngả giang đổ thuấn di đến Nam Vinh Nghê, Mục Ninh Tuyết, Giang Dục chờ người nơi này thời điểm, lại phát hiện ngả giang đổ cả người không khỏi bay về phía bên cạnh, trực tiếp đụng vào đóng chặt cửa hàng chung. Mới vừa rồi cái đội trưởng sao? Giang Dục yếu yếu hỏi một câu. Ta cũng không thấy rõ. Chu Húc nói. Ngả giang đổ thuấn tức di động tới, bóng người mới từ lần nguyên ra xuất hiện ở nơi này, giống như viên pháo đạn vậy bay ra ngoài, mọi người xác thực không có phản ứng tới. Cuối cùng còn hiền lành Nam Vinh Nghê theo vào đi vào, phái một con tinh linh điệp cấp ngả giang đồ chỉ rũ. Ngả giang đồ mặt xám mày cho bò dậy, trên người toàn mịn dơ bẩn vết thương, liên quần áo cũng rách nát không chịu nổi. Hắn ngang lưng vị trí, xuất hiện một cái to lớn máu ứ đọng, xem ra đuổi theo hắn thuấn gian di động tới lực lượng chính giữa hắn ngang lưng, cái này cứng rắn hắn vẫn có thể thẳng tắp đứng lên cũng khó phải. Ngươi đừng động, ngươi xương eo lệch. Nam Vinh Nghê rất nhanh từ chỉ rũ tinh linh điệp trong biết được bị thương tin tức. Vội vàng nói cho ngả giang đồ. Ngả giang đồ lỗ mũi thở ra một hơi, bên trong toàn cho. Những người khác không có sao chứ? Ngả giang đồ dò hỏi. Trong đội ngũ có thể cùng thống lĩnh cấp sinh vật ngay mặt chống lại cũng chỉ có hắn. Nếu hắn không tham chiến, bọn họ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi đừng lo lắng, bọn họ nếu sẽ vào quốc phủ đội, mỗi người cũng có một ít đặc thù bản lĩnh. Đánh không lại cái này hai con lam cốc hung ly thú, tự vệ không quá thành vấn đề. Nam Vinh Nghê trấn an nói. Nghe Nam Vinh Nghê vừa nói như vậy, ngả giang đồ mới không có quá mức miễn cưỡng, an tâm đợi ở nơi này tạm thời an toàn phương tiếp nhận trị liệu. Không thể không nói, Đông Hải thành cái này dày đặc nhà lầu cùng đường lớn, xác thực cấp pháp sư môn cung cấp rất nhiều yểm hộ, lam cốc hung ly thú dáng tương đối khổng lồ, bọn họ không ngừng bị chắc chắn phòng ốc cấp ngăn trở, một khi mục tiêu trốn vào đến nhà lầu trong, bọn họ liền rất khó lại tiếp tục truy kích. Giống như hai con hùng sư đang đuổi giết đông đảo yển thử bình thường. Nhà lầu ở trong mắt chúng cũng bất quá tương đối cao gò đất, sự điểm kính là có thể phách tán, có thể người nhân loại này pháp sư môn ở những kiến trúc này, vật giữa linh hoạt đi xuyên, thỉnh thoảng ở phía trước, thỉnh thoảng ở phía sau, thỉnh thoảng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đãi đứng lên, giết chân tướng làm lao lực. Có thể thấy được toàn bộ Đông Hải thành toàn bộ loại phong cách này, xây thật phi thường lại có ý tứ. Mà đường lớn, kiến trúc sẽ nhìn qua tương đối mới, hơn phân nửa cũng bởi vì nơi này thường xuyên gặp phải phá hủy. Phá hủy có thể nữa xây, chuyên nghiệp xây đoàn đội trên căn bản cũng thổ hệ pháp sư tạo thành, đáp loại này đơn giản, phương tránh lâu thực tại nữa đơn giản bất quá. Lam cốc hung ly thú không có giết chết ngả giang đồ, càng không tìm được ngả giang đồ, với lại nổi điên cầm phương viên mấy trăm thước vật kiến trúc để phát tiết, một căn nóc 20-30 thước lâu bị bọn họ đập thành phế tích, cửa hàng phải khắp nơi đều, nhà lầu hài cốt bị bọn họ tràn đầy vô con mắt khắp nơi ném, trước bay tới hoành trụ liền bọn họ lần này nóng nảy hành vi kiệt tác. Người đều ở đây kia. Nam Giác mở ra máy truyền tin, hỏi thăm phân tán có ở đây không cùng đường lớn các đội viên. Chúng ta đến chỗ tị nạn. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Súc sinh. Giang Dục mắng một câu. Không có ai lạc đàn đi. Nam Giác hỏi tiếp. Ta lạc đàn. Tương Thiểu Như thanh âm truyền vào tới. Uy, ta không có ở bên cạnh ngươi không? Tổ Cát Minh cũng nói thoại. Ngươi loại này phế vật nam nhân cũng tính người. Tương Thiểu Như nói. Ngươi có ý gì, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi cái này ngắn chân nữ nhân. Tổ Cát Minh cũng khó chịu, cùng Tương Thiểu Như tranh biện đứng lên. Đông đông. Thanh âm gì? Ngọa tào, bọn họ hai cái hướng chúng ta tới nơi này. Máy truyền tin thu nạp thanh âm rất gần, cho dù chung quanh một mảnh ẩm cũng có thể tiến hành một phen loại bỏ. Nhưng giờ phút này máy truyền tin bên trong toàn bộ kịch liệt vang dội, để cho người ta nghe giống như ở bên cạnh phát sinh. Người nào ở hai con quái vật phụ cận, chạy mau. Nam giác vừa nghe có cái gì không đúng, lập tức ở máy truyền tin trong quát lên. Ở ta nơi này. Tổ Cát Minh người tên khốn kiếp này. Tương Thiểu Như hoảng sợ hét dầm lên, có thể nàng tiếng thét chói tai vẫn bị một mảnh long long tiếng cấp che giấu. Tổ Cát Minh, trở về cứu nàng. Nam giác thanh âm trầm xuống, cơ hồ mang theo mệnh lệnh giọng nói nói. Tổ Cát Minh không trả lời, từ máy truyền tin đèn tín hiệu thượng biểu hiện, người này đã quan tần đạo. Tương Thiểu Như, trốn đường hẹp, gửi ngươi vị trí, chúng ta mau sớm tiếp viện ngươi. Nam giác nói, cứu ta, mau cứu ta, ta bị bọn họ chặn lại, ta khải ma cụ chống đỡ không bao lâu, mau. Tương Thiểu Như trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi, hiển nhiên nàng lần này lâm vào đến so với Giang Dục nguy hiểm hơn khốn cảnh trong. Giang Dục ngay từ đầu đang ở đường hẹp, hơn nữa hắn rời đội trường ngả giang đồ, Mục Ninh Tuyết hai cái này sức chiến đấu cực mạnh đội hữu cũng rất gần, tự nhiên sẽ không có quá lớn nguy hiểm, có thể Tương Thiểu Như đi theo Tổ Cát Minh chủ tu độc hệ, phụ tu thổ hệ, hoàn toàn một cái phụ trợ hình pháp sư, hắn chỉ lo bản thân chạy thoát thân. Dĩ nhiên, Tổ Cát Minh cái này liên chỉ hoãn cũng không giúp chỉ hoãn khí độ, xác thực rất để cho Tương Thiểu Như tâm hàn. Tương Thiểu Như một cái tâm linh hệ pháp sư, đối mặt hai con nóng nảy đến đều không cách nào trấn an thống lĩnh cấp sinh vật, thi triển bất kỳ pháp thuật cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa nàng không có bất kỳ vị rời kỹ năng, cùng với trước đã sử dụng quá lý ma cụ, giờ phút này nàng thật đến nguy cơ sinh mệnh trước mắt. Nàng ở chúng ta 12 giờ phương hướng. Nam giác lập tức từ Tương Thiểu Như phát ra tín hiệu cầu cứu trung phong tỏa nàng vị trí. Mục Ninh Tuyết nhanh chóng cuốn lên một trận gió tới, đem bản thân đưa đến trên nóc nhà. Theo Nam giác chỉ dẫn, nàng đạp phong quỹ ở trên nóc nhà tật trì. Băng xương ở chung quanh ngưng kết, nhanh chóng biến ảo thành từng cái băng phong xiềng xích, rất nhanh 7-8 đạo băng xương xiềng xích liền giống như màu bạc trù mang bình thường, theo sát đang bay chỉ Mục Ninh Tuyết phương viên 30 thước khu vực, những thứ này xiềng xích đều giống như có linh tính bình thường, mỗi lần phòng ốc cùng phòng ốc giữa khóa độ tương đối lớn thời điểm, bọn họ sẽ trước hạn bay ra, ngoài chiếc thành một cái để cho nàng có thể thông qua khóa kiều. Ở đâu? Mục Ninh Tuyết rốt cuộc thấy hai con bị ba ngồi liên lâu cấp, che giấu một nửa thân thể lam cốc hung ly thú. Tương Thiểu Như phải trốn vào đến cái này ba liên tòa lầu chung, có thể nhà lầu nhiều lắm là làm ngăn trở, không có thể trở thành phòng ngự. Càng thống lĩnh cấp sinh vật, bọn họ phá hủy loại này 20-30 thước thạch lâu, cũng bất quá nhiều vung mấy lần cánh tay. Tựa hồ vì nhanh hơn giết chết Tương Thiểu Như, trong đó một con lam cốc hung ly thú định giơ lên lợi chân, mãnh hướng thạch lâu chung cuồng ghim, tần số tương đối nhanh, ba ngồi liên, ở chung một chỗ nhà lầu mấy cái đã bị đánh xuyên mấy cái lỗ to lung. Mục Ninh Tuyết đôi mi thanh tú một khóa. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xuất thủ. Nếu chỉ có một con thống lĩnh cấp sinh vật, nàng đại khả lấy cùng chi hơi làm dây dưa, sau đó lập tức rút lui đến an toàn phương, cấp Tương Thiểu Như tranh thủ đến một chút thời gian. Nhưng bây giờ hai con thống lĩnh cấp sinh vật cũng đối Tương Thiểu Như khởi sát tâm, Mục Ninh Tuyết nhiều nhất hấp dẫn một con chú ý lực, một đầu khác không bao lâu nữa là có thể từ nhà lầu chung đem Tương Thiểu Như cấp vạn đi ra. Hô! Mục Ninh Tuyết hít thở sâu một hơi. Tương Thiểu Như, người mặc xong khải ma cụ. Mục Ninh Tuyết hướng về phía máy truyền tin trong điên cuồng cầu cứu Tương Thiểu Như nói. Tương Thiểu Như mệnh treo một đường, tự nhiên tức giận, lập tức mắng, phải dùng tới ngươi nói sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hô hô. Lại một trận càng thêm lẫm liệt băng phong đánh tới. Theo Mục Ninh Tuyết ngân ti xốc xếch vũ động, từ trên trời giáng xuống khí tràng, như không có dấu hiệu nào băng bạo vậy mãnh hình tròn khuếch tán khai. Mục Ninh Tuyết bốn phía nhà đá ở một giây trong thời gian đông thượng băng xương. Con mắt như ngân tuyết, thâm thúy phải đủ để ấn chiếu xuống úy bầu trời màu lam. Nàng né người sang một bên, hai tay không khỏi nắm chặt, nhẵn nhụi tiêm như cánh tay trái banh trực, ngón trỏ phải cùng ngón giữa mân chặt, thông suốt kéo huyền. Vèo, băng tinh sát tiễn phá không mà ra, đuôi rực chỗ càng cuốn lên một cái hoành hướng gió lốc bạo, tựa hồ liên đới Mục Ninh Tuyết, phụ tu phong hệ ma pháp đều đã dung nhập vào trong đó. Lấy băng tinh tiễn mũi tên vì giới, băng tinh tiễn sở sệt qua khu vực, vô luận nhà lầu, đường lớn, phế tích toàn bộ đông, một loại tựa, như băng thiên nữ thần đang dùng băng chi họa bút quét vôi hơn người gian chi thành, không tịch cùng rung động. Mũi tên thẳng bay về phía ba liên lâu, Chạm được lầu này phòng trong nháy mắt, một trận càng thêm kinh thế hãi tục băng phong, lực lấy sóng trùng kích bình thường lực lượng hình thức hướng bốn phương tám hướng chợt tản ra, thật dày lớp băng bao trùm cả tòa lâu, thật dày băng thể đống ở hai con lam cốc hung ly thú. Ở nhà lầu bên trái, lam cốc hung ly thú đều đã giơ lên bốn cánh tay, muốn cho nhà này lâu một cái nát bấy chi chùy, nhưng giơ lên thật cao động tác mãnh rằng có ở đâu, mười mấy thức thân thể hóa thành băng điêu. Thời gian đều tốt giống như bị đông cứng kết, một mũi tên rơi xuống khu vực toàn bộ bất động thành vẽ, băng thể trong suốt tản ra chữ ánh mặt trời, tịch diệt hết thảy. Ngoài 500 thước, ba tên bay lượn ở nhà lầu trên cao cấp pháp sư chính hướng trong chiến trường chạy tới, có thể trước mắt một màn này làm bọn hắn thăng mục kết thiệt, thẩm thấu tới lạnh như băng muốn đưa bọn họ linh hồn cũng đống ở, suy nghĩ cũng một mảnh băng phong. Cái này, trong đó một vị ghim cao biện trung niên pháp sư thật lâu, cũng không có nhổ ra bản thân phải nói thoại tới. Ngay cả bạo ngược lam cốc hung ly thú cũng tĩnh như pho tượng, cho dù cao cấp băng hệ ma pháp, băng phong linh cữu cũng không thể nào đạt tới nhanh như vậy đông tốc độ. Vị cao nhân nào xuất thủ? Ba người sở chỗ ngồi vừa đúng toàn bộ băng phong hiện trường biên giới, bọn họ cục xương ở cổ họng, bởi vì cái này khó có thể tin hình ảnh mà ngoạ nguậy, lại thật lâu không dám phi hành về phía trước nửa thước. Một hướng khác thượng, Lê Khải Phong, Quan Ngư, Triệu Mãn Duyên, Mục Đình Dĩnh bốn người này nguyên vốn còn muốn đi cứu viện, nhưng theo vô giải băng phong phô thiên cái địa sông lại sau, bốn người bọn họ toàn bộ đứng ngẩn ngơ ở trên nóc nhà. Lãnh ý trực thấu linh hồn, băng phong trong nháy mắt, tựa như bước vào đến một cái thế giới khác. Chung quanh hết thảy toàn đống thượng băng tinh, nhưng bốn người bọn họ lại không có một chút chuyện, rất hiển nhiên Mục Ninh Tuyết cái này một mũi tên uy lực nghịch thiên hơn, cố ý tránh người vô tội. Mục nữ thần lại khai đại. Triệu Mãn Duyên mặt mũi cứng ngắc đờ đẫn nói. Nam Giác cùng Chu Húc hai người giờ phút này mới đuổi theo Mục Ninh Tuyết, nhìn một mũi tên băng phong trước mắt hết thảy nàng, liền có loại nàng vẫn lạc nhân gian băng chi nữ thần ảo giác. Một cái trung cấp pháp sư, làm sao có thể thả ra kinh người như vậy lực lượng? Sớm nhất ở đế đô thời điểm, vì đạt được dự bị danh ngạch, Mục Ninh Tuyết cũng từng trước mặt mọi người thi triển qua một lần băng tinh sát cung, có thể cái thời điểm bắn liền một cái đấu tràng, rung động thuộc về rung động, nhưng không có đối với so với, trong lòng rất khó có một cái chính xác định vị. Nhưng bây giờ, hai con lam cốc hung ly thú hung tàn vô cùng trực tiếp biến thành băng điêu, tuyệt đối băng chi phong ấn, để cho mọi người chân chân thiết thiết cảm nhận được cái này, quốc nội học phủ thứ nhất băng hệ, nữ pháp sư nhất nghiền ép cấp một mặt. Tương Thiểu Nhứ, mau cứu Tương Thiểu Nhứ. Rốt cuộc có người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tương Thiểu Nhứ có thể ở mũi tên trung tâm, cho dù Mục Ninh Tuyết rất cố ý đi khống chế băng phong lực, cũng sẽ liên lụy đến nàng, bất kể nói thế nào cái này băng tinh sát cung, uy lực nàng vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống. Tốc độ tương đối mau Quan Ngư cùng Lê Khải Phong đã vọt tới băng trong lầu, rất nhanh tìm được giống vậy hóa thành một khối băng Tương Thiểu Nhứ. Hoàn hảo, Tương Thiểu Nhứ trên người có mặc khải ma cụ, hơn nữa Mục Ninh Tuyết cố ý khống chế, đem bên ngoài lớp băng cấp hóa điệu sau, Tương Thiểu Nhứ trừ bị đông cứng thương ra, cũng không có đáng ngại. Khách chi, hai con lam cốc hung ly thú trên người lớp băng không bao lâu cũng xuất hiện vết rách, Lê Khải Phong cùng Quan Ngư đỡ Tương Thiểu Nhứ vội vội vàng vàng chạy đi, cùng những người khác hiệp. Lần này thế nào nhanh như vậy giải đống? Triệu Mãn Duyên nói với Mục Ninh Tuyết. Sẽ thương tổn được Tương Thiểu Nhứ. Mục Ninh Tuyết thanh âm nhẹ chỉnh đạo. Nhìn ra được, cái này một mũi tên lập tức hao hết Mục Ninh Tuyết sở hữu ma năng. Mặt nàng bình thường tuyết trắng thuộc, về tuyết trắng có thể nói thế nào cũng tương đối có ánh sáng trạch cùng nhuận sắc. Hội này càng hiện ra mệt lả tái nhợt sắc. Đối mặt loại tinh thần này hao tổn, Nam Vinh nghe cái này chỉ dụ pháp sư cũng không giúp được gì, chỉ có thể trở về thật tốt nghỉ ngơi. Bọn họ chạy. Giang Dục chỉ không chỗ hô. Dĩ nhiên muốn chạy, băng phong cởi ra thuộc về cởi ra, bọn họ thân thể còn cương, trong đã bay tới mấy cái cao cấp pháp sư, không chạy bọn họ mạng chó thì phải ở lại chỗ này. Ai, mấy cái cao cấp pháp sư tới nhanh lên một chút là tốt rồi, không đúng có thể làm thịt một con. Triệu Mãn Duyên nói, tính, lần này cũng quá nguy hiểm. Ngả Giang Đồ thở dài. Hiển nhiên bọn họ cái đội ngũ này, đối phó một con thống lĩnh cấp sinh vật còn miễn cưỡng có thể chu toàn. Đồng thời xuất hiện hai con thoại, có thể tự vệ liền rất không dễ dàng, huống chi sức chiến đấu tà dị Mạc Phàm còn không có ở trong đội ngũ. Gia hỏa có thể sát xích sắc liệt yêu, khẳng định có chỗ gì hơn người. Vừa mới vào Đông Hải Thành, liền gặp phải chuyện như vậy, nơi này quả nhiên không cái gì tốt hải hảo thành. Nhờ có Mục Ninh Tuyết kịp thời xuất thủ. Một mũi tên thật là bá đạo. Sau này đánh nước khác phủ đội, hắc hắc. Ừ, ân, không có chuyện gì một mũi tên giải quyết không? Nghe được mọi người đều ở đây đối Mục Ninh Tuyết khen ngợi không dứt, một bên Mục Đình Dĩnh sắc mặt đều khó khăn nhìn mấy phần. Liên quan tới băng tinh sát cung sự tình, Mục Đình Dĩnh đã sớm biết, nếu như không cái này không giải thích được quỷ vật, tuổi so với nàng còn nhỏ thượng chút tiểu gia tộc nữ tử Mục Ninh Tuyết, làm sao có thể sẽ huyên tân đoạt chủ, làm hại nàng bị đánh áp nhiều năm. Cảm ơn ngươi. Tương Thiểu Nhứ chân thành nói. Tương Thiểu Nhứ từ không nghĩ tới sẽ như vậy, không di dư lực cứu tánh mạng mình người sẽ Mục Ninh Tuyết. Trên thực tế, ở một đường đi về phía trước trong quá trình, Tương Thiểu Nhứ còn không rất thấy quán Mục Ninh Tuyết thánh mẫu băng liên bình thường tố phái, cũng châm chọc quá mấy câu. Bây giờ, nàng ngược lại cảm thấy mấy phần đau lòng. Tương Thiểu Nhứ cũng không ngốc, Mục Ninh Tuyết thi triển ra vượt qua tự thân cảnh giới lực lượng tới, hơn phân nửa sẽ tổn thương bản thân, thậm chí sẽ dung chuyển đến linh hồn. Không thể chỉ dụ, nàng ở trường hợp hạ quả quyết xuất thủ, liền tỏ rõ trong lòng nàng không ngậm nửa điểm tạp chất. Quả nhiên, băng tinh sát cung mạnh mẽ bá đạo đi qua, cắn trả lập tức đánh tới, đối mặt Tương Thiểu Nhứ cảm tạ, nàng tự hồ liên một câu không khách khí cũng không nói ra miệng, cả người cũng cùng bị đông cứng kết bình thường, thân thể lạnh như băng đến mức tận cùng. Tương Thiểu Nhứ cùng Nam Vinh Nghê vội vàng đỡ nàng. Theo Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyết lần này trạng huống so với ở Kim Lâm Hoang Thành thời điểm thật là nhiều, lần trực tiếp ngất đi, bất tỉnh nhân sự, lần này nói thế nào vẫn có thể đứng ổn thỏa. Chỉ không biết đạo cái này một mũi tên giá cao đến tột cùng cái gì. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Hải Thành đến gần cao đê vị trí, một tòa cao vút lên viên trụ kiến trúc lộ ra phá lệ bắt mắt, cho dù cách hảo mấy cái nhai khu vẫn cảm giác bao phủ ở nơi này, nóc thạch hạ nguy nga dưới. Quốc phủ đội ngũ đến nơi này, theo chỉ dẫn tìm được tiếp đãi hắn cửa người, tiếp đãi người một vị ma pháp hiệp hội người quản lý, hắn đem mọi người mang tới một gian 400 thước vuông 6 phòng chung. Bên trong có mười mấy cái căn phòng, cung cấp chính bọn hắn chọn lựa. Thương binh đi nghỉ trước, những người khác đều ở đây toàn bộ 6 phòng trung ương nhất trong đại sảnh. Vị này nhìn qua, cũng bất quá 30 tuổi ra mặt nhọn tai nam tử ánh mắt đặc biệt tặc, ánh mắt tổng hội vô tình. Hay cố ý từ trong đội ngũ mấy cá trên người cô gái quét qua, tựa hồ đối với chân dài tình có độc chung, con người sẽ đi xuống. Cảnh này khiến hắn nhìn qua càng giống như một con sắc con chuột. Người này kỳ mạo không dương, bất quá từ trước ngực hắn treo ngực trương đến xem. Ở ma pháp hiệp hội chung phải thuộc về chức vị không thấp loại. Cái nhà này thu lệ phí, các ngươi nếu không có tiền thoại, cầm yêu đảm tới trả cũng có thể. Ngược lại đến cái này Đông Hải Thành tới pháp sư, không có mấy người không cầm tánh mạng tới phát phát tài. Bất quá các ngươi ngược lại cũng môi, vừa mới tới đây liền bắt gặp yêu tập. Nga, cũng không tính là xui xẻo, nghe nói 19 nhai khu còn 13 nhai khu tới. Xuất hiện hai con thống lĩnh cấp sinh vật, các ngươi không có ở trong đã tính phi thường may mắn. Nga, quên tự giới thiệu mình, ta tên là Lại Hằng Bảo, phụ trách Đông Hải Thành Trung Quốc thợ săn tiếp đãi cùng khảo hạch. Nam tử ánh mắt liếc mắt một cái nam giác. Nam giác chân dài nhất, cho nên ánh mắt hắn không thế nào từ nàng trên đùi rời đi quá. Chờ một chút, chúng ta có thể. Giang Dục phát hiện người này thái độ không bình thường, vội vàng phải làm giải thích. Ngươi tên là Giang Dục. Lại Hằng Bảo cầm một phần tài liệu, dò hỏi. Giang Dục gật đầu một cái. Ngươi nam giác. Lại Hằng Bảo lần này lý trực khí trắng phiêu khởi nam giác tới. Không phải đối. Ai, chớ nói với ta các ngươi quốc nội cái gì nhiều đứng đầu đoàn thợ săn đội, nhiều ưu tú pháp sư tổ hợp, đưa qua cái gì vinh dự, từng giết cái gì yêu. Tới đây Đông Hải trong thành quốc pháp sư trên căn bản cũng ta tiếp đãi. Các ngươi nếu muốn trở thành Đông Hải yếu tắc thành một cái nhai khu đội, liền đàng hoàng dựa theo ta kế tiếp phải nói làm. Nếu không Nhật Bản bên ma pháp hiệp hội khảo hạch xuống, nghiêm khắc gấp mấy lần, chớ cuối cùng bị người khác hiềm thực lực quá yếu. Khiến đưa trở về. Lại Hằng Bảo mãn không nhịn được nói. Nhai khu đội. Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Các đạo sư cũng đang làm cái gì phi cơ, không nói đến Đông Hải Thành nơi này rèn luyện sao, thế nào phái cá liên bọn họ cụ thể thân phận, cũng không biết ra hỏa tới chào hỏi bọn họ. Ta dựa vào, chẳng lẽ các ngươi tới du lịch, chớ cùng ta đây đùa giỡn, ta thời gian cấp bách, thoại không nói lần thứ hai. Đông Hải Thành yếu tắc thành tổng cộng phân chia thành 32 cá nhai khu. Mỗi một cái nhai khu có chừng 30 điều đường hẹp, 6 điều chiều rộng đạo cùng với một con phố chính đạo. 32 cái nhai khu mỗi khu đều có quản hạt người mỗi nguyệt cũng sẽ đạt được từ chính phủ Nhật Bản, cùng thế giới ma pháp hiệp hội phát ra thủ hộ tiền bạc, cái khoản tiền này toàn từ khu chủ trông coi, khu chủ bản thân bỏ vào trong túi cũng tốt, bồi dưỡng thuộc về mình pháp sư thế lực cũng tốt, cũng hoặc là mời thợ săn cùng thuê pháp sư tới cũng hảo, chỉ cần nên nhai khu có thể ở trứng chiều thời điểm kịp thời tiêu diệt hết hải yêu. Còn lại tiền tất cả thuộc về khu chủ sở hữu. Lại Hằng Bảo nói. Ta đâu, phụ trách cấp các cần cố nhân khu chủ cung cấp pháp sư đoàn đội, chủ yếu mặt ngó chúng ta người Hoa. Chẳng lẽ các ngươi ở quốc nội trung giới không nói cho các ngươi biết những thứ này sao? Mọi người nghe xong Lại Hằng Bảo nói những thứ này, nhất thời có một loại bị bán tới đây làm nô lệ cảm giác. Đạo sư dám nữa không đáng tin cậy một chút sao? Tương Thiểu Nhứ không nhịn được nói. Còn trung giới, làm chúng ta thật chạy tới đây đi làm vậy. Giang Dục cũng mặt buồn bực. Ai, hơn phân nửa đạo sư cố ý an bài như vậy, chỉ hy vọng chúng ta rèn luyện càng thêm chân thực. Mọi người cũng không ngu ngốc, rất nhanh hiểu được vậy làm sao cá chuyện. Bọn họ tới đây quả thật có người tiếp đãi, nhưng cũng không lấy quốc phủ thành viên thân phận tới đây rèn luyện, mà dường như ký một cái đoàn đội bán thân khế, tới đây cho người ta kiền khổ lực. Giang Dục biết sự tình đã thành định số, đi nói xuyên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cười khổ đối cái này lại hằng bảo nói, tiền công đâu? Ta dựa vào, ngươi lời này có ý gì, tiền không dứt trải qua trả cho ngươi lĩnh đội, biết ta đem các ngươi những thứ này không giản lịch, không huy chương, không tư cách quốc nội tam lưu đoàn đội lấy được cái này, Đông Hải thành tới không có nhiều dễ dàng, chẳng lẽ còn hiềm cấp phải thiểu. Lại hằng bảo trừng lên ánh mắt, nói chuyện đến tiền, hắn liên nữ nhân bóc đùi cũng không nhìn, chết nhìn chằm chằm Giang Dục. Nga, nga, ý hắn, thủ vệ Đông Hải thành trong quá trình lấy được yêu đảm những thứ đồ này thuộc về người nào, nam giác vào hí phải đảo rất nhanh. Thuộc về khu chủ, bọn họ sẽ thống nhất bán cho chánh phủ Nhật Bổn, khu chủ lấy đi một phần trong đó tiền, còn lại tiền sẽ căn cứ đội ngũ hoặc cá nhân cống hiến tới phát ra. Đối, xin khuyên lần đầu tiên tới nơi này các vị ngàn vạn chớ cất giấu, chỉ cần nằm ở Đông Hải thành hải yêu thi thể, tất cả đều thuộc về tập thể sở hữu, cất giấu sẽ bị nghiêm cẩn trừng phạt. Lại hằng bảo cố ý giao phó đạo. Ta cảm giác chúng ta thật bị bán ở chỗ này, các đạo sư cái này thu bao nhiêu tiền, thế nào một đồng tiền cũng không phát cho chúng ta. Triệu Mãn Duyên không khỏi mắng. Vừa nghe Lại Hằng Bảo nói những thứ này, mọi người liền một trận nhức đầu. Nói xong rèn luyện, kết quả lập tức biến thành khổ lực. Nga, người lĩnh đội còn để cho ta cho các ngươi đái thoại, các ngươi phải ở Đông Hải thành trong khoảng thời gian này, mau sớm tấn thăng làm tứ tinh khu đội, nếu không đạt tới thoại, đáp ứng cho các ngươi vật cũng sẽ bị những quốc gia khác cướp đi cái gì. Ngay từ đầu nghe các ngươi lĩnh đội nói như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ phái một đội lão đạo pháp sư đoàn tới đây chứ. Ai biết chỉ ngươi cửa đám này tuổi trẻ khí thịnh ra hỏa, còn tứ tinh khu đội đâu, có thể sống quá một cái trướng triều liền rất tốt lạc. Lại Hằng Bảo cười lên, trong đôi mắt mãn đối những người tuổi trẻ này không thèm. Lại Hằng Bảo không biết lời nói này ý tứ, những người khác lại rất rõ ràng. Nếu muốn từ còn lại vậy ở rèn luyện quốc gia, trong miệng cướp đoạt đến cao cấp tư nguyên, liền ý nghĩa bọn họ nhất định phải lần này rèn luyện chung đạt tới tứ tinh. Cái này tứ tinh thế nào phán xét? Ngả Giang Đổ dò hỏi. Phòng thủ, sát yêu, cứu viện, xung phong hoặc đặc biệt hành động, biểu hiện hảo tự nhiên sẽ có người ghi chép các ngươi công tích, cùng liệp giả liên minh đối thợ săn cửa bình cấp không sai biệt lắm, giết chết yêu ma số lượng cùng, với hoàn thành treo giải thưởng tính làm tích phân mệt mỏi cộng lại, đạt tới nhất định số lượng, chỉ biết tấn thăng. Các ngươi A phải đến tứ tinh khu đội, thế nào cũng phải muốn cao 4-5 năm đi. Lại Hằng Bảo nói, liên giả liên minh quy củ phần lớn pháp sư cũng hiểu, không có cái nào pháp sư dám nói mình phi thường có tiền. Thiếu tiền thời điểm, cũng không có cái nào pháp sư không đi đón quá treo giải thưởng, vô luận đi ra ngoài săn yêu, hộ tống, đào được, khám xét, cứu viện, tuần tra, cái gì tới nhiều tiền làm gì. Hiển nhiên cái này Đông Hải thành quy củ vô cùng đơn giản thô bạo, cầm làm ruộng tới loại so với thoại, trước hết từ một vị đức cao vọng trọng địa chủ trước thừa bao hạ một mảnh ruộng đất, sau đó sẽ thuê một ít chuyên trị con chuột, heo rừng, hại trùng nông dân tới trồng trọt, bảo vệ, một lần trứng triều tính vừa thu lại thành, thu được tất cả thuộc về địa chủ. Kết toán sau tái phát tiền lương cấp những thứ này nông dân. Bất quá, cho dù ở nơi này Đông Hải thành làm nông dân công, thu nhập vậy cũng phi thường khả quan, nếu không Lại Hằng Bảo sẽ không một bộ yêu có thu hay không thái độ. Lũ rõ ràng tình huống sau, Lại Hằng Bảo liền rời đi, trước khi đi cố ý nhắc nhở mọi người, hậu thiên sẽ có một lần tăng mạnh chiều, mặc xong đồng phục chiến đấu chuẩn bị nghênh chiến. Người Nhật Bản thật đúng là sẽ chơi, bọn họ xây chỗ ngồi này đại Đông Hải chiến trường, mình làm hải tràng chủ. Đem các khu lại thừa bao cấp tương đối tin phải quá cá thể hộ, để cho bọn họ tự chủ kinh doanh. Chánh phủ Nhật Bổn thu tiền mướn, còn giá rẻ trinh thu sở hữu phong phú, đồ hải sản, quân đội cùng ma pháp hiệp sẽ trực tiếp lui cư hai tuyến. Chết cũng chút muốn phát run tranh phát tài, bán thân giết yêu pháp sư môn, tiền cùng tư nguyên cuồn cuộn không ngừng vào bọn họ túi tiền. Triệu Mãn Duyên đối loại này đùa bỡn quyền mưu cùng thương đạo sự tình nhạy cảm nhất, lập tức cười lạnh nói. Nghe Triệu Mãn Duyên lời nói này, những người khác cũng nặng nề gật đầu. Giết yêu thủ vệ, xung phong hãm trận trên căn bản biến thành chút pháp sư cá thể, hơn nữa vì có thể phân đến nhiều hơn tiền, nói vậy còn lại pháp sư cũng sẽ càng thêm liều mạng, chánh phủ Nhật Bổn phụ trách duy trì một cái kéo dài, chế định một cái quy tắc, liền núp ở cao đê phía sau đếm tiền liền có thể. Những thứ này không chúng ta có thể quan tâm, chúng ta bị phân phối ở thứ 20 nhai khu, cách chúng ta lúc ấy gặp phải Lam Cốc hung ly thú, chỗ 19 nhai khu gần vô cùng, khu chủ các ngươi đoán một chút người nào. Nam Giác nói. Người nào? Ngả Giang Đồ hỏi. Chính các ngươi đến xem. Nam Giác đem màn ảnh máy vi tính lộn lại. Trong máy vi tính một chương bản chữ hình, khu chủ một vị tóc nghiêm trọng quyển khúc trung niên đại thúc, thân chiều rộng thể mập, mắt tiểu tị mập, điển hình loại lúc còn trẻ thực lực xuất chúng, đến trung niên liền bắt đầu tác uy tác phúc pháp sư. Thứ người như vậy bình thường tu vi không thấp, nhưng đã không có cá tâm tư tiếp tục tu luyện tiếp, bằng vào bản thân uy vọng cùng năm đó tích lũy mạng giao thiệp, tọa ủng một mảnh tư nguyên, hoặc là trông coi còn lại pháp sư, hoặc là vì chớ pháp sư cung cấp bọn họ muốn vật. Rất nhiều pháp sư cũng như này, lúc còn trẻ làm thợ săn, nơi nào cũng dám đi, quá 35 tuổi, trên căn bản bắt đầu kinh doanh, một thân ma pháp cũng mau muốn sanh tú, mập mạp liền tốt nhất chứng minh. Người này chúng ta quen biết sao? Giang Dục mặt mũi không hiểu hỏi. Chúng ta không nhận biết, nhưng bên cạnh cái này tranh sắc tóc, các ngươi không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Nam Giác nói. Tương Thiểu Như tiến tới nhìn kỹ một chút, cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở ra, vội vàng nói, cá không có sao lấy lòng cứu Mục Ninh Tuyết cá, hắn giống như 20 nhai khu chủ nhân tử. A Cáp, để cho Mục Ninh Tuyết đi theo hắn nhờ một chút, để cho cha hắn đưa chúng ta cá tứ tinh bình cấp, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giang Dục lập tức tiểu hưng phấn nói. Rất nhanh mấy đạo lạnh như băng ánh mắt liền bắn tới, phân biệt Quan Ngư, Tương Thiểu Nhứ, Triệu Mãn Duyên. Giang Dục cổ hưng phấn kính lập tức nuy yên đi xuống, kiền cười khan nói, ta chỉ đùa một chút. Lời nói Mục Ninh Tuyết không cần gấp gáp đi, một mũi tên giống như đem thân thể nàng cấp hút hết, không biết hậu thiên chướng chiều, nàng có thể vượt qua hay không. Vượt qua thì có ích lợi gì, coi như nàng chết trận, sở phân phối tư nguyên cũng cùng nàng một phân tiền quan hệ cũng không có, không đúng nàng không muốn tỉnh, cũng không muốn tham gia chiến đấu. Mục Đình Dĩnh lập tức nói, cao đê, đê thấp giữa toàn màu xám trắng thạch lâu, làm tranh sắc mặt trời xuất hiện ở chân trời thời điểm, quang huy chiếu xuống cả tòa Đông Hải thành thượng, cũng nửa điểm màu sắc cũng nhuộm không thượng, nên màu xám cho còn từ khí trầm trầm màu xám cho. Người Nhật Bản đang xây tạo chỗ ngồi này, chiến trường thành phố thời điểm không có ý định để cho nó nhìn qua có nhiều duy mỹ, cho dù một tòa nửa điền hải chi thành, cho dù bên ngoài liền một mảnh xanh thẳm duy mỹ hải vực, bất kỳ thời khắc nào sẽ xuất hiện chiến tranh tàn khốc, thành phố cơ điều cũng phải nặng nề cho, treo đọc bạch. Một luồng tà quang xuyên thấu qua không có cửa sổ thủy tinh tử, vừa đúng tiết rơi qua miếng vải đen rèm khe hở, sáng ngời chiếu sáng ở một mảnh đen nhánh trong căn phòng, bắn rơi ở một trương tái nhợt lại xinh đẹp gò má thượng, xốc xếch đạp kéo, ở gò má bên cạnh màu bạc sợi tóc lập tức trở nên rực rỡ đứng lên. Ừ Ninh, Mục Ninh Tuyết cảm giác được nhiệt quang, mở mắt, quang thúc vừa đúng đánh vào nàng con ngươi thượng, nàng theo bản năng dùng tay trái đi ngăn che. Cái này vừa che ngăn cản, nàng rất nhanh phát hiện mình trên bàn tay toàn băng xương, cổ tử lãnh ý cũng thấu đến trên gương mặt. Nàng kinh hoàng đưa tay giấu vào đến trong chăn, cũng không biết không muốn nhìn thấy, còn muốn mượn chăn nhiệt độ để cho nó ấm áp lên, kết quả cả cái giường cũng một mảnh lạnh như băng. Sẽ có sao một ngày, ta ngay cả tỉnh cũng vẫn chưa tỉnh lại sao? Mục Ninh Tuyết hơi có giúp khởi đứng lên, thon dài thân thể lập tức trở nên thon nhỏ là lướt. Rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu, chỉ cần vừa vào ngủ liền tựa như, rơi vào đến một mảnh màu đen vô cùng băng quật trong, vô luận đắp bao nhiêu giường chăn nệm, vô luận sinh bao nhiêu ấm áp lửa, cũng không cảm giác được nửa điểm nhiệt lượng, da thịt lạnh, xương tủy băng, liền huyết dịch cũng hàn. Không biết người đều cho rằng cái này hoàn mỹ thiên phú, thượng thiên cho ma pháp ban ơn, có thể chỉ có nàng biết, cái này cái gì? Rửa mặt một phen, sáng sớm vừa tới, người nào cũng không có tỉnh, Mục Ninh Tuyết bản thân rời đi nhà, hướng đại dương phương hướng đi tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đê thấp ra, nước biển đang có quy luật đánh thẳng vào trường than, bọt sóng cách mười mấy thước cao thấp đê còn có chừng 30 thước khoảng cách. Đê thấp trên có người tuần tra, cũng một ít Nhật Bản quân pháp sư, mặc lục màu vàng áo khoác ngoài, thật dày loại, gió thổi phất không đứng lên. Mục Ninh Tuyết bản thân tìm một cái không có người nào địa phương, chỉ muốn an tĩnh ngốc một hồi. Có thể trên thực tế nàng rất khó một người, bởi vì không bao lâu liền có người lấy hết dũng khí đi lên nói chuyện với nàng. Mục Ninh Tuyết cũng nhìn ra được, cái này một cái tương đối xấu hổ nam tử. Nói ra câu nói đầu tiên thời điểm còn tương đối khẩn trương cùng cả lâm, lại cố ý làm bộ như ra có thể chuyện trò vui vẻ loại. Cái này một cái chưa bao giờ đến gần quá người khác đại nam hài, có lẽ lần đầu tiên gồ lên như vậy dũng khí, nhưng điều này cũng không có gì hảo đáng giá tôn trọng. Không ai cũng thích cô đơn, nhưng không có nghĩa là cô đơn người sẽ cô đơn đến lựa chọn loại này muốn nói cái gì, cũng biểu đạt không rõ ràng lắm người đi phàn đàm. Mục Ninh Tuyết cho tới bây giờ không cảm thấy mình thật có nhiều thiên sanh lệ chất, nàng càng thói quen đem loại này bị vô não. Đến gần hiện tượng đổ cho tóc mình cùng da thịt loại cùng người khác bất đồng. Trên thực tế bản thân cùng người khác bất đồng chỉ ngã bệnh, rất nhiều nam nhân hết lần này tới lần khác thích, chỉ có thể nói phần lớn nam nhân đều có bệnh, người cũng pháp sư sao? Cá chừng 20 tuổi xấu hổ thanh niên nhẹ giọng hỏi. Nam tử màu đen tóc, mặc rất đơn giản áo sơ mi, tướng mạo thanh tú, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua sạch sẽ, cũng không tính là sẽ cho người sinh chán ghét loại. Ừ, Mục Ninh Tuyết ứng một tiếng. Ngươi sớm như vậy ngồi ở chỗ này, không có tâm sự gì. Ta tên là Thiên Diệp Tang, tới nơi này thực tập, Ngã Tảo Đạo Điền Đại học. Thiên Diệp Tang ngồi ở một bên, giữ vững đại khái một cái thân vị khoảng cách, không dám tới gần quá, để tránh đưa đến cô nương không ưa. Mục Ninh Tuyết không trả lời, ngược lại nàng sẽ không tùy tiện đem mình tên nói cho người khác biết, lại không biết đem bản thân quốc phủ học viên thân phận cấp báo ra tới. Thiên Diệp Tang người mặc dù xấu hổ, nhưng cũng tính thông minh loại hình, biết đối phương không muốn tiết lộ bất kỳ tin tức gì, lúc này mới vội vàng chuyển đổi đề tài. Hắn lộ ra mấy phần mất tự nhiên, nhìn chằm chằm Trường Than Trung chút ẩm ướt lãng khoát, giống như ở bảo hôm nay khí trời thật tốt một loại lời nói, lần này lãng lui phải xa như vậy, lần sau trứng chiều liền nguy hiểm, không biết các nhai khu chủ hay không ứng đối phải, tốt nhất đừng xuất hiện chạm mê yêu. Lãng cùng yêu có quan hệ gì? Mục Ninh Tuyết hỏi. Thiên Diệp Tàng ánh mắt sáng lên, hiển nhiên bản thân tìm đối thoại đề, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, dọn dẹp một chút trong đầu ý nghĩ, nghiêm trang giải thích, phần lớn hải yêu cũng thói quen ở có thủy địa phương chiến đấu, càng đối Đông Hải thành tạo thành tương đối có uy hiếp hải yêu quân đoàn. Cho nên chiến tranh thường thường cùng chiều rơi có liên quan, một khi nước biển không quá chúng ta bây giờ ngồi đê thấp, hải yêu môn chỉ biết thuận thế lướt sóng đánh tới, mà một khi nước biển rời đi Đông Hải thành, phần lớn hải yêu quân đoàn cũng sẽ thối lui. Chiều càng lớn, lai tập hải yêu thì càng nhiều. Lại hằng bảo ở cấp ngả giang đồ chờ người giảng giải nơi này trạng huống thời điểm, Mục Ninh Tuyết đã đi trong căn phòng thiếp đi, cho nên hắn đối cái này Đông Hải thành còn không phải không thường giải. Lui phải sâu, ý nghĩa lần kế chứng phải cao sao? Mục Ninh Tuyết ánh mắt cũng rơi vào cách đê thấp càng ngày càng xa chiều tuyến. Rất nhiều người cũng cảm thấy đại dương thần bí khó lường. Trên thực tế đại dương có bản thân bản tính cùng quy luật, chỉ phải nghiêm túc quan sát nàng cho chúng ta một ít đề kỳ, liền có thể làm xong các loại đề phòng. Mà hải yêu vô luận mạnh bao nhiêu, vô luận số lượng có bao nhiêu, bọn họ cũng không thể đủ không vâng lời đại dương quy tắc. Giải hải thì đồng nghĩa với giải hải yêu. Nói đến đây chút, Thiên Diệp Tăng ngữ điệu liền rõ ràng lưu loát đứng lên, hiển nhiên hắn đối đây hết thảy còn rất có nghiên cứu, cũng có thuộc về mình lòng tin. Mục Ninh Tuyết gật đầu một cái. Thiên Diệp Tăng cảm thấy mình đã tìm được đề tài, đang định tiếp tục ở đại dương tính khí cái đề tài này thượng nói một chút thời điểm, đột nhiên bên cạnh truyền tới một trận tiếng huyên náo. Binh lính đang giống gọi, cũng có người ở truy đuổi. Mục Ninh Tuyết tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện một vị lùn vóc dáng nữ nhân lao ra đê thấp, không nghe cảnh cáo hướng trong nước biển chạy đi. Thủy, thủy. Lùn vóc dáng nữ nhân một con tài vào đại dương, hoàn toàn giống như một cái ở trong sa mạc đau khổ không biết bao lâu khô cạn nan người. Cứu người, mau cứu người. Thiên Diệp Tang thấy một màn này sau cả kinh thất sắc, cũng hướng nữ nhân phụ cận binh lính quát to lên. Một bên Mục Ninh Tuyết là cảm thấy phi thường nghi ngờ, đê thấp ra mặc dù rất nguy hiểm, nhưng dưới mắt cạn than chỗ cũng không có một con hải yêu, nữ nhân không đến nỗi sẽ chết đi. Rất nhanh, Thiên Diệp Tang đã từ đê thấp thượng nhảy xuống, đem hết toàn lực hướng nữ nhân sở tại phương chạy đi. Mục Ninh Tuyết phát hiện rất nhiều binh lính cũng xông tới, trong lòng nghi ngờ hơn không hiểu. Nàng cũng nhảy xuống đi, quát khởi một trận gió quỹ, mấy bước liền vượt qua Thiên Diệp Tang. Thiên Diệp Tang nhìn ngân ti phiêu vũ, dáng người niểu na Mục Ninh Tuyết khinh linh thổi qua, trước lăng một cái, chợt hướng đã vượt qua hắn Mục Ninh Tuyết hô, đừng để cho nàng đụng thủy, nếu không nàng sẽ chết. Mục Ninh Tuyết thấy hắn không giống đang nói đùa, lập tức bay theo đến cá lùn trước mặt nữ nhân. Có thể vừa tới cạn than chỗ, Mục Ninh Tuyết liền thấy kinh tâm một màn, cả người sống ở nước biển bên dọc theo, mặc cho thủy triều không quá bản thân mắt cá chân. Không có một chút sinh mệnh khí tức. Đang ở biên một khắc còn tiên hoạt một cái nữ tử, đã biến thành một cổ thi thể. Nàng cả người tham lam nằm ở nước biển thượng, da thịt không có nửa điểm huyết sắc, tái nhợt đến tím bầm. Thân thể cứng ngắc tương đối mau, bình thường mà nói, người sau khi chết muốn quá thượng 1-2 giờ mới sẽ bắt đầu phát cương. Nhưng nữ nhân này đã cứng ngắc. Mấy người lính lúc này mới chạy tới, một người trong đó đem nữ nhân này bay qua tới. Nữ nhân con ngươi trừng khai, cằm cùng đoạn vậy, trương phải lớn vô cùng. Màu xanh mạch máu răng đầy ở tái nhợt đến trong suốt trên da, nhìn qua hoàn toàn liền một cái không nhắm mắt chết chìm người, hơn nữa có chết chìm có chút thời gian. Ai lại ra một lệ? Tên lật thi binh lính thở dài một hơi, trách ta không có ngăn lại nàng, ta cho là nàng chỉ tùy tiện ở phụ cận đây đi một chút. Một gã khác Nhật Bản binh lính mặt mũi tự trách. Bọn họ đang nói chuyện, Thiên Diệp Tang rốt cuộc chạy tới. Hắn thấy một màn này sau, trên mặt trừ mang theo bi phẫn ra càng mơ hồ làm giận. Hắn ở trước mặt nữ nhân ngồi chồm hổm xuống, nhanh chóng đeo lên tùy thân mang theo bao tay, mặt vô biểu tình cởi khai nữ tử xiêm áo. Ngươi, ngươi làm gì? Khốn kiếp, ngươi tại sao có thể như vậy vũ nhục nàng, coi như nàng đã chết. Tên lính nhất thời giận dữ kêu. Thiên Diệp Tăng ngẩng đầu lên, cùng trước phó xấu hổ dáng vẻ tưởng như hai người, trong đôi mắt có chỉ một loại khó có thể nắm lấy kiên định, hắn nói, nàng là ta tiếp xúc được duy nhất một cụ cách tử vong thời gian gần đây người, vô luận như thế nào ta cũng muốn cởi bỏ cái này quái dịch. Tên lính cuối cùng cảm thấy cái này có chút không nhân đạo, nhưng một bên tuổi dài hơn binh lính lại ngăn trở. Lớn tuổi hơn binh lính liếc mắt nhìn nghiêm túc vô cùng Thiên Diệp Tang, mở miệng nói, để cho hắn tiếp tục nữa đi, đã xuất hiện nhiều như vậy lệ, nhưng chúng ta đến nay cũng không biết nguyên do. Mục Ninh Tuyết thấy Thiên Diệp Tang hiện trường giải phẫu, không khỏi quay mặt qua chỗ khác. Bất kể nói thế nào, một màn này nhìn qua còn có chút để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Cái này chuyện gì xảy ra? Mục Ninh Tuyết hỏi thăm tới vị lớn tuổi hơn binh lính. Địch chú, một mực ở Đông Hải thành phát sinh đáng sợ chuyện. Cơ hồ cách mỗi một ít thời gian sẽ có loại này không khỏi sông về biển rộng, sau đó ở mấy giây thời gian hiện ra ra chết chìm mấy canh giờ triệu chứng người. Tên tuổi trẻ khí thịnh binh lính lại cướp trước trả lời đạo. Lớn tuổi hơn binh lính chừng hắn một cái, lần nữa giải thích, tạm thời định tính vì bệnh dịch, trên thực tế đến tột cùng cái gì, không người biết. Hảo đang phát sinh tần số không tính là quá cao, mọi người cảm thấy đồ chơi này, nhi cùng hải yêu giết người đếm so sánh có thể không đáng kể, cho nên cũng đĩnh chết lặng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Địch chú. Nam Vinh Nghê nhìn Mục Ninh Tuyết, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Dựa theo Mục Ninh Tuyết trước miêu tả, loại này địch chú xuất hiện ở đây, ngồi Đông Hải Thành đã có một đoạn thời gian rất dài, phát sinh địch chú ví dụ thật ra thì cũng không tính là thiểu, chỉ bởi vì nơi này hải chiến thành, rất nhiều tử vong đều có thể dùng yêu ma để giải thích, hơn nữa địch chú thường thường không có bất kỳ triệu chứng nào. Cũng không có để lại bất kỳ có thể tìm ra đầu mối, cho tới đến bây giờ, cũng không có cái nào quyền uy tổ chức có thể đứng ra cấp nịch chú, một cái đầy đủ giải thích, nghe có vẻ người thành thật. Tương Thiểu Như nói, tên thực tập sinh còn nói cho ta biết, bọn họ đã từng có đối một đám người đã làm một lần thể kiểm, xác định trên người bọn họ cũng không có bất kỳ khác thường gì, có thể không bao lâu, trong đó có một người vừa đúng phát sinh nịch chú. Nó chỗ đáng sợ liền không có dấu hiệu nào, một chút điểm báo trước cũng không có. Giống như ngẫu nhiên phát sinh ở Đông Hải Thành trên thân người. Mục Ninh Tuyết nói, coi như phi thường đáng sợ bệnh dịch, cũng có nguyên nhân, loại này địch chú thật không có nửa điểm đầu mối. Nam Vinh Nghe hỏi, Mục Ninh Tuyết lắc đầu một cái, nàng cái này buổi sáng đi hỏi thăm cùng nghe qua rất nhiều liên quan, tới địch chú tin tức, cái này đáng sợ tai ách nhất làm người ta hoảng sợ liền không có nguyên nhân, không có triệu chứng. Kỳ quái, người Nhật Bản cũng không sợ sao, phải thay đổi ở chúng ta quốc nội, đã sớm lòng người bàng hoàng. Tương Thiểu Như nói, nơi này Đông Hải Thành, mỗi một lần trướng triều đều có pháp sư chết ở hải yêu trên tay, loại này nịch chú phát hiện xác suất cũng không rất cao. Cũng nhân mạng, tại sao có thể bởi vì phát hiện thiểu liền không thèm không để ý tới đâu, nếu cái gì ôn dịch, coi như có đại phiền toái. Các ngươi biết Hàng Châu bệnh dịch sao, mới đầu những người này không cũng cảm thấy không có vấn đề, kết quả phát bệnh xuất biến thành cao, còn dẫn động mặt Tây Sơn lĩnh ngân sắc khung chủ. Giang Dục vẻ mặt thành thật nói, Hàng Châu muốn tái thành sao lao cố. Mặc dù có bộ lạc cấp yêu ma lai tập cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, Hàng Châu bệnh dịch sự tình không rất nhanh liền đè xuống sao, ta nghe nói một người thiếu niên tìm được giải dược, giống như gọi Vương Tiểu Quân tới. Chu Húc nói, người thật cho là sao đơn giản à? Giang Dục phản bác đứng lên, nói tường tận đạo, ngân sắc khung chủ Thiên Ưng lão tổ tông, lúc ấy Hàng Châu yếu tắc Thiên Ưng quân đoàn phản bội, thật may là người lãnh đạo kịp thời hạ đạt đồ sát lệnh. Hàng nghìn hàng vạn chỉ hao phí cực lớn tài lực bồi dưỡng Thiên Ưng. Toàn bộ chết ở chính bọn hắn pháp sư trên tay, các ngươi không biết có nhiều tàn nhẫn. Có chuyện này. Mọi người trợn to hai mắt, Tân Văn Thượng tựa hồ chưa bao giờ báo cáo quá. Không báo cáo nhiều chuyện chứ đâu, các ngươi biết chàng này bệnh dịch sau lưng thật ra, thì bởi vì một vị nghị viên chế tạo giả huyết tề đưa đến sao? Giang Dục nói tiếp, ta dựa vào, thật giả. Giả huyết tề, vật này cũng dám làm giả, đồ chơi này nhi có thể làm giả. Giang Dục thấy mọi người chuyện bé xé ra to biểu tình. Hừ lạnh một tiếng, bệnh dịch so với nguyền rủa đáng sợ nhiều, nguyền rủa nhằm vào thường thường cá thể, bệnh dịch có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một cái chủng tộc tồn vong dáng vóc to nguyền rủa. Theo ta thấy chính phủ Nhật Bản nếu lại không đem chuyện này cấp coi trọng, chờ phát hiện bệnh dịch, phải xử lý liền không kịp. Mục Ninh Tuyết cũng gật đầu một cái, nàng chính mắt thấy nữ nhân từ tiên hoạt trạng thái ở mấy giây, trong thời gian biến thành phúc dáng vẻ, đáng sợ nhất còn nữ nhân bản thân xông về đại dương. Kỳ trước khi chết loại điên cuồng trạng thái tổng làm người ta tâm khó có thể bình tĩnh. Chuyện này lại không về chúng ta quản, chúng ta nói sao nhiều có ích lợi gì, chính phủ Nhật Bản mình cũng không quan tâm, chúng ta ở chỗ này hạt bận tâm cái gì. Quan ngư đối với lần này lại không cho là đúng. Trên cái thế giới này luôn có sao giải thích thêm không rõ ràng lắm quái bệnh, không chừng những người này ở Đông Hải Thành mỗi ngày chém giết, áp lực quá lớn, ăn cái gì thuốc bản thân đầu hải đâu. Lê Khải Phong cũng cảm thấy loại chuyện như vậy có chút hoang đường. Chúng ta còn đem chú ý lực để vào ngày mai đi, ta mới vừa rồi điều tra, lần này nước biển lui phải có chút xa, ý nghĩa ngày mai trướng chiều sẽ rất mãnh liệt, mọi người cũng đem mình chút đã sử dụng quá ma cụ kịp thời đến, trong điếm bổ sung hảo năng lượng, kịp thời để cho kỳ lãnh lại, một ít ứng cho dược phẩm cũng bản thân dự sẵn, sau đó thuốc giải độc nhất định phải đầy đủ hết, hải yêu độc tính vô cùng mãnh, không muốn điệu dĩ khinh tâm. Nam Giác nói với mọi người, nịch chú dù sao một cái đã sớm tồn tại nguyền rùa, ở chỗ này nhiều năm người Nhật Bản đều tìm không ra nguyên nhân, bọn họ những người này tự nhiên không thể nào đi xử lý, bọn họ bây giờ nhưng còn có nhiệm vụ trong người. Mạc Phàm còn không có ý định về hàng sao? Giang Dục hỏi tới Mục Ninh Tuyết tới. Mục Ninh Tuyết đều không mang về đáp, hắn về đội hay không cùng bản thân quan hệ thế nào? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Kinh phía Bắc Thất Dực Sơn là Đông Kinh một cái ngoại ô cảnh điểm. Sơn Thanh Thủy Tú tự miếu linh, có thể cắm trại sông mang, cũng có một mảnh ở quý tiết trong sẽ trở nên yên đỏ, như lửa bình thường cây phong sơn. Mạc Phàm đi theo Vọng Nguyệt Thiên Huân từ trên núi đi xuống, liếc mắt liền thấy rất nhiều gia đình ở, trong suốt mãn đá cuội hai bờ sông đáp khởi lều cỏ, nhìn qua phi thường ấm áp hòa thuận. Bây giờ người cũng thích như vậy chơi, cuối tuần cách xa huyền ồn ào đại đô thị, rời đi lạnh như băng thạch nhà, cách đại tự nhiên thân cận nhất địa phương, hô hấp không khí mới mẻ, ăn tinh khiết thức ăn. Vật này chính ngươi mang về đi, thật, lãng phí ta thời gian. Hảo cảnh sắc, cũng không có bỏ đi Mạc Phàm tâm lý bất mãn. Ngàn dặm điều điều chạy đến nơi đây đến tìm Vọng Nguyệt danh kiếm bạn cũ, kết quả hắn vị bạn cũ đang ở 3 ngày trước nhập thổ Vi An. Mạc Phàm thật có chút hoài nghi Vọng Nguyệt danh kiếm rốt cuộc không bạn hắn, người khác hắn nha cũng treo, hắn lại không biết, cũng không tới treo đọc, còn để cho mình đưa Tà Châu tới. Sư giả ngăn cách với đời, bất kỳ thời đại mới truyền tin thiết bị hắn cũng không sử dụng. Hơn nữa hắn cũng không để cho người khác biết tình huống của hắn, nếu không lần này vừa đúng tới đưa Tà Châu, có thể hơn nửa năm sau mới biết hắn đã nhập thổ. Vọng Nguyệt Thiên Huân duy trì đối vị lão giả tôn kính. Mạc Phàm cũng rất không nhịn được. Đáp ứng bản thân chiến hồn thế nào thực hiện, bản thân tật tinh lang mạnh hơn hóa được không? Danh kiếm lão đầu vị bạn cũ thì không thể vãn về Tây mấy ngày, trước đem cái này gieo họa phá hạt châu cấp xử lý, bây giờ bản thân cầm cái này phòng tay vật. Người trước để, sau khi xuống núi ta sẽ liên lạc lão sư. Vọng Nguyệt Thiên Huân sợ cá hạt châu, nói gì cũng không dám cầm. Dần dần hướng chân núi đi, điện thoại di động cuối cùng bắt đầu có tín hiệu, Mạc Phàm cũng buồn bực Nhật Bản, di động nghiệp vụ chẳng lẽ không toàn bản đồ bao trùm sao, tại sao đến cái này Thất Dực Sơn thượng liền nửa điểm tín hiệu cũng không có. Ta dựa vào, bạn gái của ta xảy ra chuyện. Mạc Phàm một cầm điện thoại di động, đã nhìn thấy tin nhắn ngắn soát một trang, toàn Triệu Mãn Duyên phát cho mình. Cái nào ngươi bạn gái? Tóc màu bạc, vật này chính ngươi cầm. Ta đi Đông Hải Thành. Mạc Phàm trực tiếp bắt đầu kêu to tật tinh lang. Ngươi chờ một chút, vật này ngươi trước giúp ta cầm, ta dẫn ngươi đi Đông Hải Thành. Vọng Nguyệt Thiên Huân vung tay lên, chỉ huy ma đằng cuốn lấy tật tinh lang lui về phía sau, không để cho Mạc Phàm chạy đi. Cô nương, ngươi nháo dạng kia. Các ngươi để cho ta đưa châu, ta đưa đến, các ngươi đáp ứng ta vật lại không cấp, còn muốn ta cho các ngươi làm lao động. Mạc Phàm nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết đời trước hồng ma sao? Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Đi đi đi, chúng ta tới trước Đông Hải Thành, chuyện này chúng ta sau lại nói. Người nhất định phải ngồi cưỡi người này đi ngang qua Đại Đông Kinh. Người cũng không có bất kỳ hứa khả chứng. Vọng Nguyệt Thiên Huân chỉ tật tinh lang đạo. Ta ở quốc nội cũng không có. Không hắn nha chiếu dạng kỵ. Mạc Phàm vung tay lên, liền vỗ vào tật tinh lang mau nhung nhung trên ót. Tật tinh lang nâng lên đầu, hướng về phía úy bầu trời màu lam ngao một giọng, kết quả bị dọa sợ đến chút ở phụ cận cắm trại Nhật Bản, gia đình một trận kinh hoàng thất thố. Hống cá mau tuyến hống, không hống ngươi cũng sẽ không chạy không. Người nào, vội vàng đi lên, đừng chậm trễ ta thời gian. Sơn đạo quanh có khúc khuỷu, thân thể cường trắng tật tinh lang lại tốc độ không giảm chút nào tật trì chứ. Nhìn thấy loại bàn sơn đường, liền định trực tiếp theo đuổi nhảy xuống, làm hết sức mau rời đi nơi này. Lão lang, nhớ nữ nhân này mặt, nàng thiếu ngươi cá lên cấp chiến hồn. Ô ô, tật tinh lang vừa định ngao, nhớ tới nơi này không thể tùy tiện hú còi. Sau này thanh âm lập tức liền chìm xuống. Từ Thất Dực Sơn đến Đông Hải Thành, đâu chỉ hoành mặc một cái Đại Đông Kinh, kỳ khóa độ to lớn còn vượt qua Mạc Phàm tưởng tượng. Đã có gió biển đánh tới địa phương, Mạc Phàm dần dần phát hiện bầu trời màu sắc cũng phát sinh một ít biến hóa, hiện ra một loại trù mật màu xám cho, giống như dùng không bao lâu sẽ có một trận mưa sẽ rơi xuống. Từ gió biển, hải vân, cùng với không khí độ ẩm đến xem, lần này sẽ một cái đại chiều, chỉ mong chớ trời mưa. Vọng Nguyệt Thiên Huân nhíu lại mi tới, ngưng mắt nhìn Đông Hải Thành phương hướng. Đại triều thế nào? Mạc Phàm hỏi. Vọng Nguyệt Thiên Huân đại học ở Đông Kinh, Đông Hải thành nàng tới thực tập số lần rất nhiều, nhưng nàng không rất thích đại dương chiến trường, sau đó liền trở lại gia tộc mình xí nghiệp. Hải yêu quân đoàn lấy triều lai tập, triều càng hung, hải yêu số lượng càng nhiều, Đông Hải thành bản thân liền một cái điền hải thành, nước biển thường thường có thể bao phủ đến đường lớn, chiến trường cũng bên trong cố hữu nhai khu. Vọng Nguyệt Thiên Huân giải thích, Nga, còn rất có ý tứ. Mạc Phàm vừa nghe như vậy chiến đấu hoàn cảnh, cả người đều có chút tiểu hưng phấn. Thành chiến, có thể bản thân am hiểu nhất, chớ quên bản thân có thể thành phố đội săn yêu xuất thân. Hơn nữa bản thân trước cùng Hắc giáo đình đấu trí đấu dũng trải qua, cũng hơn nửa ở thành phố bên trong. Người am hiểu thủy chiến đấu sao? Vọng Nguyệt Thiên Huân nghiêm túc hỏi. Không rất am hiểu, hơn nữa ta chủ yếu lực sát thương còn lừa. Mạc Phàm nói, Đông Hải thành sở hữu vật kiến trúc cũng kế hoạch xong, chờ đại dương nuốt mất Đông Hải thành đường lớn, khắp nơi đều thủy vực, không am hiểu thủy chiến pháp sư có thể đứng ở trên lầu. Lâu cùng lâu cách nhau cũng sẽ không quá lớn, pháp sư môn có thể tựa như đi xuyên. Thực tại đánh không lại, liền gần có thể hướng không có bị nuốt mất nhai khu chạy, trốn vào đến hải yêu tiến vào không đường hẹp chung. Vọng Nguyệt Thiên Huân tạm thời cấp Mạc Phàm, giảng giải Đông Hải thành một ít chiến đấu hoàn cảnh. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta càng mong đợi. Mạc Phàm gần đây quả đấm tặc nhột, ngày sau vốn sau đều không thế nào chiến ca thống khoái. Ngươi trước hỏi bọn họ một chút ở đâu cá nhai khu. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Nga, Nga. Đến Đông Hải thành, Mạc Phàm liền nhìn thấy hai cái hùng vĩ vô cùng thành đê, một cao một thấp, dọc theo bờ biển tuyến phân bố, cũng vừa đúng hoa thành một tháng nha hình, theo màu trắng bọt sóng từng điểm ép tới gần. Cái này toàn bộ Đông Hải thành nghiễm nhiên cuốn lên một trận nồng nặc ma pháp khí tức, cảm giác bất đồng ma pháp nguyên tố đã hóa thành có thể nhìn thấy lực tràng, ngũ thải tân phân ở cả tòa Đông Hải thành trong kịch liệt va chạm. Sóng biển dâng không ngừng dâng trào, từ lúc ban đầu cách đê thấp có trăm thước khoảng cách, trần ra một mảnh bùn cát đất, dần dần nước biển đập ở lùn thấp dưới chân, mỗi một lần đụng cũng trở nên mãnh liệt mấy phần, lãng tiếng như gào thét, bọt sóng như mưa sa. Cùng cố đô y theo tường mà chiến phương thức có chút bất đồng, đề thấp tồn tại thuần túy liền một cái giới hạn, đại biểu tiếp theo chiến trường. Người Nhật Bản cũng không có đem thủy triều hoàn toàn cự ở ngoài thành, càng không có ngăn cản lặn dấu ở cuồng lan trung hải yêu vào thành, cả điều liên miên như núi tích vậy đề thấp thượng càng không có bất kỳ thủ vệ. Toàn bộ lui đến cao đê chỗ, hàng lớn lên trận hàng dài. Cao đê mới Nhật Bản Đông Kinh chân chính đại dương phòng tuyến, cao vút như núi bình, chắc chắn như sắt thép. Mà vốn là Đông Hải thành, càng bị phân chia thành 32 cái nhai khu, mỗi một cái nhai khu trung lâu trên nóc nhà, cũng đứng mấy vị pháp sư, từ chỗ cao nhìn xuống, những thứ này pháp sư số lượng vậy kinh người. Chiều, tuyệt đối không lớn tự nhiên vốn là sóng biển dâng, người bình thường thấy đến nhất mãnh liệt mênh mông chi chiều. Cũng bất quá lật tới mười mấy thước cao, đứng ở mười mấy thước cao lãng hạ, liền có thể cảm nhận được loài người tự thân nhỏ bé. Mà giờ khắc này tập thành sóng biển dâng, bị vô số hải yêu ngâm sướng quá yêu chiều, nó phiên quyển độ cao tùy tiện có thể xẹt qua phía trước nhất đê thấp, càng tựa như một chương lam bạch sắc cự lưỡi, phải đem chỗ ngồi này hải thành cấp cuốn vào hải phúc trong. Long long tiếng nổ truyền tới, Mạc Phàm cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân còn cách rất xa đều có thể nghe, liền mặt đất cũng rung động không dứt. Vân Mạc cả ngày không thấy được một chút xíu khe hở, chiều tuyến trực bức đám mây, mang đến thị giác rung động cùng tâm linh sợ hãi vượt xa ra Mạc Phàm tưởng tượng. Mà lam bạch sắc chiều khiếu trong, đã có thể thấy từng cái một màu đen điểm ban, điểm cùng ban rậm rạp chẳng chịt phân bố ở lăn lộn chiều bình thượng, ở phía xa còn không cách nào biết được những thứ này đến tột cùng cái gì, chỉ có đến đứng ở Đông Hải thành mới sẽ hiểu, đang từ sóng biển dâng trung lộ ra thân thể tới hải yêu cửa. Tràn đầy run rẩy tráng quan, nếu cuốn không đê thấp chiều bình một mảnh màn đêm thoại, hải yêu cửa liền đầy sao răng đầy, cho dù đứng ở rất xa địa phương, vẫn có thể cảm thấy phân sợ hãi đập vào mặt, đủ để đem từng viên cường tráng tâm đụng chi cách bể tan tành. Trời ạ, đại triều! Vọng Nguyệt Thiên Huân không khỏi kinh hô lên. Phải dùng tới ngươi nói sao, cái này triều đều phải đem vân cấp đánh xuống. Mạc Phàm hoảng sợ vô cùng nói. Ngươi đội ngũ ở đâu cá nhai khu? 20 nhai khu. Đại triều dưới, 10 nhai khu ra cũng sẽ bị hoàn toàn nuốt mất. 20 nhai khu sợ rằng sẽ bị bao phủ nhà lầu một nửa trở lên độ cao, biển rộng yêu đều có thể tùy ý đi xuyên. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Bọn họ không có sao chứ? Mạc Phàm đã có chút khẩn trương. Mạc Phàm vẫn cảm thấy mình tại sao đều trải qua cố đô hạo kiếp nam nhân, ra mắt đại chẳng diện, hải chiến thành không tính là cái gì, có thể đến hiện trường sau. Mạc Phàm lúc này mới ý thức được nơi này chiến tranh so, với cố đô vào buổi tối cùng vong linh giao chiến hình ảnh còn khoa trương hơn. Người nào, giao chiến trong lúc. Những người không có nhiệm vụ không cho vào thành, mau rời đi. Cao trên đê, mấy tên quan quân lập tức đem Mạc Phàm cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân cấp cản lại. Mạc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Vọng Nguyệt Thiên Huân, trông cậy vào nàng lấy ra chút tương đối có uy tín thân phận chứng minh, để cho mấy ngày nay vốn các sĩ quan ngoan ngoãn lui ra. Kết quả Vọng Nguyệt Thiên Huân cái gì cũng không có làm, chỉ thấp giọng nói với Mạc Phàm, ngươi tự nghĩ biện pháp. Mạc Phàm thật phục nữ nhân này, đường đường quốc quán giáo viên, thậm chí ngay cả cá giấy thông hành cũng không có. Hoàn hảo Mạc Phàm có thợ săn tư cách chứng, đồ chơi này nhi quốc tế thông dụng, Mạc Phàm đem thợ săn huy chương đưa cho mấy tên quan quân nhìn. Kết quả quan quân lắc đầu một cái, bày tỏ vật này cấp bậc không đủ cao, không thể lập tức đồng hành. Các ngươi vân vân, ta lấy thêm cá vật. Mạc Phàm ở trong túi sưu tầm chứ một cái cao cấp hơn chứng kiện. Đang lúc này, cự triều đã hướng Đông Hải Thành đánh xuống, có thể thấy Đông Hải Thành nhất, đến gần đê thấp một mảng lớn thật chỉnh tề nhà lầu trực tiếp bị xanh xanh vỗ gãy, 20 thước cao vật kiến trúc, cũng căn bản không chịu nổi cái này sóng biển dâng mãnh liệt. Mấy tên quan quân nghe được ầm tiếng nổ, ánh mắt thuận thế nhìn lại, trên mặt càng lộ ra hoảng sợ cùng vẻ may mắn. May mắn bọn họ canh giữ ở cao đê nơi này, phần lớn hải yêu cũng rất khó đến cao đê nơi này. Dù sao có suốt 32 cá nhai khu để ngang cao đê trước mặt, cũng không có cái gì sóng lớn có thể vỗ vào đến cao trên đê tới. Sẽ một trận ác chiến. Một tên trong đó quan quân nói. Cũng không sao, sao nhiều. Uy uy, hai người các ngươi, đừng chạy. Khốn kiếp, đứng lại cho ta, Tư Sấm Đông Hải Thành tội lớn. Mấy cái quan quân nhất cá bất lưu thần, liền phát hiện Mạc Phàm cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân đã cưỡi tật tinh lang, từ gần trăm thước cao cao trên đê nhảy xuống đi. Nguy nga cao đê có thể giống như vách núi bình chướng, nếu không có chậm hướng hảo rất có thể liền té cá tan xương nát thịt. Tật tinh lang làm sao có thể dừng lại, nó từ chỗ cao lao xuống đi xuống, một thân màu xanh da trời bộ lông cũng theo gào thét chi phong lăng loạn vũ động, ngồi ở phía sau một ít Vọng Nguyệt Thiên Huân. Nào sẽ nghĩ tới Mạc Phàm lớn gan bao thiên như vậy, nói sấm liền sấm, có chút mất đi thăng bằng nàng vội vàng ôm chặt trước mặt Mạc Phàm, một đôi đai nhũ thiếp phải Mạc Phàm một trận sung sướng lâm ly. Băng, tật tinh lang rơi vào một căn 30 thước cao vật kiến trúc trên nóc nhà, chỉ thấy trên nóc nhà phương xi măng địa cũng xuất hiện vết rách. Mạc Phàm cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng cảm giác cổ gian rung một cái, không thể không nói tật tinh lang tị trấn thuộc tính yếu thành mảnh vụn, coi như cũng liền rơi xuống cá 70 thước, động tĩnh lại lớn như vậy. Tật tinh lang nghỉ một cái chân, đổi lại bình thường chính nó nhảy xuống, thân thể khẳng định cũng không có gì chuyện, hôm nay ngồi hai người, chân trước lui về phía sau đều có chút tê dại. 20 nhai khu ở đâu? Mạc Phàm hỏi Vọng Nguyệt Thiên Huân đạo. Trước mặt thẳng đi. Vọng Nguyệt Thiên Huân chỉ. Tiếng ầm ầm chấn đắc màng nhĩ đều phải hư hại, bên tai tổng có một ít Nhật Bản pháp sư môn ở cao giọng hô hào, qua nét mặt của bọn họ đến xem, lần này đại triều nhất định vượt qua bọn họ vốn là đoán chừng. Ngay cả dọn xong trận hình đều phải tạm thời tiến hành một ít biến hóa. Nước biển quán khái đến trong thành thị, mãnh liệt chung còn kẹp chứ trước chút vật kiến trúc gãy lìa bộ vị, nhất đến gần đê thấp một hàng biên số, ở 16 sau nhai khu còn không có thế nào nghênh chiến, nhai khu sở hữu vật kiến trúc liền gặp phải nghiêm trọng phá hư, trực tiếp khoa tháp, lan yêu gãy lìa, nghiêng về sụp đổ, bị nghiêng về sụp đổ áp tháp. Trong nước biển mãn phòng ốc hải cốt, sóng biển đánh vào người đoán chừng hoàn hảo bị một ít. Nếu những thứ đồ này xen lẫn ở trong nước biển bay tới, uy lực liền tăng lên gấp bội. Toàn bộ Đông Hải Thành vì Nguyệt Nha hình, cho nên nó thật ra thì rất mỏng. Trong đó sau 16 nhai khu trên căn bản liền dọc theo đê thấp phân bố, xếp thành một mặt từ vật kiến trúc cùng pháp sư môn tạo thành duyên hải chi lá chắn, dĩ vãng tiểu triều, trung triều xoắn tới, cũng sẽ không liên lụy đến cái này 16 nhai khu sau nhai khu. Nhưng lần này nước biển tùy tiện liền không quá cái này hàng thứ nhất nhai khu phòng tuyến. Hơn phân nửa ngồi Đông Hải Thành đại dương bao la một mảnh, bừa bãi một mảnh. Ta tính biết tại sao nơi này vật kiến trúc cũng nhìn qua tương đối mới, cái định mệnh đánh một lần hủy một lần, một mực ở xây dựng lại. Triệu Mãn Duyên không khỏi mắng một câu. Sóng biển dâng có vụ, bây giờ triều vụ như khuynh bồn mưa to, đã đem mọi người thân thể cũng cấp dính ướt. Đại triều, ở tràn vào đến Đông Hải Thành sau liền bị vật kiến trúc phân chia thành vô số cổ, mỗi một cổ cũng như hồng tai đánh tới, rót đầy đường lớn, bao phủ nhà lầu hạ nửa bộ. Những thứ này nhà lầu cũng vì phòng triều cố ý củng cố, kết quả còn bị trùng khoa nhiều như vậy, chúng ta phạm vi hoạt động lập tức bị xúc giảm. Giang Dục đứng ở nhà lầu bên dọc theo, nhìn từng cổ một cuồng hồng từ phòng ốc phía dưới sông ngang đánh thẳng, tim tùy thời phốc đông nhún nhảy. Ô oa! Đang lúc này, một cái con nít tiếng khóc từ phía dưới truyền tới, trong thanh âm sen lẫn đối chiều tai lai tập bất an. Ta dựa vào, nhà ai đứa trẻ bị vọt tới lãng trong. Triệu Mãn Duyên cũng nghe đến, nhất thời kêu một tiếng. Nhanh đi cứu. Nam Vinh Nghê không có nghĩ quá nhiều, trước tiên hướng bên cạnh nóc lâu phóng qua đi. Nàng chạy đến bên kia, phát hiện một cái ngủ đại chính trôi lơ lửng ở xiết thủy triều trung, mà cá con nít thanh âm đang từ trong phát ra ngoài. Nam Vinh Nghê nhanh chóng kêu to ra ma đằng tới, nàng đem ma đằng dây dưa thành đằng thê, để cho mình thuận lợi tuột xuống đến cá đang bị cuốn rộng lớn ngủ đại vị trí. dưới chân liền rũng động lãng, hơi nước tràn ngập, để cho Nam Vinh Nghê tầm mắt còn trở nên phá lệ mơ hồ. Nàng nữa thả ra một cây trường đằng tới, trói lại muốn bay sang ngủ say đại, sau đó đem nặng nề hướng bản thân nơi này kéo tới. Vì không bị thương đến cá đang ngủ trong túi con nít, nàng lộ vẻ phải cẩn thận. Ô oa, ô oa. Con nít tiếng khóc càng thêm rõ ràng, Nam Vinh Nghê ở trong hơi nước miễn cưỡng thấy một cái quang linh lợi óp. Nghe đứa trẻ còn có thể khóc, Nam Vinh Nghê thoáng an ủi một ít, hoàn hảo bọn họ kịp thời nghe thanh âm, nếu không đứa nhỏ này mạng nhỏ cũng chưa có. Đừng sợ, ta dẫn ngươi đi lên. Nam Vinh Nghê vươn tay ra, hảo đem con nít từ ngủ trong túi ôm đi ra. Nam Vinh Nghê, không nên tới gần. Đang lúc này, Giang Dục thanh âm đột nhiên từ chỗ cao vang lên. Lãng thanh ẩm, Nam Vinh Nghê cũng không có nghe quá rõ. Mà ngủ trong túi quang linh lợi ót mãnh đưa ra tới, có thể nơi nào một cái con nít tiểu não cửa, rõ ràng liền một con xấu xí cực kỳ trên đầu dài hơn ra một cái thịt lựu. Bạch khấp yêu, chạy mau. Giang Dục hô lớn. Nam Vinh Nghê phản ứng đã rất nhanh, trước tiên điều khiển ma đằng đem bản thân đi lên kéo, thân thể cũng theo đó chạy như bay đi lên. Có thể bạch khấp yêu căn bản không bình thường hải yêu, chỉ một cái từ ngủ trong túi nổ khởi, đuổi theo Nam Vinh Nghê đi. Bạch khấp yêu cánh tay vì chạm tay, kỳ cuối cùng càng như nhọn quả chùy vậy sắc bén, còn lóe ra tử mang. Trong đó một cái xúc chùy mãnh hướng Nam Vinh Nghê cẳng chân vị trí ghim quá khứ, nhanh như bạch điện. Nam Vinh Nghê căn bản không kịp gọi ra khải ma cụ, trắng nõn tiêm tế cẳng chân lại bị ra hỏa chùy đuôi mãnh đâm cá xuyên, cũng đinh ở nhà lầu trên tường. Nàng chân bị đinh chứ, máu tươi chảy đầm đìa, nàng thao túng ma đằng như thế nào đi nữa dùng sức, cũng không thể nào đem nàng cấp kéo lên đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nam Vinh Nghe gọi ra một tiếng, cẳng chân đâm thủng qua đau đớn truyền khắp toàn thân, để cho nàng suýt nữa có chút bắt không kín ma đằng. Kia bạch khấp yêu ác độc cực kỳ, nó đưa ra khác một con chùy xúc, mục tiêu chính là Nam Vinh Nghe hông của thân. Cái này nếu như bị nó trực tiếp đánh đi xuyên qua, mệnh khẳng định sẽ không có. Bạch khấp yêu không có nửa điểm tâm từ thủ nhuyễn, đáng sợ nhọn chùy chạm tay tật điện bình thường gọi lại, tốc độ cùng lực lượng cũng tương đối kinh người. Nam Vinh Nghe thấy vậy, càng là cắn răng né người né tránh, nàng chân là bị đâm thủng qua, phải làm ra động tác như vậy, tới thì đồng nghĩa với để cho kia nhọn miệng ở chân của mình, bộ bắp thịt của cùng gân mạch thượng khuấy động, đau đến nàng cả khuôn mặt cũng tái nhợt. Có thể chính là phần này quyết tâm, để cho nàng tránh thoát cái này đoạt mệnh một kích, kia chùy xúc như thép thương vậy hung hăng đánh xuyên đến eo ếch nàng bên cạnh trên tường, tường mặt vẩy ra, cũng không có đả thương được nàng da thịt. Bạch khấp yêu công kích rơi vào khoảng không, lộ ra dị thường tức giận, mà nó phát ra tiếng kêu chính là kia con nít đích khóc đề, thực tại chân thiết phải nhường người căn bản phân biệt không rõ. Nam Vinh Nghe đau nhói chung hiểu được, cái này bạch khấp yêu sẽ ngụy trang loài người con nít chi âm, dùng phương thức như vậy dụ khiến người loại đến gần, sau đó sẽ trực tiếp lấy tánh mạng người ta. Cái này bạch khấp yêu, coi là thật ác độc cực kỳ. Quan ngư, chặt đứt nó chạm tay. Giang Dục thấy Nam Vinh Nghe hình thức rất là không ổn, vội vàng đối lao xuống liễu đi xuống quan ngư hô. Quan ngư cuốn lên một nhảy điên cuồng phong rơi xuống, hắn phi thường linh xảo đích dẫm ở một khối lồi da thạch trên ban công, ở phía trên mượn lực một cái sau chợt đạn bắn ra, trong tay cánh tay khải chi đâm cua múa lên, ác liệt hướng bạch khấp yêu con kia chạm tay thượng chém tới. Hạt sắc đích lưỡi dao sắc bén vô cùng sắc bén, kia chạm tay bích xanh xanh bị từ trong gian mềm mại đích vị trí cấp cắt ra, cùng bạch khấp yêu đích thân thể hoàn toàn thoát khỏi. Để cho ta nhìn ngươi một chút vật này có cái gì khả năng. Quan ngư sau một kích rơi vào khác một căn lâu đích tầng lầu hàm tiếp chỗ, hắn một cái tay vịn bên dọc theo, cả người treo ở nơi nào, ánh mắt sắc bén đích ngưng mắt nhìn bạch khấp yêu. Quan ngư hấp dẫn bạch khấp yêu chú ý của lực, Giang Dục cũng theo Nam Vinh Nghê trước bố trí những ma đằng đó tuột xuống. Giang Dục nhìn một cái Nam Vinh Nghê bị đâm thủng qua cẳng chân, máu tươi lâm ly phải có chút đau lòng. Ta đem nó rút ra, ngươi kiên nhẫn một chút. Giang Dục bắt lại kia gãy mất đích xúc chùy, chợt lui về phía sau kéo. Ân ân. Nam Vinh Nghê đau đến hô lên một tiếng, cả người suýt nữa sụi lơ liễu. Giang Dục vội vàng ôm nàng, mang theo nàng trở lại trên nóc nhà. Đem Nam Vinh Nghê hướng trên đất vừa để xuống, Nam Giác vội vội vàng vàng lấy ra huyết tề, cấp Nam Vinh Nghê ăn. Toàn bộ đội ngũ liền Nam Vinh Nghê thị chỉ rũ hệ đích pháp sư, có thể nhìn nàng kia đau đến trực cắn ngân nha đích bộ dáng, đoán chừng rất khó thi triển ra ma pháp tới. Thật là bình thường tay mơ, chẳng lẽ sẽ không dùng đầu óc muốn một cái này Đông Hải chiến thành, làm sao có thể sẽ có đứa trẻ. Cách nơi này mấy nóc thạch lâu đích vị trí, một đội khác 20 nhai khu trong đội ngũ phát ra một tiếng không thèm tiếng. Thiểu ở nơi nào nói phong lương thoại. Tương Thiểu như tức giận chỉ đám kia nhìn có chút hả hê ra hỏa mắng. Thứ 20 nhai khu tổng cộng có 7 con khu đội, bọn họ cái này đội thị thứ 7 đội, mới vừa gia nhập vào, khác 6 đội đều ở đây những vị trí khác, không ít đã tiến vào chiến đấu chính giữa. Lấy các ngươi như vậy thông minh, chàng này đại triều xuống có thể sống được tới một nửa nên đi ăn mừng liễu. Cùng chúng ta loại này, đến nay không có xuất hiện tử vong ba sao đội ngũ căn bản không cách nào so sánh. Được, các tay mơ, thật tốt học, nhiều tôn kính tiền bối. Có lẽ chúng ta sẽ cho các ngươi biết một ít kiến thức, để cho các ngươi giảm bớt không cần thiết thương vong. Cái này Đông Hải Thành có thể không phải là các ngươi sân trường phòng ấm, chớ xem thường nơi này tàn khốc. Sáu đội đồng mặt đích đội viên chỉ cao khí ngang nói. Chớ nói nhảm liễu, đem chú ý lực để ở trong nước. Sáu đội đội trưởng là một mũi ưng, mặt mũi lạnh lùng, vẻ mặt cao ngạo. Dạ, tân thủ cửa, quản hảo các ngươi địa bàn, chúng ta muốn đi về phía nam đi một ít. Mũi ưng tựa hồ nhận ra được cái gì, lập tức hướng ngả giang đồ chờ người nơi này đội ngũ kêu một câu. Tất cả mọi người nhìn ra bọn họ kia phó cao ngạo thái độ, để ý tới cũng lười để ý tới bọn họ. Nam Vinh Nghệ uống huyết tề, phu thượng ngừng đau thuốc sau, cả người cũng bình tĩnh lại, có thể thấy nàng thống khổ phải mãn ngạch mồ hôi đích dáng vẻ. Mục Ninh Tuyết ánh mắt tần tần chớp động. Không phải Nam Vinh Nghệ ngu dốt, mà là nàng quá thiện lương, nhất là đã trải qua chim bay thị sự kiện kia, đối con nít đích sự tình liền trở nên càng thêm nhạy cảm. Ngươi nghỉ ngơi trước chứ, nơi này giao cho chúng ta. Nam Giác chiếu cố hảo nàng, cũng đem áo khoác ở trên người của nàng. Nam Giác bên trong mặc nhẹ áo ra, bắp đùi, eo ếch, cánh tay da thịt cũng trần lộ ra. Điều này làm cho nàng cả người nhìn qua vô cùng tinh luyện, khí chất thượng cũng cùng tuyệt đại đa số nữ pháp sư có chỗ bất đồng, ánh mắt sắc bén như báo, mang theo đã trải qua chiến trường đích anh khí cùng cuồng dã. Quan ngư bên kia tình huống thế nào? Ngả Giang Đồ hỏi một câu. Bạch Khấp Yêu đẳng cấp không thấp, cần phải có người trợ giúp hắn. Giang Dục nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bạch Khấp Yêu cho dù đứt đoạn một cái xúc chùy, kỳ hung mãnh trình độ một chút cũng không có giảm bớt. Người này chí mạng thủ đoạn có thể không đơn thuần là kia hai điều xúc chùy cánh tay. Người này nửa người dưới như oa bình thường, hai con chân cường tráng mười phần, nhảy đánh lực càng tương đối kinh người. Loại này oa thân để cho nó có thể tựa như đích ở trong nước tiềm hành, cũng có thể nhảy đến trên đất bằng cùng tầng lầu gian chiến đấu. Quan Ngư hiển nhiên có chút khinh địch, lập tức rơi xuống hạ phong, bị Bạch Khấp Yêu ở bốn nóc lầu giữa đuổi theo. Suy suy, Bạch Khấp Yêu làm thịt miệng một trương, một hớp độc dịch trực tiếp phún sai liễu đi ra, đổ phải một mặt tường khắp nơi đều là. Độc dịch hủ thực năng lực đáng sợ cực kỳ, đã nhìn thấy những thứ kia nham thạch làm tường mặt lấy mắt, thường có thể thấy được tốc độ hòa tan mở ra, liên tiếp hảo mấy tầng đích tường mặt toàn bộ biến thành lũ không. Quan Ngư thấy tường đích thảm trạng, bị dọa sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, khó trách Nam Vinh Nghê sẽ bị người này trực tiếp bị thương nặng, cái này Bạch Khấp Yêu rõ ràng không phải thông thường cấp chiến tướng sinh vật. Giống như bọn họ những thực lực này ở vào trung cấp tột cùng pháp sư đối phó, cũng dị thường khó khăn. Bạch Khấp Yêu đích công kích thủ đoạn rất nhanh, nó hai cánh tay là có thể có rút lại đích, làm có rút lại sau khi thức dậy, chỉ biết mất đi mềm mại cùng nhận tính, trở nên cứng rắn như sắt, kia thiết tí hoàn toàn chính là một cây thô to đích thép thương, đủ để khai sơn phách thạch. Quan Ngư mới vừa tránh được độc của nó dịch, đã nhìn thấy nó kia biến thành thép súng cánh tay dài hung hăng sâu đâm tới. Quan Ngư giờ phút này còn ở giữa không trung, hốt hoảng gian quát khởi một trận gió bàn. Hai chân ở phong bàn nước xoáy trung tâm một chút, Quan Ngư lăng không bay độ, thân thể một lần nữa đằng cao, kia thật dài thép thương cánh tay dài rán gào thét tới, mới vừa tụ khởi đích phong bàn nước xoáy trực tiếp bị đánh tan, có thể thấy được người này lực lượng cũng tương đối đáng sợ. Người nào tiếp ta một hạ, người này rất khó đối phó. Bay đến cao hơn chỗ, Quan Ngư tự giác gặp nạn, kịp thời kêu to đội hữu. Phi phi, thượng, Giang Dục tay chỉ một cái, không biết đang nói chuyện với ai. Quan Ngư rơi xuống, chỉ thấy, đến Bạch Khấp Yêu đã bằng vào nó kia mạnh có lực đích chân sau nhảy lên một cái, toàn bộ tái nhợt túi ra đích thân thể liền hóa thành biến sắc đích nhọn chùy, hướng Quan Ngư nơi này hướng đánh tới. Ở nơi này Bạch Khấp Yêu mới vừa bay qua nhà lầu độ cao lúc, một con màu mực thân ảnh của Từ Giang Dục, đích sau lưng lấy tốc độ cực nhanh xông ra ngoài. Cái này mặc sắc sinh vật có tứ chi, chạy như bay nhẹ nhàng như đêm mèo, mũi chân chỉa xuống đất cũng không nghe được bất kỳ tiếng vang nào. Tốc độ của nó mau như một chuôi màu đen mũi tên, thoáng qua gian đã vọt tới sân thượng đích bên dọc theo, sau đó bay đánh về phía Bạch Khấp Yêu. Miêu o, cái này sinh vật tiếng kêu càng cùng mèo cực độ tương tự, nhưng kéo dài đích vĩ âm lại mang theo một cổ tự yêu tính cùng giã tính. Thân thể tựa như nhận, kỳ móng vuốt từ trong bàn tay đưa ra, kỳ chiều dài liền vượt qua nó nửa cánh tay. Đơn giản giống như là móng chứ một cái sắc bén đinh ba. Lả tả, tựa như mèo sinh vật cùng Bạch Khấp Yêu ở giữa không trung chạm nhau, phong mang chợt lóe, lệ móng sinh phong, Bạch Khấp Yêu trong đôi mắt tất cả đều là Quan Ngư, nơi nào sẽ chú ý tới có một cái tốc độ nhanh, như màu đen quang điện đích ra hỏa đánh tới, chờ nó phản ứng kịp muốn tránh thời điểm, kỳ thân thể chợt bị rạch ra thật dài vệt máu. Vệt máu đồng ý xoa chạm, đúng lúc là một cái ích mặc sắc tựa như mèo sinh vật một kích đắc thủ sau, Mao Nhung Nhung hai chân ở Bạch Khấp yêu đích trên người chợt đạp một cái. Đừng xem chứ sinh vật là lướt thon nhỏ, nó cái này đạp một cái chân đích uy lực lại tương đối kinh người, mới vừa phải phản kích đích Bạch Khấp yêu trực tiếp bị từ không trung cấp đá ra, dán tường mặt liền hướng trong nước đập tới. Quan Ngư vội vàng tìm một cái chỗ rơi, mặt mũi kinh ngạc quay đầu nhìn một kích kia bị thương nặng Bạch Khấp yêu, đích màu đen tiểu sinh vật, một hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Màu đen kia đích tiểu sinh linh trên không trung lật qua lật lại, lấy một cái phi thường tiêu sái động tác rơi vào đối diện sân thượng bên dọc theo, kia mới vừa dính máu đích móng vuốt rũ xuống nó Mao Nhung Nhung thân thể hai bên. Máu không dính móng, mấy giọt sành sạch đích huyết dịch thuận thế tuột xuống sau, nó kia thật cao sắc bén đích móng vuốt lập tức trở nên sạch sẽ đứng lên, lóe ra màu bạc sáng bóng. Nhiều o, màu đen tiểu sinh linh quay lại, lại là một mực hai chân cùng loài người vậy đứng thẳng đích miêu yêu, kỳ toàn thân bộ lông là mực sắc, có thể hàm râu cũng là màu trắng, cặp kia cong cong đích ánh mắt đem yêu mị cùng ác liệt cái này, hai loại bất đồng thuộc tính hoàn mỹ cộng tồn tại cùng nhau, lóe ra tới ánh sáng cũng tràn đầy cao lãnh. Nếu không phải là người này một kích bị thương nặng khó dây dưa Bạch Khấp yêu, tuyệt đại đa số người cũng sẽ cho rằng, đây là một con manh tuấn đích tiểu sủng vật, kia ngạo kiều không thèm cùng nhân loại vì ngũ đích ánh mắt, càng sẽ để cho vô số yêu mèo người tan tành mây khói, cam làm kỳ tôi tớ, cả đời cung dưỡng. Phi phi, trở lại. Giang Dục thấy mọi người cũng nhìn mình chằm chằm đích khế ước thú nhìn, nhất thời lúng túng, vội vàng đem cái này cướp mắt đích tiểu gia hỏa cấp gọi trở lại. Ta thảo, ta nói ngươi Giang Dục là một triệu hoán hệ pháp sư, thế nào cho tới bây giờ không đem ngươi triệu hoán thú lấy ra cấp mọi người đại bước, nguyên lai ngươi triệu hoán thú như vậy manh đích, thế nào không cho nó xuyên xong ngoa tử, đơn giản hoạt thể bản xuyên ngoa tử đích mèo. Ồ, so với kia cá lập thể nhiều, yêu tính cũng chân. Triệu Mãn Duyên nhất thời quái kêu lên. Thật hảo manh, giống như ôm một cái. Tương Thiểu Như nhất thời mẫu tính tình hoài phiếm lạm. Khụ khụ, đừng nói như vậy, còn có, các ngươi chớ tùy tiện đụng nó. Nó không thích người khác đụng nó, ta cũng không thể sờ nó đầu. Giang Dục vội vàng cảnh cáo mọi người. Đây rốt cuộc là sinh vật gì, dáng dấp manh tuấn coi như, sức chiến đấu thế nào còn kinh khủng như vậy. Kia Bạch Khấp yêu dầu gì thì lên cấp kỳ đích cấp chiến tướng sinh vật, bị nó một móng vuốt cấp xé. Quan Ngư tò mò hỏi. Dạ La Sát, sống ở trong tối lệ trong rừng rậm đích tuyệt vật, ta cơ duyên xảo hợp hạ cùng hắn ký kết khế ước, trở thành khế ước của ta thú. Các ngươi đừng xem nó tướng mạo, nó tính khí không phải rất tốt, chiến đấu rất điên cuồng. Giang Dục nhận chân chân giải thích. Dạ La Sát, tương đối hiếm hoi đích phẩm loại, người khế ước này thú cùng Mạc Phàm đích có liều mạng liễu. Triệu Mãn Duyên theo bản năng nói một câu. Mạc Phàm hắn có khế ước thú sao? Tương Thiểu Như nghe, lập tức đuổi hỏi. Nga, ta nói càn đích. Triệu Mãn Duyên lúc này mới ý thức được, tiểu viêm cơ đích sự tình trong đội ngũ trừ Nam Giác biết, những người khác cũng còn không có chân chính ra mắt. Như đã nói qua, tiểu viêm cơ trước kia rất nghịch ngợm, Mạc Phàm không cho gọi nàng, nàng cũng sẽ tự mình chạy đến phóng hỏa. Thế nào những ngày gần đây tiểu viêm cơ giả như vậy? Thật sống ở khế ước trong không gian, cho tới mọi người đến Nhật Bản, liễu lâu như vậy còn không có người thấy Mạc Phàm đích khế ước thú. Chớ thao thao cá không xong, hải yêu quân đoàn tới. Ngả Giang Đồ một tia không cẩu nói. Hắn cũng không muốn những người khác như vậy theo tính, ánh mắt cũng chưa có rời đi phía dưới không ngừng dũng động đích nước biển. Ở Bạch Khấp yêu ngã vào đích trong nước biển không lâu sau, bọn họ phía dưới liền xuất hiện rất nhiều cá, trên đỉnh đầu dài phiến hình đâm kỳ đích sinh vật. Bọn họ thân thể hiện ra lục sắc, trên người có thô sơ đích da, nửa người dưới cũng tương tự với trước con kia Bạch Khấp yêu như vậy, thị oa trạng, trong nước có thể du động, trên bờ cũng có thể đứng thẳng. Bọn họ cũng không có Bạch Khấp yêu cái loại đó xúc trụy, có thể trước trưởng toàn bộ đều là xỉ luân trạng, sắc bén đích răng cưa trước trưởng chỉ cần hướng trên thân người chém tới, nhất định là liên xương cũng cùng nhau tước mất. Không lân giáp đích, sẽ phải dễ đối phó một ít. Nam Giác lập tức phân tích nói, hải yêu cũng chia cấp bậc. Bình thường tôi tớ cấp đích hải yêu mặc dù có miếng vảy, kia đa số cũng chính là bài trí, hình sao cái gì lực phòng ngự, chủ yếu dựa vào da thịt. Cấp chiến tướng đích hải yêu thân thể tương đối thô sơ, da bền chắc vô cùng còn có ngật đáp trạng, thân thể một cái bộ vị thường thường thị trực tiếp và hóa thành vũ khí, bó sát người nhục bác năng lực tương đối đáng sợ. Thống lĩnh cấp đích hơn phân nửa là có lân giáp, khải sắc liễu, toàn thân có thể so với mặc vào kim loại chi y, uy lực vậy trung cấp ma pháp hoàn toàn chính là cách ngoa cù lét. Không tạo thành uy hiếp gì. Từ nơi này bầy răng cơ lục yêu đích ra thịt liền có thể đại khái phán đoán, bọn họ chắc là một đám cấp chiến tướng đích sinh vật. Bọn họ những người này đối phó cấp chiến tướng sinh vật đảo không như vậy cố hết sức, chỉ bất quá, không kịp chờ mọi người trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng. Cái này một cả điều chiều rộng trên đường đích, trong nước biển lộ ra liễu càng nhiều hơn đầu tới, bởi vì bọn họ đầu đều có phiến đâm, mắt nhìn xuống đi xuống giống như từng viên trôi lơ lửng ở trên mặt biển đích biển rộng đảm, châm đâm mau bày khắp cả điều chiều rộng nhai liễu. Điều này chiều rộng nhai là do bọn họ đội ngũ tới bảo vệ, theo những thứ này đâm càng ngày càng dày đặc, tâm tình mọi người cũng nặng nề đứng lên. Bọn họ đội ngũ đích chỉ rũ hệ pháp sư Nam Vinh Nghê, ngoài ý muốn bị thương nặng, hải yêu lại hung tàn ác độc, sơ ý một chút thật sẽ chết tại đây trên chiến trường, dần dần không có người nào cảm thấy đây là một lần lịch luyện. Nhất là Nam Vinh Nghê thống khổ rên rỉ vẫn còn ở bên tai, thời khắc nhắc nhở những người khác, không thể có nửa điểm điệu dĩ khinh tâm. Ồn ào. Cứ xỉ lục yêu bằng vào kinh người nhảy đánh lực, trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, bọn họ từng cái một phàn ở những nhà lầu đó hẹp hòi đích ban công chỗ. Những thứ này ban công vốn là cấp pháp sư môn đặt chân đích, nhưng bây giờ đều bị những thứ này hai tay hiện ra răng cưa trạng đích hung tàn yêu vật, cửa cấp chiếm cứ, bọn họ màu xám cho con ngươi nhìn chằm chằm chết sạch, tràn đầy đối chém giết khát vọng. Thành trận. Nam giác thấy hải yêu chủ động tới tập, vội vàng cao giọng chỉ huy đạo. Các đội viên lập tức phân tán đến còn lại mấy nóc lầu trên lầu chót, lẫn nhau cũng sẽ không cách nhau quá xa, đồng thời lại có đầy đủ chiến đấu không gian. Chiều rộng nhai chiều dài có chừng 500 thước tả hữu. Cùng đứng hàng nhà lầu cùng nhà lầu giữa đích khoảng cách đại khái chỉ có 10 thước, đến 3 mét không đợi, nhai đối nhai đích khoảng cách là có 4 chừng 10 thước. Bây giờ vô luận là cùng đứng hàng nhà lầu giữa đích đường hẹp, vẫn là thành đường lớn đi chung đích chiều rộng đạo, đều đã bị nước biển cấp lấp đầy, bao phủ đến 8 thước tả hữu độ cao, hơn nữa nước biển vẫn còn ở đi lên mạn. Cứ xỉ lục yêu là thủy lục 2T đích, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp leo đến trên lầu chót cùng nhân loại chém giết. Cứ xỉ lục yêu, am hiểu cận chiến, là hảo giải chi. Không có độc, nhưng cần phải cẩn thận kỳ đầu đích phiến hình hài đảm đâm, gồm có tê dại nhân thần trải qua hiệu quả, một khi bị ghim trúng, thân thể sẽ không cách nào nhúc nhích. Giang Dục lấy tốc độ nhanh nhất đem cứ xỉ lục yêu, đích tin tức nói cho mọi người. Có hay không rõ ràng nhược điểm? Ngả Giang Đồ ngắm nhìn bốn phía, đem bò lên cứ xỉ lục yêu số lượng đại khái nhớ ở trong đầu. Không có. Có hay không yêu thuật? Sẽ đạp thủy, sẽ khạc nước, không đặc biệt yêu thuật. Giang Dục nói. Nam Giác nhắm mắt lại, giống như là ở chuyên chú lắng nghe. Qua đại khái 3 giây, Nam Giác mở ra hai mắt, nói với Ngả Giang Đồ, bò lên tổng cộng có 37 con, trong nước đích tạm thời đếm không hết. Ngươi ở lại chỗ này, thủ hộ Nam Vinh Nghê, cũng giữ vững lắng nghe, phòng ngừa có bạch khấp yêu cái loại đó hải yêu lại xuất hiện, cũng kịp thời báo cho, tiếp theo từ ngươi tới chỉ huy. Ngả Giang Đồ nói với Nam Giác. Nam Giác gật đầu một cái. Nguyên lai ngươi là âm hệ đích pháp sư. Triệu Mãn Duyên chợt hiểu ra đích nói với Nam Giác, làm lần nguyên hệ trong ma pháp nhất không thường gặp âm hệ, tuyệt đại đa số người cũng đối kỳ không phải rất giải, bất quá Triệu Mãn Duyên thế nào cũng coi là một cái có kiến thức người, hắn ít nhất biết âm hệ ma pháp sư có một ít cái gì năng lực đặc thù. Ma pháp sư có cảm giác năng lực, nói trắng ra là liền là thông qua đem ý niệm của mình thả ra ngoài, dọ thám biết phương viên mấy chục thước, hơn trăm thước đích dị động, tu vi càng cao, cảm giác năng lực càng mạnh. Mà đối với âm hệ đích pháp sư mà nói, còn lại hệ pháp sư cái gọi là cảm giác chính là đống cạn bã. Hết thảy dị động cũng không thể rời bỏ thanh âm, chỉ cần âm hệ pháp sư yên tĩnh lắng nghe, sở có sinh vật đích động tĩnh cũng sẽ bị âm hệ pháp sư cấp hoàn toàn trưởng khống. Nghe nói ám ảnh hệ pháp sư cũng không chạy khỏi âm hệ pháp sư đích lỗ tai, cho nên nếu không phải mới vừa Nam Vinh Nghê bản thân nhảy vào đến bạch khấp yêu, đích ngụy trang trong bẫy dập, bạch khấp yêu là không thể nào có cơ hội đánh lén đã có Nam Giác ở đội ngũ đích. Người 6 giờ phương hướng. Nam Giác không để ý đến Triệu Mãn Duyên đích làm quen, mà là nhàn nhạt nói với hắn. Triệu Mãn Duyên còn chưa hiểu tới, mang theo nghi ngờ xoay người, kết quả một giây kế tiếp một con cứ xỉ lục yêu từ chân tường mặt leo lên, vừa đúng liền đụng phải Triệu Mãn Duyên đích ánh mắt thượng. Triệu Mãn Duyên đối Nam Giác giơ ngón tay cái lên, cũng không nữa tán gẫu, tiện tay nặn ra một đoàn màu vàng quang đoàn tới, trực tiếp hướng cứ xỉ lục yêu đích mặt thượng ném đi. Quang đoàn lập tức ở cứ xỉ lục yêu, trước mặt của nổ lên nhức mắt đích ánh sáng mạnh. Kia cứ xỉ lục yêu phản ở ranh giới, phát ra khàn khàn khó nghe tiếng kêu. Cái này hải yêu hơn phân nửa là bị kim quang này loè loè kỹ năng cấp làm sợ, qua mấy giây chờ nó tỉnh táo lại sau, nó chợt nhảy một cái, rơi vào Triệu Mãn Duyên 10 thước không tới vị trí, một đôi có chút đả thương đích đồng tử chính ở chỗ này chuyển động. Bọn họ là đại dương sinh vật, ánh mắt hơn phân nửa thoái hóa, ngươi dùng quang diệu thất minh không tạo tác dụng. Nam Giác nhắc nhở Triệu Mãn Duyên một câu. Triệu Mãn Duyên mặt ngày chó. Hắn một cái chủ tu quang hệ, phụ tu thủy hệ pháp sư, bài tay gãy chỉ số, tương đối hữu hiệu tấn công ma pháp liền cái này quang diệu, thất minh, nếu đồ chơi này nhi bất kể dùng, hắn thật cũng không sao chiêu. Đừng nhắc tới thủy hệ trung cấp ma pháp bạo lãng. Người khác là hải yêu, một cái bạo lãng đánh tới, không đúng bị nó phản đánh trở lại, vậy càng là mang lên đá đánh chân của mình. Nam Giác cũng thấy đều có chút trợn tròn mắt, Cái này Triệu Mãn Duyên dám nữa đậu bỉ điểm sao? Quang Diệu Thất Minh cũng có thể gọi tấn công ma pháp. Tránh ra. Nam Giác cảm thấy không thể trông cậy vào nam nhân này, gằn giọng quát lên. Triệu Mãn Duyên cũng không kiểu cách, quả quyết lui qua một bên. Sát Nhạc Cung. Nam Giác mi đại một khóa, môi đỏ mọng hơi mở ra, phun ra một cái thường nhân khó có thể phát ra âm phủ tới. Ông. Tựa như trường cung chấn huyền tiếng không có dấu hiệu nào đích chiến vang ở lầu này đính, đã nhìn thấy Nam Giác nhổ ra đích cái đó âm phủ chính mang động không khí, sinh ra một cái như dây cung vậy âm ba, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đánh hướng con kia cứ xỉ lục yêu. Cứ xỉ lục yêu phản ứng gì cũng lão không kịp làm, đã nhìn thấy người này bị âm phủ biến, thành dây cung âm ba cấp hung hăng bắn ra đi ra ngoài. Bắn ra uy lực vô cùng mãnh, thậm chí có thể nghe dây cung âm ba đánh nát kỳ xương sườn đích thanh âm. Ở đó một thân ré dài trong trượt đảo đụng vào nhai đối diện lâu chung. Kinh người hơn chính là, nhai đối diện kia nóc trên lầu hách nhiên xuất hiện một cái cung hồ sâu vết, từ lâu đích đầu này hoa đến một đầu khác, chiều dài đạt vượt qua 20 thước, xúc mục kinh tâm. Ngư bức. Triệu Mãn Duyên đây là lần đầu tiên thấy âm hệ đích ma pháp, toàn bộ suy nghĩ còn dừng lại ở Nam Giác, nhổ ra âm ba dây cung đích kia phân sung sướng lâm ly trong. Ngươi bảo vệ ta và Nam Vinh Nghê. Nam Giác không có tâm tư cùng Triệu Mãn Duyên trêu ghẹo. Nàng đã nghe được không ít cứ xỉ lục yêu hướng nhà này lâu bò lên thanh âm. Có ta ở đây, những thứ này hải yêu đừng nghĩ động các ngươi một sợi tóc. Triệu Mãn Duyên tràn đầy tự tin nói. Bàn về bảo vệ, cái đội ngũ này trong tuyệt đối không có ai có thể vượt qua bản thân. Nói thật, hắn Triệu Mãn Duyên cùng những thứ này hải yêu còn chúc cùng tông đâu, bởi vì hắn Triệu Mãn Duyên được xưng vỏ rùa pháp sư. Nam Vinh nghe tình huống không phải quá lạc quan, trên mặt nàng đích vẻ thống khổ cũng không có nửa điểm rút đi. Kia bạch khấp yêu đích xúc trụy sợ rằng còn lại đáng sợ năng lực, không chỉ có sẽ làm người ta kéo dài đau nhức, càng là áp chế chỉ rũ hệ ma pháp đích khép lại. Nếu không trước hết để cho người đưa ngươi đến an toàn nhai khu. Nam Giác phát hiện Nam Vinh nghe tình huống không có một chút chuyển biến tốt, không khỏi hỏi. Không, không cần, hải yêu đã trải rộng. Trải rộng nơi này, đưa ta đến an toàn nhai khu lời của, lại phải phân ra mấy người tới, ta không có sao, nghỉ ngơi một hồi là tốt. Nam Vinh Nghê cho thấy nàng nhu trung kiên nghị một mặt. Nam Giác cũng không miễn cưỡng, dù sao nơi này chiến đấu xác thực không có trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sát Nhạc bảo. Nam Giác căn bản không cần xoay người, cũng đã linh nghe được sau lưng một con đang muốn đánh lén cứ xỉ lục yêu. Cái này cứ xỉ lục yêu đã nhảy ở giữa không trung, trưởng răng cưa thật cao dơ lên, tựa như cua múa hai cái sẽ chuyển động đích phủ cưa. Nam Giác hướng nó nữa phun ra một cái âm phù, đã nhìn thấy mang theo ma quang đích âm động phù hiệu chính xác khắc ở con này, cứ xỉ lục yêu đích trên ngực, sau một khắc, âm phù thông suốt nổ tung, mang theo một cổ nát bấy lực lượng đem cái này cứ xỉ lục yêu, dày thực lồng ngực cấp bạo phá xuất một cái lỗ máu tới. Cái này âm bạo đích uy lực tương đối kinh người, suýt nữa chớp nhoáng giết hết con này cấp chiến tướng sinh vật. Âm bạo vừa xuất hiện, còn phụ mang theo siêu cường sóng âm lập tức hướng bốn phía mạn cuốn, khác một con mới vừa leo lên nóc phòng đích cứ xỉ lục yêu. Bị chấn đắc đầu phát bất tỉnh, bộ mặt đều có máu tràn ra tới. Sóng âm có thể trực tiếp xuyên thấu qua phòng ngự tiến vào sinh vật nội tạng, sọ đầu trong, một khi, nên sinh vật không có kịp thời làm xong âm bạo đẩy ra đích sóng âm công kích, bên trong thân thể nhất định sẽ nghiêm trọng bị tổn thương. Nam Giác công kích là con kia dáng có chừng 4 thước tả hữu cứ xỉ lục yêu, âm bạo nhiều lắm là làm vỡ nát nó lồng ngực, nhưng con này cứ xỉ lục yêu, bên cạnh đồng bạn lại đụng phải bên trong thân thể bẩn bị thương nặng. Đây chính là âm hệ ma pháp đích kỳ dị chỗ. Mục Ninh Tuyết, người phụ cận xuất hiện một đám cứ xỉ lục yêu. Nam Giác lỗ tai khẽ động, vội vàng dùng máy truyền tin nói với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết ở nhai đối diện, nàng vị trí hiện thời chỉ có một mình nàng. Hơn nữa, tựa hồ bị kia mấy con cứ xỉ lục yêu cấp bao vây, tầng lầu ngưng xương, sân thượng càng là bao trùm lên tầng một thật mỏng mặt băng. Mục Ninh Tuyết ở phóng ra sơ dài ma pháp đích thời điểm, trên căn bản không thấy được nửa điểm niệm chú cùng miêu vẽ. Băng thể đích bao trùm chỉ ở nhất niệm chi gian liền có thể hoàn thành, bao trùm đích cường độ cùng diện tích còn so với còn lại băng hệ, pháp sư muốn sâu hơn mấy phần. Có Nam Giác đích nhắc nhở, Mục Ninh Tuyết màu đen cao ngoa nặng nề hướng dưới chân trên mặt băng một đạp, thoáng chốc băng tinh chấn đến nó chung quanh, ở ý của nàng đọc thao túng hạ nhanh chóng ngưng tụ thành từng cái băng xương trường khóa. Nghiền cốt. Không đợi cứ xỉ lục yêu xuất hiện, Mục Ninh Tuyết trực tiếp chỉ huy băng xương xiềng xích bay ra. Trong đó một con đầu lâu thạc đại cứ xỉ lục yêu cũng còn không có nhìn thấy Mục Ninh Tuyết đích bộ dáng, đập vào mặt đích liền là hảo mấy cái phát ra thúy vang lên băng xương xiềng xích. Cái này cứ xỉ lục yêu phản ứng cũng rất nhanh, hai chân nặng nề ở trên mặt tường đạp một cái, làm ra né tránh thế, ai biết Mục Ninh Tuyết đích băng tỏa phá lệ bá đạo, đang phi hành đích trong quá trình là có thể tùy ý thay đổi phi hành quỹ tích đích, kia cứ xỉ Lục Yêu còn vì mình tiêu sái phản ứng mà dương dương đắc ý, kết quả băng tỏa chợt hướng cao hơn một vọt, xanh xanh đem cái này cứ xỉ Lục Yêu cấp lôi xuống. Còn lại băng xương xiềng xích nhanh chóng đem năm hoa đại trói, hơn nữa bắt đầu khóa chặt. Xiềng xích đích lực lượng cũng không nhẹ, giống như cứ xỉ Lục Yêu loại sinh vật này, căn bản là không chịu nổi Mục Ninh Tuyết loại này tăng cường bản đích băng xương xiềng xích. Cứ xỉ Lục Yêu đích thân thể nhanh chóng bị đông cứng, xương cốt cường độ nhanh chóng độ yếu bớt, làm nó thi triển không ra khí lực đi phản kháng xiềng xích đích lạc áp hậu, nó kia bị đông cứng phải yếu ớt, vô cùng xương cốt liền rất dễ dàng sẽ bị nghiền ép. Khanh khách, Mục Ninh Tuyết lãnh mâu chợt lóe, băng xương xiềng xích uy lực bỗng tăng cường, kia cứ xỉ Lục Yêu thân thể bị băng xương xiềng xích hung hăng lật thành cơ hình, khu kiền cong chết nghiêm trọng. Buông ra băng xương xiềng xích, kia cứ xỉ Lục Yêu đã biến thành một cụ cứng ngắc lại thay đổi nghiêm trọng thi thể. Một màn này thấy còn lại mới vừa leo lên sân thượng đích cứ xỉ Lục Yêu, đều không khỏi đích đảo hít một hơi khí lạnh. Vốn là bọn họ mấy cái nhận ra được nơi này có đi một lần nàng đồng bạn, khá xa đích nữ pháp sư, muốn thừa loạn trước đem nàng vây giết, dù sao cái này tiêm tế nhu nhu nữ nhân nhìn qua yếu không khỏi phong, ai biết vừa lên tay liền miểu sát bọn họ một thành viên mãnh tướng. Trong đó một con cứ xỉ Lục Yêu tựa hồ là bầy quái vật này cửa đích đầu mục, dáng có đạt tới năm thước dáng vẻ, nó phát ra tức giận tiếng kêu. Xua tan còn lại còn phải cửa sợ hãi của nội tâm. Cái này cứ xỉ Lục Yêu tiểu đầu mục thủ đương kỳ trùng, bằng vào kinh người nhảy đánh lực lập tức nhảy đến Mục Ninh Tuyết trước mặt của, răng cửa bàn tay kinh tâm đích bổ xuống, tỏa định chính là Mục Ninh Tuyết đích đầu. Mục Ninh Tuyết đạp một luồng khinh linh chi phong, mảnh khảnh thân thể hơi hướng bên cạnh phiêu nhanh chóng, tránh được cái này răng cửa tiểu đầu mục đích mãnh kích. Cứ xỉ Lục Yêu tiểu đầu mục động tác cũng giống vậy bén nhạy, một kích không trúng sau, chợt rút lên răng cửa bàn tay, thân thể đi xuống một tồn. Mục Ninh Tuyết thấy người này động tác quái dị, liền cảm giác không quá hay, trước hạn làm ra phản ứng, nữa hướng tay phải của mình bên đạp ra khỏi phong quỹ phiêu nhanh chóng, ở tại chỗ để lại một trận lăng loạn chi phong. Quả nhiên cái này cứ xỉ Lục Yêu tiểu đầu mục không phải đèn cạn đầu, người này ngồi xổm xuống chính là ở xúc tích lực lượng, nó tự đầu lô đi phía trước nghiêng, thân thể trực tiếp hoành hướng đích bay đụng tới, chính là dùng nó trên đầu đích phiến hình hài đảm đâm tới công kích. Mục Ninh Tuyết nhớ rõ ràng dục nói qua, cứ xỉ Lục Yêu đầu lâu thượng đích phiến hình hài đảm đâm có tê dại thần kinh đích hiệu quả, chỉ cần bị ghim trúng thân thể chỉ biết không cách nào nhúc nhích. Cứ xỉ Lục Yêu tiểu đầu mục đầu này đâm bay đụng tốc độ cũng là cực nhanh, nếu không có nói trước làm ra đề phòng thật đúng là liền trúng chiêu. Giống như loại này sinh tử thường thường trong nháy mắt đích trong chiến đấu, thần kinh chớ tê dại mấy giây vậy cũng đủ cứ xỉ Lục Yêu, đưa bọn họ cấp phân giải thành hảo mấy khối, bọn họ răng cưa vũ khí nhưng là giải trí đích lợi khí. Đông. Mục Ninh Tuyết tránh được đầu này mục đích công kích sau, trong bàn tay tán ra một mảnh băng phấn, những thứ này băng phấn rơi vào tiểu đầu mục đích trên người, mỗi một viên viên đều có thể nhanh chóng lan tràn thành một khối dày băng. Kia tiểu đầu mục phản ứng cũng không kém, nhanh chóng lui về phía sau giật mình, không để cho băng phấn toàn bộ dính vào trên người nó, chỉ là chân dính đến một ít. Kỳ oa chân nhanh chóng bị đông cứng thượng, cũng cùng trên mặt đất đích băng thể liên ở cùng nhau, điều này làm cho cứ xỉ Lục Yêu tiểu đầu mục tạm thời mất đi hành động lực. Nó giơ bàn tay lên ngạc ngạc kêu lên, ý bảo những nhà khác hỏa mau hơn, giải quyết hết người này loại nữ pháp sư. Bốn con khác cứ xỉ Lục Yêu đã sớm xúc thế đãi phát, có hai con cứ xỉ Lục Yêu từ chỗ cao mãnh phách, một trước một sau. Còn lại hai con cứ xỉ Lục Yêu thời là từ tả hữu hai cánh giáp công tới, trên bàn tay đích răng cưa hiện ra quét ngang thế, đây là muốn đem Mục Ninh Tuyết Lan Yêu chặt đứt. Phong, Mục Ninh Tuyết cũng không có né tránh, liền đứng tại chỗ. Bốn con cứ xỉ Lục Yêu là đồng thời công kích. Có thể nói là phong tỏa nàng phần lớn có thể di động đích vị trí, bất quá nàng phụ sửa phong hệ, ma pháp cũng không phải là một chút tác dụng cũng không có. Trên thực tế ở tránh tiểu đầu mục công kích sau, Mục Ninh Tuyết đang ở bản thân chung quanh bố trí một cái phong bàn bẫy dập. Phong bàn bẫy dập là do phong bàn, thiên la diễn biến mà thành, nó là pháp sư tạm thời đem phong bàn, thiên la kia mãnh liệt phong chi bích chứng tạm thời áp chế ở bản thân dưới chân, nhất đẳng mục tiêu lấy tốc độ cực nhanh đánh tới liền lập tức hủy bỏ áp chế. Vì vậy thật lâu áp chế phong bàn, thiên la sẽ hóa thành một cổ siêu cường đích phong bích gió lốc, đem đến gần mục tiêu lập tức cuốn bay lên. Cái này phong bàn bẫy dập cũng không phải là Mục Ninh Tuyết bản thân sáng tạo, ngày đó ở Tây Thủ các quan ngư cùng Orc Amato thời điểm, phát hiện hắn dùng đi đối phó quan ngư. Quan ngư tốc độ tương đối mau, ở Orc Amato không có kêu khởi phong bàn, bẫy dập thời điểm liền đâm trúng thân thể của hắn, một chiêu này bại thuộc về thua, lại làm cho Mục Ninh Tuyết trước mắt sáng lên. Không phải tất cả mọi người cùng sở hữu yêu ma tốc độ đều có thể đạt tới quan ngư loại cảnh giới đó, cho nên phong bản bẫy dập tuyệt đối là một cái phi thường thực dụng phong hệ ma pháp. Khi đó Mục Ninh Tuyết liền cẩn thận nghiên cứu Orc Amato đến tột cùng là như thế nào làm được, sau đó liền phát hiện là trước hạn thi triển hảo phong bản thiên la, sau đó mạnh mẽ đem bọn họ áp chế ở trong không khí, đạt tới một cái thoáng phất một cái chỉ biết hoàn toàn thả ra điểm giới hạn, cho nên khi có vật thể nhanh chóng nhận, cũng sinh ra khí lưu nhiễu loạn cái đó phong chi điểm giới hạn sau, toàn bộ phong bản thiên la chỉ biết một phát không thể thu thập cuồng cuốn lại, ở bản thân chung quanh sinh ra một cái càng thêm mạnh mẽ phong chi bích trướng, đem đến gần yêu ma bản thân cuốn bay ra ngoài. Cứ xỉ lục yêu là đại dương sinh vật, bọn họ có lẽ đối chiều trào tương đối nhạy cảm, nhưng đối với không khí khí lưu, không khí ép mạnh lại không có nửa điểm cảm giác lực, bọn họ vốn tưởng rằng, như vậy giáp công có thể đem cô gái này pháp sư cấp chém thành hảo mấy khối. Ai biết đạo cao một trượng Mục Tĩnh Tuyết căn bản bất vi sở động, trước hạn bố trí phong bản bẫy dập hoàn mỹ xúc phát. Hốt hốt, cuồng phong gào thét, cuốn thành một cái màu xanh nước xoáy, toàn phương vị vòng quanh ở Mục Ninh Tuyết quanh thân. Vô luận là không trung nhảy phách, vẫn là mặt đất lan yêu, cứ xỉ lục yêu rối rít bị quát khởi trận này mãnh liệt phong trướng cấp ném bay, trong đó hai con cứ xỉ lục yêu đầu còn đụng vào nhau, hải đảm phiến đâm ghim đến trên mặt của đối phương. Thần kinh tê dại hiệu quả rất nhanh liền xuất hiện. Vì vậy cái này hai con cứ xỉ lục yêu trực tiếp biến thành mặt tê liệt, trên mặt da thịt thả lỏng rũ xuống, nhìn qua giống như là cao niên mại trì mộ lão yêu, lộ ra mấy phần tức cười. Ngạc, cứ xỉ lục yêu tiểu đầu mục liền giận đến thất khiếu bốc khói, bốn cái ngu xuẩn vây công lại toàn bộ thất thủ, uổng phí nó trước mấy đợt sắc bén công kích. Còn phải nó tự mình động thủ, cứ xỉ lục yêu tránh ra khỏi trên chân băng xương, thừa dịp Mục Ninh Tuyết đưa lưng về phía nó thời điểm, cổ họng bắt đầu cổ động. Phốc. Một đạo nhỏ dài cột nước bay vụt đi ra, hướng Mục Ninh Tuyết nhu tế phần lưng thượng đánh. Mục Ninh Tuyết dùng băng tỏa cuốn lấy bản thân LX, khống chế băng tỏa hướng bên cạnh kéo một cái, kinh hiểm tránh ra nước này kiếm súng đánh lén, thủy kiếm thương rơi vào khoảng không sau đánh vào lộ thai thạch cản thượng, chỉ thấy kia thạch cản trực tiếp bị đánh một cái xuyên thấu. Thủy có thể xuyên thạch, cái này cứ xỉ lục yêu tiểu đầu mục coi như là hoàn toàn diễn dịch một lần, thật may là luôn luôn cẩn thận Mục Ninh Tuyết sẽ không đối với địch nhân có bất kỳ ý khinh thị. Ta tới giúp ngươi. Khác một căn lâu chỗ, quan ngư đạp một ngọn gió quỹ bay thẳng nhảy mấy chục thước chiều dài, tiêu sái rơi vào Mục Ninh Tuyết bên người. Quan ngư công kích tính cũng tương đối mạnh, nhất là hắn kia đặc thù cánh tay khải đâm, chỉ cần cho hắn cơ hội, trên căn bản có thể một kích chớp nhoáng giết hết cứ xỉ lục yêu, loại này cấp chiến tướng sinh vật. Thật ra thì, cho dù quan ngư không đến, Mục Ninh Tuyết vậy có thể đối phó, nàng là băng hệ pháp sư cường đại địa phương cũng không phải là trong thời gian ngắn phân thắng bại. Mà là băng xương tràn ngập càng ngày càng đậm dày đánh lâu dài. Mục Ninh Tuyết băng lực bất kỳ thời khắc nào không có ở đây khuếch tán, cứ xỉ lục yêu cửa chỉ cảm thấy mình da thịt lạnh như băng, xương cốt cứng rắn, lại không có chú ý tới bọn họ thật ra, thì hành động trở nên càng ngày càng chậm chạp. Bọn họ bắp thịt, bọn họ xương cốt, bọn họ tim, huyết dịch của bọn họ, thời gian đủ chừng lời của, băng hàn cũng sẽ thấm vào, cho nên chưa tới cá mấy phút, mấy cái này cứ xỉ lục yêu không cần cố ý đi tiêu diệt bọn họ. Bọn họ cũng sẽ bị băng hàn ăn mòn thành người già yếu bệnh hoạn, sau đó bị Mục Ninh Tuyết băng tỏa tùy ý đánh nát. Quan ngư có thể nói là ngồi hưởng kỳ thành, bằng vào hắn linh hoạt cùng tật phong, cánh tay khải đâm dễ dàng đâm xuyên qua hành động chậm rãi cứ xỉ lục yêu yếu hại, liên tiếp giải quyết hết hai cái. Kia cứ xỉ lục yêu tiểu đầu mục thấy hai tên thủ hạ hao tổn, xoay người bỏ chạy, hiển nhiên cái này chậm lụt ra hỏa, cũng cảm giác được thân thể có chút bất đại đối kính. Tiểu đầu mục cùng với khác hai con cứ xỉ lục yêu chia nhau chạy trốn. Trước trốn vào ấm áp trong nước biển lại nói, nhưng bị Mục Ninh Tuyết cấp đống ở một cái mặt tê liệt. Quan ngư một cước liền đem cái này, cứ xỉ lục yêu nửa người dưới cấp đạp thành băng mảnh vụn thịt vụn, cánh tay khải đâm trực ghim kỳ tâm bẩn. Nó bên trong thân thể cũng đúng là bị đóng băng hơn phân nửa, quan ngư đâm xuống cũng không nhìn thấy máu chảy ra. Cùng ta chạm cùng nhau đi, ngươi mấy ngày nay còn rất yếu ớt, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ lo lắng. Quan ngư ở trước mặt người khác chính là một cái thế gia ngạo mạn công tử. Đối với phần lớn sự tình cũng suy chi dĩ tị, ở Mục Ninh Tuyết trước mặt chính là một cái ấm áp nam, giọng nói cũng lộ ra mấy phần gió xuân quất vào mặt. Mục Ninh Tuyết thật ra thì không hy vọng người khác can thiệp mình chiến đấu, quan ngư không tới, bao gồm cái đó cứ xỉ lục yêu tiểu đầu mục ở bên trong, toàn bộ cũng phải lưu lại nơi này cá sân thượng. Có thể nàng biết mình coi như cự tuyệt cũng vô ích, cái này quan ngư ở phát hiện Mạc Phàm mặt dày mày dạn chiến thuật rất hữu hiệu sau, cũng bắt đầu không xong không có nhích tới gần, đuổi cũng đuổi không đi. Ngươi cách Nam Giác ở vị trí gần một ít, ta còn là không quá yên tâm Nam Vinh Nghê. Mục Ninh Tuyết nói, cái này, được rồi, bằng hữu của ngươi ta tự nhiên sẽ quyền lực bảo vệ. Quan ngư có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Sẽ đối tránh chủ hạ thủ, thì phải trước lấy lòng nàng khuê mật, quan ngư cảm thấy đây là rất có cần thiết. Xào rượu để cho quan ngư cút đi sau, Mục Ninh Tuyết ánh mắt hướng lầu dưới dũng động nước biển nhìn lại. Xiết nước biển lại tăng lên đại khái một thước, cũng mà còn có dâng lên khuynh hướng. Đây cũng không phải là điểm tốt gì, dù sao mặt biển thăng phải càng cao, toàn bộ Đông Hải thành pháp sư môn có thể sống động phạm vi, chỉ biết trở nên có hạn, những thứ kia có thể xuống biển chiến đấu pháp sư nói gì, cũng không dám dễ dàng nhảy vào, tất cả đều là hải yêu trong nước. Ồ à! Ồ à! Thanh thúy hải đề tiếng tại hạ phương vang lên, Mục Ninh Tuyết nhìn lại, phát hiện trước con kia trọng thương Nam Vinh Nghê Bạch Khấp yêu lại không có chết, nó đang ở chiều rộng đường lớn trên mặt nước, trong đó một con chùy xúc giơ lên, một người khác gãy mất xúc trụy không biết lúc nào đã thật dài hơn phân nửa, tựa hồ một hồi sẽ qua, nó mới lợi chùy chỉ biết từ trước đoạn khẩu chỗ mọc ra. Tự khỏi bệnh tốc độ thật là nhanh. Mục Ninh Tuyết kinh ngạc nói. Mục Ninh Tuyết càng xem càng cảm thấy Bạch Khấp yêu không quá đơn giản, nếu không lấy Nam Vinh Nghê cái loại đó thương thế, mấy cái chỉ rũ quang dịch phải liền có thể khép lại mới đúng, thế nào đến bây giờ còn không thấy nàng có thể đứng lên. Nguy rồi. Đang lúc này, Nam Giác thanh âm từ máy truyền tin trung truyền ra. Mọi người nghe được thanh âm của nàng, tất cả đều tâm căng thẳng, Nam Giác loại tính cách này người chắc là sẽ không tùy ý đại kinh tiểu quái. Phát sinh chuyện gì? Ngả Giang Đồ thanh âm trầm thấp truyền vào. Nam Vinh Nghê trúng độc, hình như là kịch độc. Nàng vết thương trên đùi miệng không chỉ có không khép lại, bắt đầu hội lạn. Nàng cả cái chân mạch máu cũng thấu đi ra, tất cả đều là duyên màu trắng. Nam Giác thanh âm lộ ra lo âu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên sân thượng, Triệu Mãn Duyên nhìn trên mặt tất cả đều là thống khổ mồ hôi Nam Vinh Nghê, càng là lòng như lửa đốt. Nam Vinh Nghê mình là chỉ rũ pháp sư, y không tự trị, cái này kịch độc lan tràn đến nàng trong thân thể của mình, nàng hồn nhiên không biết. Tổ Cát Minh người vội vàng tới. Triệu Mãn Duyên nghĩ đến hắn là độc hệ pháp sư, vội vàng hô lên. Gọi ta vô dụng, ta là thi độc người, trừ độc người, nhưng không phải giải độc người, các ngươi không phải mang toàn sở hữu thuốc giải độc sao, chẳng lẽ không có một cái tác dụng? Tổ Cát Minh nói. Vội vàng mang nàng rời đi chiến khu đi, độc này tính phát tác phải rất lợi hại, Nam Vinh Nghê sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên cùng Nam Giác, mới vừa rồi chú ý lực đều đặt ở đối phó cứ xỉ lục yêu thượng, căn bản không có chú ý tới Nam Vinh Nghê đã đau, đến không phát ra được thanh âm nào, trở lại đi kiểm tra thương thế của nàng lúc, mới phát hiện nàng cả cái chân đều bị lan tràn độc tính, hơn nữa vẫn còn ở hướng yêu trở lên địa phương đi. Độc tính đến tỷ vị, hơn phân nửa còn có cứu, chờ độc đến tim, thần tiên cũng không cứu sống nổi. Không được, chúng ta bây giờ người đã ở hải yêu trong vòng vây, phá vòng vây đi ra ngoài ngược lại là lạc đàn, huống chi như vậy mang theo một cái thương binh, nguy hiểm tính lớn hơn. Ngả Giang Đồ nói. Chung quanh hải yêu số lượng theo nước biển tăng lên kịch liệt tăng nhiều, mang thương viên tuôn ra trùng vây đã không thực tế, bọn họ bây giờ hoàn toàn ở vào một cái phòng thủ trạng thái, trận hình nếu là bởi vì bộ phận người rời đi, có thể sẽ có toàn quân chết hết nguy cơ. Bạch Khấp yêu trúc hiếm hoi yêu ma, ngay cả ta cũng không biết nó xúc chỉ là kèm theo kịch độc, coi như là dẫn tới khu vực an toàn, cũng không thể nào lập tức tìm đến giải độc phương pháp. Ta cảm thấy hay là, vội vàng phái cá nhân vội vàng đến còn lại khu đội nơi nào hỏi một chút, xem bọn họ có hay không giải độc biện pháp. Giang Dục nói. Chung quanh hải yêu số lượng tăng vọt, trong đội ngũ lại xuất hiện thương binh. Cái này thương binh hay là chỉ rũ hệ pháp sư, đội ngũ lập tức liền lâm vào đến một mảnh khẩn trương trong. Nhiều người, ý kiến cũng rất khó thống nhất, thất chủy bát thiệt, để cho lòng người trở nên càng thêm phiền não bất an. Ta trên đầu còn có một chút kéo dài tánh mạng dược thảo, ta tới chiếu cố nàng, ngươi đừng để cho cứ xỉ lục yêu đến gần. Triệu Mãn Duyên nói với Nam Giác. Nam Giác gật đầu một cái, tận lực trầm xuống tâm tới lui lắng nghe cảm giác chung quanh. Ngả Giang Đồ đã hướng còn lại khu đội địa phương lướt đi, bây giờ có thể đủ đi xuyên tương đối tựa như, cũng chỉ có hắn cái không gian này hệ pháp sư. Nam Vinh Nghê độc phát, để cho mọi người không có từng tia thư giãn. Hải yêu so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ cùng giảo hoạt, nước biển không ngừng tăng lên, yêu vật kéo dài không ngừng nhảy ra, bọn họ cái này phiến đường lớn phần lớn là, cứ xỉ lục yêu loại này cận chiến hình sinh vật, có thể còn lại đường lớn khu vực đã xuất hiện những thứ kia, có thể thi triển hùng mạnh yêu thuật hải yêu chủng tộc, người xem trận trận kinh hãi. Ngả Giang Đồ liên tục sử dụng thuấn tức di động, xuyên qua đến gần khu chủ nơi nào. Mới vừa đến nơi này, Ngả Giang Đồ liền nhìn thấy một quyển cuồng lan không qua nơi này tất cả nhà lầu, thôn thiên cự thú bình thường ẩm phách đánh xuống. Cẩn thận! Một cái thành thục giọng của nữ nhân ở một mảnh huyên náo trung truyền ra, Ngả Giang Đồ hướng nàng nơi nào nhìn một cái, chung quanh tinh đồ chợt hiện, thân hình biến mất ở tại chỗ. Kia cuồng lan đánh xuống, 4-5 nóc thạch hạ trực tiếp hóa thành nát bấy, hoảng sợ cực kỳ. Tên kia thành thục nữ nhân chỉ thấy Ngả Giang Đồ bị sóng biển nuốt mất, lại không có chú ý tới phía sau nàng thêm một người. Vừa muốn than thở lúc, Ngả Giang Đồ từ nàng phía sau vỗ nàng một cái. Ngươi lúc nào thì đến ta phía sau? Thành thục nữ tử mặc dù sợ hết hồn, nhưng rất nhanh khôi phục chấn định. Ta là không gian hệ pháp sư. Ngả Giang Đồ hồi đáp. Khó trách. Ta đối với ngươi có chút ấn tượng. Ngươi là 7 đội đội trưởng đi, chạy thế nào đến chúng ta 2 đội nơi này, nơi này cũng đều là cao cấp pháp sư. Nga, ngươi cũng là cao cấp, nhưng ngươi phải quản hảo mình phiến khu, nếu không sẽ cấp còn lại đội ngũ gia tăng độ khó. Hải yêu cũng không phải là tâm từ thủ nhuyễn hạng người. Thành thục nữ tử nói một hơi rất nhiều. Đội ngũ chúng ta trong có người trúng kịch độc là bạch khấp yêu. Ngả giang đổ cũng không có tâm tư cùng vị này thành thục mỹ nữ kéo quá nhiều vật, nói rõ bản thân ý tới. Bạch khấp yêu, các ngươi thế nào lại gặp loại vật này? Các ngươi không đem người bị thương đưa đi đi. Thành thục nữ pháp sư trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, cũng nhìn ra được ánh mắt nàng trong đối bạch khấp yêu có mấy phần sợ hãi. Tạm thời không có. Ngả giang đổ nói. Vậy còn hảo, ngàn vạn chớ di động người bị thương, như vậy sẽ tăng nhanh độc tính lan tràn. Hơn nữa coi như đưa đến Đông Kinh Ma Pháp Hiệp Hội đi, nơi nào cũng không thể nào có bạch khấp yêu giải độc tố. Bạch khấp yêu giải độc tố phi thường đặc thù, thì không cách nào dùng bất kỳ khí mãnh bảo tồn. Thế nào giải độc? Các ngươi có gặp phải bạch khấp yêu lời của, vậy hẳn là sẽ phát hiện nó trên đầu có một cái màu trắng thịt lựu, là rất bóng loáng rất nộn hoạt cái loại đó. Chợt nhìn một cái giống như hài nhi quang ngốc ngốc ót, kia lựu bên trong chính là giải độc tố. Trong này chất lỏng chỉ cần vừa rời đi thịt lựu, chỉ biết ở một cái biến mất bên trong ngạnh hóa thành phấn, trung bạch khấp yêu kịch độc, liền nhất định không thể để cho bạch khấp yêu chạy, nếu không khó có thể cứu sống. Các người bắt ở hoặc là giết chết bạch khấp yêu sao? Thành thục nữ tử nói, bị nó chạy. Ngả giang đổ sắc mặt trầm xuống, kia vẫn còn ở nơi này làm gì, nhanh đi tìm, bạch khấp yêu độc tính là dành riêng, nhất định phải tìm được con kia để cho ngươi trong đồng bạn độc con kia bạch khấp yêu, nếu không vậy không có hiệu quả chút nào. Bạch khấp yêu loại này hải yêu rất không thường gặp, các ngươi gặp phải nó cũng quá mức bất hạnh. Thành thục nữ tử nói tiếp, ngả giang đồ lập tức lấy ra máy truyền tin, đem giải độc phương thức nói cho trong đội ngũ người. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Coi như nghe được giải độc phương thức, có thể mọi người cũng là hết đường xoay sở, bởi vì hắn cũng không biết con kia bạch khấp yêu chạy đi nơi nào. Huống chi bọn họ bây giờ còn bị cứ xỉ lục yêu cấp bao quanh, không đem những thứ đồ này tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ căn bản không cách nào suôn sẻ hành động. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Húc hỏi. Còn có thể thế nào, trước đêm cứ xỉ lục yêu giải quyết rồi, bạch khấp yêu lặn xuống trong nước biển, trời mới biết nó chạy đi đâu. Thiệt là, rõ ràng là chỉ rũ hệ pháp sư, phi phải chạy đến như vậy địa phương nguy hiểm, coi như nghe hài nhi thanh âm, để cho những người khác đi không phải tốt. Đã có người bắt đầu oán trách đứng lên. Bây giờ mỗi người cũng không thoải mái, có thể an toàn giải quyết những thứ này cứ xỉ lục yêu cũng rất không dễ dàng. Đâu có thể nào phân phái ra người đến đi tìm có thể chạy đến còn, lại phiến khu bạch khấp yêu. Mục Ninh Tuyết, kỳ quái, có ai nhìn thấy Mục Ninh Tuyết sao? Ta giống như nhìn thấy nàng hướng 19 nhai khu phương hướng đi. Nàng một người đi tìm bạch khấp yêu. Chớ loạn, cũng ngốc tại chỗ. Nam giác thanh âm đột nhiên truyền đến mỗi người lỗ tai, thanh âm kia phân bối cực cao, chấn đắc mọi người đều có chút nhĩ minh, cũng để cho có chút lung tung đội ngũ lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Nam giác một tiếng này cao âm là ở gõ tỉnh mọi người. Bởi vì nàng Linh nghe được nhiều hơn cứ xỉ lục yêu. Chúng ta bị bao vây. Nam giác thanh âm lập tức nặng nề tới cực điểm. Từng cái một khoác lục sắc ngật đáp ra bóng người từ dưới nước nhún nhảy đi ra. Bọn họ bằng vào mình nhảy đánh lực, rất nhanh liền đi tới loài người chiếm cứ trên nóc nhà. Cặp kia trưởng răng cưa chuyển động, phát ra thanh âm chói tai. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm phân bố có ở đây không cùng trên lầu chót mọi người. Trong con người tràn đầy hung lệ cùng điên cuồng. Đại dương yêu tộc tương đối vu rất nhiều yêu ma cũng còn có trí tuệ, nhất là cao huyết thống hải yêu sinh vật. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Thái Bình Dương hải yêu liền lấy giết chết loài người làm một loại vô thượng vinh dự, thậm chí có chút hải yêu sẽ còn, ở mình miếng vảy thượng hoa vết tới tính toán mình, rốt cuộc giết chết quá nhiều ít người loại, tựa như trong quân đội binh lính, quan quân trên bả vai giang trương. Trước cứ xỉ lục yêu rất hiển nhiên chính là phái ra tới thử dò một phen, làm rõ ràng cái này một dãy đến tột cùng có bao nhiêu loài người. Một khi tình báo dò xét xong, liền lập tức tiến hành tiễu trừ, cố gắng để cho người nơi này loại pháp sư toàn quân chết hết. Quan Ngư cũng chú ý tới, trước con kia tứ chi cùng thân thể bị Mục Ninh Tuyết, cấp đống cương lục yêu tiểu đầu mục đang ở trong đó. Lần này tiểu đầu mục số lượng cũng không ít, từ thể trạng cùng màu da, trên căn bản có thể đoán được những cứ xỉ lục yêu là đầu mục. Bọn họ sức chiến đấu thường thường muốn còn cao hơn đại chiến tướng thượng rất nhiều, đây là bởi vì bọn họ cứ xỉ lục yêu, vốn là cấp chiến tướng trung thuộc về tương đối kiêu dũng thiện chiến. Nhiều như vậy, rốt cuộc bao nhiêu chỉ? Chờ chúng ta đem bọn họ toàn bộ giết chết, Nam Vinh Nghê cũng liền bị hoạt hoạt độc chết. Triệu Mãn Duyên gương mặt lo âu. Hắn bây giờ cũng hận không được chuyển hệ, biến thành hủy diệt ma pháp mạnh pháp sư, như vậy có thể mau một chút tiêu diệt hết những thứ này cứ xỉ lục yêu, có thể hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có ngăn cản cứ xỉ lục yêu đến gần, dùng phòng ngự để ngăn cản cứ xỉ lục yêu công kích. Mục Ninh Tuyết còn rời đội, nàng một người, chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm tánh mạng. thân thể của nàng cũng chưa hoàn toàn khang phục. Tương Thiểu Như khẩn trương nói. Lần này Tương Thiểu Như đã có kinh nghiệm, nàng kịp thời nhảy tới Triệu Mãn Duyên, Nam Giác, Nam Vinh Nghê chỗ ở cái này nóc nhà, nàng một cái tâm linh hệ pháp sư, cần nhất chính là Triệu Mãn Duyên loại này vỏ ruột pháp sư bảo vệ, bàn về giết yêu năng lực, nàng nhưng là phải kém quá nhiều. Chúng ta cũng xuyên bất quá cái này bao vây. Chu Húc nói. Giang Dục, ngươi Dạ La Sát có thể xông ra sao? Ngả Giang Đồ vẫn còn có chút lo lắng rời đội Mục Ninh Tuyết, nàng trước đây không lâu mới sử dụng vượt qua bản thân năng lực băng tinh sát cung, suy yếu là khẳng định. Có thể. Giang Dục gật đầu một cái. Để cho ngươi Dạ La Sát đi tìm Mục Ninh Tuyết, hơn nữa vô luận như thế nào đem con kia Bạch Khấp Yêu tìm cho ra. Ngả Giang Đồ vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn họ đi ra ngoài lịch luyện thời gian dài như vậy, lần này là bọn họ tình huống thời khắc nguy hiểm nhất. Ngả Giang Đồ cả người nguyền rủa khí tức đã tận tình thả ra ngoài, làm cao cấp pháp sư, hắn muốn giết những thứ này cấp chiến tướng sinh vật liền đơn giản rất nhiều, chẳng qua là những thứ này cứ xỉ lục yêu số lượng thực tại nhiều, bản thân nếu rời đi đi tìm Mục Ninh Tuyết, hắn thật lo lắng những người khác căn bản không nhịn được. Phi Phi, đi tìm nàng, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ hảo nàng, biết không? Giang Dục lập tức giao phó bên cạnh mình khế ước thú. Dạ La Sát nhìn qua không phải rất tình nguyện, nhưng vẫn là mại khai chân hướng Mục Ninh Tuyết rời đi phương hướng đi theo. Dạ La Sát thân cao chỉ có một thước, thon nhỏ là lướt tựa như một vị 10 bên tuổi tiểu cô nương, cũng có cùng chi tương thất phối mềm mại cùng tiêm tế. Nó di động thời điểm chân trước sẽ địa, tựa như đêm mèo vậy linh xảo chạy như bay. Làm nó hoàn toàn bộc phát ra tốc độ thời điểm, toàn bộ mảnh khảnh thân thể trực tiếp hóa thành một cái màu đen ảnh tuyến, từ 4-5 con vụng về cứ xỉ lục yêu bên người xẹt qua, kia mấy con cứ xỉ lục yêu qua một hồi lâu mới phản ứng được. Ngạc ngạc ngạc. Trước con kia tiểu đầu mục thấy có đồ muốn chạy trốn chạy, nhất thời quái khiếu đứng lên, ý bảo những đồng bạn đem kia thứ lặt vặt giết đi. Một tiếng này chào hỏi, lập tức xuất hiện 7-8 chỉ cứ xỉ lục yêu, bọn họ phân biệt phàn ở nóc nhà bên dọc theo, nhà lầu bên tường, ngay từ đầu còn không có chú ý tới bóng dáng của bọn họ. Tiểu đầu mục vừa gọi, bọn họ toàn bộ nhảy ra ngoài, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Giang Dục Dạ La Sát. Miêu o. Dạ La Sát tiếng kêu chung mang theo vài phần không thèm. Nó chạy như bay đến lầu chót ranh giới, trực tiếp nhảy đến khác một căn. Lúc này phía dưới đang có một con cứ xỉ lục yêu nhảy đi lên, răng cưa chuyển một cái, muốn ở giữa không trung đem Dạ La Sát cấp chém bổ ra. Dạ La Sát coi là thật cực kỳ linh hoạt, trên không trung làm ra né tránh, chân sau nha tử trực tiếp dẫm ở cứ xỉ lục yêu ánh mắt thượng, mượn lực bắn ra, màu đen mao nhung nhung dáng người lại chạy đến cao hơn chỗ, cũng tốc độ cao trước vô ích lật. Móng nhận đưa ra, theo Dạ La Sát trước vô ích lật, cũng hóa thành một cái sắc bén móng câu xỉ luân, ở nó rơi vào khác một căn cao lâu trên nóc thời điểm, ác liệt từ một con cứ xỉ lục yêu trên thân thể cắt qua. Cái này cứ xỉ lục yêu trực tiếp bị chém thành hai nửa, vẫn còn ở tốc độ cao xoay tròn Dạ La Sát, từ kỳ hai mảnh thân thể giữa xuyên qua, cũng không quay đầu lại như hắc kiếm tiếp tục chạy như bay. Tốc độ của nó quá nhanh, còn dư lại 6 con cứ xỉ lục yêu đều bị nó bỏ rơi ở phía sau, muốn đuổi hoàn toàn không đuổi kịp. Đây hết thảy phát sinh rất ngắn. Đội ngũ những người khác có thấy một màn này, cũng thấy có chút xuất thần. Giang Dục con này màu đen mèo con yêu không khỏi cũng quá mạnh đi, cứ xỉ lục yêu, loại này cấp chiến tướng sinh vật bị nó đùa bỡn cùng con lừa ngu ngốc vậy, cầm nó không có biện pháp nào. Nó nếu đi, chỉ biết chiếu khán hảo Mục Ninh Tuyết, chúng ta trước giải quyết trước mắt phiền toái đi. Giang Dục nói với Ngả Giang Đồ. Ừ, Ngả Giang Đồ đã bố trí ra khỏi một mảnh nguyền rủa tả chi chu, dùng tinh hồng sắc tơ nhện quấn lấy 3 con cứ xỉ lục yêu. Cái này 3 con cứ xỉ lục yêu, linh hồn khả năng đang từng điểm bị rút ra lấy đi. Giang Dục bên người không có khế ước thú, nhưng hắn một lần nữa rạch ra một đạo nguyệt màu trắng quỹ tích, kêu to ra khỏi hắn lần nguyên cho đòi kêu thú. Lần này nguyên cho đòi kêu thú thực lực cũng mạnh, nhưng cùng Dạ La Sát so với phải có chênh lệch không nhỏ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn bộ Đông Hải Thành đã tràn ngập ở một mảng lớn hải vụ trong, mê mê mù mịt, có thể thấy được độ phi thường thấp. Nước biển lại vẫn ở trên cao trào, Đông Hải Thành đã rất lâu không có nghênh đón như vậy đại triều, như vậy ác chiến. Trong không khí tất cả đều là hơi nước, trong mông lung một đạo Anna bóng người từ một chỗ khác bay đi tới, đặc thù màu bạc sợi tóc ướt nhẹp, dính vào nàng có chút tái nhợt gò má của thượng. Nam Vinh Nghê, chịu đựng. Mục Ninh Tuyết ở một mảnh sương mù hải trong sương mù tràn đầy không mục đích tìm, nàng chỉ nhớ Bạch Khấp Yêu là hướng cái phương hướng này bơi, có thể Bạch Khấp Yêu đến tột cùng bơi đến nơi nào, căn bản không chỗ có thể tìm ra. Nam Vinh Nghê trên người độc cũng chỉ có bị thương nặng nàng Bạch Khấp Yêu có thể giải. Bây giờ Đông Hải Thành hỗn loạn như thế, phải tìm được con kia chạy trốn Bạch Khấp Yêu hy vọng thật quá mức mong manh. Chẳng qua là, nếu như bởi vì mong manh sẽ phải trơ mắt nhìn Nam Vinh Nghê chết đi, Mục Ninh Tuyết vô luận như thế nào cũng không làm được. Không tìm được cũng phải tìm. quyết không thể để cho bẩn thỉu, hèn hạ hải yêu cướp đi nam vinh nghe hiền lành, thánh khiết sinh mệnh. Một mảnh mơ hồ chung, Mục Ninh Tuyết chợt nghe một cái quen thuộc tiếng kêu. Nàng xoay người, phát hiện là một con cả người tràn đầy linh tính cùng bóng tối đặc chất đêm chi miêu yêu. Cái này miêu yêu liền đứng cách nàng 50 thước không tới nơi đài cao, một đôi ở hải trong sương mù, cũng lộ ra lấp lánh sinh quang ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Mục Ninh Tuyết trong lòng vui mừng, đây không phải là Giang Dục con kia dạ la sát sao? Mục Ninh Tuyết đã tắt đi máy truyền tin, trong đội ngũ luôn là khác biệt ý kiến người, cùng bọn họ ở nơi nào lãng phí nước miếng, đảo không bằng không nghe, cho nên hắn không biết Giang Dục đem hắn khế ước thú phái tới trợ giúp mình. Miêu o. Đột nhiên, cái này linh tính dạ la sát phát ra có chút tiếng kêu chói tai, chỉ thấy nó tăng nhanh tốc độ, hóa thành một cái màu đen lưu tinh sát mặt đất xông về bản thân bên này. Mục Ninh Tuyết sửng sốt một chút, nó đánh về phía mình làm cái gì? Dạ la sát hiển nhiên là nắm trong tay đêm chi vũ bộ, vậy không cần chút địa vẫn như cũ có thể, ở trong bóng tối bay đạp thân pháp thực tại để cho người ta kinh thán không thôi. Dạ la sát ở đến Mục Ninh Tuyết trước mặt thời điểm, từ đầu nàng đính nhảy một cái mà qua, lệ móng lại biến ảo thành điểm một cái tinh mang, phồn mật sạch qua không khí. Lúc này Mục Ninh Tuyết mới phản ứng được, bản thân quanh thân không biết lúc nào nhiều hơn bạch ti có ở đây, không trải qua ý gian đem bản thân nơi này cấp hoàn toàn bao vây, bởi vì hải vụ che giấu, bản thân căn bản là không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Dạ la sát đầy sao lệ móng cuồng tảo, đem những thứ này bạch ti toàn bộ chặt đứt, một đôi sắc bén đen nhánh mắt mèo tình chợt giơ lên, trực câu câu ngưng mắt nhìn bên cạnh kia nóc cao hơn có gần 10 thước nhà lầu. Ở nóc lầu cao độ cùng còn lại lâu đều không cùng, Mục Ninh Tuyết mới đầu cũng không có để ý, chờ dạ la sát chết nhìn chằm chằm nơi nào lúc này mới phát hiện nhà này lâu cũng không phải là cao hơn rất nhiều, mà là trên lầu chót nằm một con quái vật, trước những thứ kia biến sắc ti tất cả đều là người này nhổ ra. Quái vật này sẽ biến sắc, biến thành cùng nhà lầu giống nhau như đúc màu xám trắng, cơ hồ cùng cao lâu hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ, không cẩn thận đi xem căn bản là không phát hiện được sự tồn tại của nó. Mục Ninh Tuyết tim không khỏi nhanh chóng nhảy lên đứng lên. Hải yêu cửa bản lĩnh tương đối cổ quái, hơn nữa âm hiểm ác độc, hơi bất lưu thần liền trở thành bọn họ trong bụng thức ăn. Phi phi, chúng ta phải tìm được bạch khấp yêu, chớ đi chọc người này. Mục Ninh Tuyết lộ ra rất lý trí. Mục Ninh Tuyết bây giờ còn không cách nào thấy rõ ngụy trang thành thạch lâu ra hỏa, đến tột cùng là thứ gì, có thể khẳng định chỉ có một chút, cái này ngụy trang hải yêu thực lực rất mạnh. Cùng nó ở chỗ này dây dưa đấu, thời gian liền toàn lãng phí. Từ dạ la sát kia trở nên như cương ti vậy hàm dâu phản ứng, liền có thể biết dạ la sát là coi tên kia vì cường địch. Mục Ninh Tuyết thấy tên kia không có chủ động công kích ý tứ, quả quyết giá ngự khởi một trận gió, đi tìm bạch khấp yêu. Miêu o. Mục Ninh Tuyết vừa muốn hướng một chỗ đi, dạ la sát lại gọi ở nàng. Dạ la sát đứng thẳng đứng lên, mèo móng vuốt chỉ cùng Mục Ninh Tuyết sở đi ngược lại phương hướng. Ngươi nói là đi bên kia. Mục Ninh Tuyết suy đoán đạo. Miêu. Ngươi biết bạch khấp yêu ở đâu? Mục Ninh Tuyết mừng rỡ kích động hỏi. Mục Ninh Tuyết chợt nhớ tới, đả thương bạch khấp yêu chính dạ la sát, nó mới vừa rồi cố ý ngửi một cái nó xé ra bạch khấp yêu lồng ngực móng vuốt, xem ra phía trên lưu hữu bạch khấp yêu huyết dịch mùi. Dạ la sát tránh được trên lầu chót vật kia, mang theo Mục Ninh Tuyết tiếp tục hướng đến gần 19 nhai khu phương hướng tìm kiếm. Mục Ninh Tuyết chạy ra khỏi bao xa, loáng thoáng nghe mấy câu chửi rủa, đại khái là một cái chó cùng phát âm. Cái này tiếng mắng, giọng điệu này, cái này nói tục còn một bộ thản thản đãng đãng bộ dáng, cực kỳ giống ai đó. Chẳng qua là, mới một ba sóng biển dâng long long gọi lại, Mục Ninh Tuyết mình cũng không cách nào xác định là không phải nghe lầm. Miêu ô. Dạ la sát ở phía trước kêu một tiếng, ý bảo Mục Ninh Tuyết nhanh lên một chút đuổi theo. Mục Ninh Tuyết không nhiều muốn, giá khởi phong quỹ, đi sát dạ la sát phía sau, thời gian càng trôi qua, nàng tâm lại càng bất an, kia đã tắt rơi máy truyền tin trong thậm chí còn truyền tới Nam Vinh Nghê, khổ đau tiếng rên. Ngươi có thể chớ mắng thô tục sao? Vọng Nguyệt Thiên Huân đối Mạc Phàm loại này thói quen bất mãn vô cùng. Thật là một chút tu dưỡng cũng không có. Thứ người như vậy là thế nào bị cao thượng quốc phủ chi đội cấp chọn thượng, Trung Quốc tái khu cứ như vậy không có ai sao? Ngoạ tào, ta mắng là tiếng Hoa, ngươi cái này cũng có thể nghe hiểu. Mạc Phàm cũng không khỏi trợn mắt nhìn đứng lên. Tóm lại đừng để cho ta được nghe lại, các ngươi Trung Quốc kia mấy câu quốc mạ ta ở Nhật Bản không ít nghe. Vọng Nguyệt Thiên Huân biểu đạt mình tức giận. Bệnh thần kinh, ta tới Nhật Bản không phải thiên chỉ ngươi gia tộc này đại tiểu thư, cái này phá đồ chơi lại ngụy trang thành hảo mấy tầng lâu âm ta, ta có việc gấp không có dẫm nó, chẳng lẽ còn không thể mắng nó mấy câu, cùng hải yêu nói tố chất sao, rất rõ ràng cái này phá quái vật càng không tố chất, bạch chù chù, chán ghét chết lão tử. Mạc Phàm nói không xong không có, Vọng Nguyệt Thiên Huân đã trợn trắng mắt, thẹn thùng cùng thứ người như vậy vì ngũ, một cái ngụy trang hải yêu, không phải lấy một ít bạch ti ở phụ cận chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới, kết quả bị Mạc Phàm từ Hải Yêu gia đình thăm hỏi đến Hải Yêu tông tộc, cố ý nghĩa sao? Ngươi đừng nói chuyện, tới đây máy truyền tin có tín hiệu. Mạc Phàm mở miệng nói. Vọng Nguyệt Thiên Huân giận đến mặt cũng đỏ lên, bát giác, nàng có nói thoại sao, từ đầu tới đuôi đều là hắn Mạc Phàm, ở nơi nào mắng kia ngụy trang Hải Yêu có được hay không? Máy truyền tin có tín hiệu, nói rõ nơi này cách 20 nhai khu rất gần. Tần đạo trong nghe được là mọi người nghiêm túc vô cùng chiến đấu tiếng, không có nửa câu không có chút ý nghĩa nào trao đổi, hiển nhiên bọn họ tránh sự ở kịch chiến chung, điều này làm cho Mạc Phàm trong lúc nhất thời có chút không tốt lắm chen vào miệng. Cái đó, Mục Ninh Tuyết ở đây không? Mạc Phàm mở ra máy truyền tin, yếu yếu hỏi một câu. Mục Ninh Tuyết không phải đi tìm Bạch Khấp Yêu sao, cái nào ngu ngốc? Ngoạ tào, Mạc Phàm ngươi cái này giặc bán nước cuối cùng cút tới rồi. Nam Giác, tiểu đầu mục sau lưng ngươi. Tương Thiểu Nhứ, cắt đứt nó yêu thuật, đừng để cho nó khạc nước. Triệu Mãn Duyên tiếng mắng lập tức truyền ra. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết đi đàn, nàng phải hướng người chín nhai khu phương hướng, ngươi nhanh đi tìm nàng. Các ngươi yếu bất yếu khẩn, ta cảm giác các ngươi tình huống không lạc quan. Mạc Phàm khó có lương tâm hỏi nhiều một câu. Nam Vinh nghe chúng kịch độc, mau mất mạng, chúng ta còn có thể chống nổi, ngươi nhanh đi tìm Mục Ninh Tuyết, còn có, thấy một cái sẽ hài nhi khóc, màu trắng oa thân quái vật. Vô luận như thế nào đều phải bắt lại nó, đó là Bạch Khấp Yêu, trên người nó tài năng giải Nam Vinh nghê độc. Cũng không biết là người nào, chăm vội vàng trong nói cho Mạc Phàm tình huống bây giờ nguy cấp. Mạc Phàm trong lòng lấy làm kinh ngạc. Nam Vinh nghê trúng độc, hơn nữa tánh mạng kham ưu. Thiên Huân, người giúp bọn hắn, ta đi tìm Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm cũng ý thức được sự thái cực độ nghiêm trọng, không dám có nửa điểm đùa giỡn lòng của. Chuyện gì xảy ra? Nam Vinh nghê là của chúng ta chỉ dụ pháp sư. Nàng trung kịch độc, không người nào có thể giải, những người khác bị yêu tộc bao vây, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mạc Phàm nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.